Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Ninh Mông xui xẻo bước lên mau xuyên trào lưu, mỗi lần xuyên qua sau, nàng đều thực may mắn thành nữ chủ, nhưng bất hạnh chính là, nàng là nữ xứng nghịch tập văn nữ chủ. Xuyên qua sau, phong cách là cái dạng này. Tiên hiệp văn, nam chủ muốn bắt nữ xứng tâm đầu huyết cho nàng tục mệnh khi, nàng giơ tay lấy kiếm đặt tại trên cổ, ngươi dám lấy nàng tâm đầu huyết ta liền chết cho ngươi xem. Nữ xứng ngây ngẩn cả người. Tổng tài văn, nam chủ muốn bắt nữ xứng đương nàng thế thân chơi cưỡng chế ái khi, Ninh Mông cầm dịu bổ ra môn, hùng hổ hô to, ngươi dám động nàng thử xem. Nữ xứng trong lòng nhảy dựng. Giới giải trí văn, nam chủ khinh thường cười nhạo một tiếng, muốn vận dụng thế lực tuyết tàng nữ xứng khi, Ninh Mông lôi kéo nữ xứng tay vỗ bộ ngực nói, ngươi đừng sợ, ta vận dụng ta 100 triệu tiêu vật tiền tuyệt đối đem ngươi phủng đỏ đến phát tím. Nữ xứng tim đập ra tốc. Nam chủ đen mặt. Bên cạnh áo rồng nam mặt vô biểu tình hướng Ninh Mông trong thẻ lại đánh 100 triệu. Chưa một đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh tiểu thư. Lãnh tổng thật sự không ở nơi này. Ninh tiểu thư. Hô. Thỉnh ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh một chút. Ninh tiểu thư. Ngươi đừng xúc động. Đối với đi theo phía sau mấy nam nhân hèn mọn phát ra tới ngăn trở thanh âm, đã bỏ lên trên lầu 20 Ninh Mông mắt điếc tai ngơ. Nàng quay đầu lại nhìn mắt kia mấy cái hoặc là đỡ tay vịn thở dốc không thắng nam nhân, hoặc là quỳ dạp trên mặt đất vươn nhị khang tay nam nhân, nàng thực không kiên nhẫn xách một tiếng, theo sau liền mặt không đỏ khí không xuyến lại thượng hai lâu. Khách sạn đại lâu thang máy vừa vặn ở giữa gỉnh, nhưng mà sự tình khẩn cấp, nàng không thể không lựa chọn bỏ thang lầu. Nếu muốn hỏi nàng vì cái gì như vậy liều mạng, sự tình còn phải từ một giờ trước, nàng phát hiện chính mình lại xuyên qua nói lên. Ninh Mông, một cái phổ phổ thông thông. Không có trải qua quá cha nam phản bội, cũng không có trải qua quá khuê mật ở sau lưng thọc dao nhỏ, càng không có gì thân tỷ tỷ thân muội muội đoạt vị hôn phu cầu huyết nhân sinh dự bị đảng viên. Đống nhiên liền như vậy đôi mắt trợn mắt một bế, nàng liền phát hiện chính mình trừ bỏ còn giữ lại tên của mình cùng mặt, đã thay đổi cái thân phận, thay đổi cái thế giới. Nàng ở hổ khu chấn động. Không, là hoa chi loạn chiến sau, cũng bình tĩnh nghĩ dựa theo kịch bản, nàng đến chờ đến cái gì xuyên qua hệ thống xuất hiện tới sai khiến nhiệm vụ. Lại mang nàng công lược cái gì siêu cấp đại vai ác, cuối cùng cùng đại vai ác quá thượng không biết xấu hổ nhật tử, nhưng lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Nàng đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến cái gì hệ thống xuất hiện, chỉ là trong đầu mạc danh liền xuất hiện một cái nhận chi, chỉ cần nàng có thể ở mỗi cái trong thế giới làm chính mình đặt thành sống thọ và chết tại nhà kết cục, như vậy nàng là có thể ở có một ngày trở lại thuộc về thế giới của chính mình. Mỗi một lần tân bắt đầu, đều sẽ mạt tiêu ở trước thế giới hết thẻ ký ức. Liền giống như ở trồng hoa gia truyền thuyết, một người muốn đi luân hồi tình hình lúc ấy muốn uống trước xong mạnh bà canh đem chính mình sinh thời sự tình cấp đã quên. Ninh Mông không biết chính mình là lần thứ mấy tân bắt đầu rồi, nàng duy nhất rõ ràng chính là, nàng tiến mỗi một cái thế giới không phải tiểu thuyết thế giới, chính là cái gì điện ảnh trò chơi thế giới, mà nàng mỗi một lần thân phận, đều là nữ chủ. Nói đúng ra, là nữ xứng nghịch tập trong thế giới nữ chủ. Ninh Mông là ở một giờ trước đến cái này xuyên thành thế thân sau, vai ác đại lao yêu ta thế giới. Tên là nữ xứng, thật là nữ chủ Tô Thiên Thiên nguyên bản là bá tổng Lãnh Vân Đình Bạch Nguyệt Quang thế thân, ở một cái cùng tên Tô Thiên Thiên nữ nhân xuyên qua thành bá tổng yêu ta trong bộ tiểu thuyết này nữ xứng Tô Thiên Thiên sau, nữ xứng lịch tập vả mặt cốt truyện liền bắt đầu. Mà làm bị vả mặt ngụy nữ chủ tranh, nàng sẽ mất đi nàng hậu cung, không chỉ có như thế, cuối cùng nàng còn sẽ bị thật nam chủ, cũng chính là trong thế giới này vai ác đại lao cấp ném tới châu Phi đi đào quặng, cuối cùng chết ở kia xa xôi châu Phi. Ninh Mông không nghĩ đi đào quặng, cho nên nàng đến ngăn cản một chút sự tình phát sinh, tỉ như nói ngụy nam chủ Lãnh Vân Đình giờ phút này muốn đối thật nữ chủ Tô Thiên Thiên bá vương ngạnh thượng cung, mà chính là bởi vì này vừa ra, tạo thành thật nam chủ vai ác đại lao cuối cùng diệt Lãnh Vân Đình, cũng nhân tiện giận chó đánh mèo Lãnh Vân Đình Bạch Nguyệt Quang Ninh Mông. Hai số 21 phòng trước cửa phòng, Ninh Mông điên cuồng vỗ môn, Lãnh Vân Đình, ngươi đi ra cho ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi có bản lĩnh bá vương ngạnh thượng cung, có bản lĩnh mở cửa a. Ninh Mông hóa thân tuyết gì hò hét không có được đến trong môn mặt một chút đáp lại. Bù bấm giám đốc kéo thân thể từ cửa thang lầu nơi đó bỏ ra tới nửa cái thân mình, cả người mồ hôi nhỏ giọt, như kéo dài hơi tàn đứt quăng nói, Ninh tiểu thư, chúng ta khách sạn. Cách âm hiệu quả là thực tốt. Ngươi như vậy chụp là vô dụng, hơn nữa Lãnh Tổng thật sự không ở nơi này. Chương 2 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Nhớ trước đây. Ở nữ nhân nhất muốn gả bảng xếp hạng thượng hàng năm chiếm cứ bảng một Lãnh Tổng cư nhiên coi trọng một cái bưng trà đổ nước thực tập sinh, chuyện này tại thượng lưu trong vòng dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Lãnh Vân Đình, một cái nắm giữ toàn cầu kinh tế mạch máu nam nhân, một cái không gần nữ sắc Liêu Hạ Huệ, thế nhưng đối một cái muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, chỉ có một khuôn mặt có thể xem ngây ngô thực tập sinh dễ tình đâm sâu. Liên ở tất cả mọi người cảm thấy Lãnh Vân Đình có thể cãi lời gia tộc, cưới cái này môn không đăng hộ không đối nữ nhân vào cửa khi, nữ nhân này lại bỗng nhiên mất tích, nàng biến mất 3 năm, mà ở này 3 năm, Lãnh Vân Đình bên người nhiều một cái cùng Ninh Mông diện mạo tương tự Tô Thiên Thiên. 3 năm sau, Ninh Mông đã trở lại, Lãnh Vân Đình muốn cùng Tô Thiên Thiên phân rõ quan hệ, nhưng mà cũng không biết như thế nào nói, liền ở nhà mình khách sạn khai một gian phòng. Tự nhiên là bởi vì đã bắt được nữ xứng nghịch tập kịch bản Tô Thiên Thiên bắt đầu đối Lãnh Vân Đình khinh thường nhìn lại, mà Lãnh Vân Đình lãnh a một tiếng, thực hảo, nữ nhân, ngươi khiến cho ta chú ý. Cửa phòng quan kín mít, quyết định muốn làm chính sự Lãnh Vân Đình khẳng định cũng là sẽ không tiếp nhận chức vụ gì điện thoại. Ninh Mông vẫn luôn gõ cửa cũng là vô dụng, nàng nghĩ tới cái gì, trở về đi đến, trên mặt đất mềm thành một quán bùn giám đốc chỉ cảm thấy phong thổi qua, lại là một trận gió thổi qua, liền thấy được cầm một phen rượu chạy về tới Ninh Mông. Kia đem rượu, hình như là treo ở phòng cháy trong thông đạo. Mắt thấy Ninh Mông đối với môn nâng lên cầm rượu tay, giám đốc vươn tay, Ninh tiểu thư, không cần xúc động a. Lời còn chưa dứt, Ninh Mông vung lên rượu thật mạnh nện ở trên cửa, kia rượu hãm ở trong môn, giám đốc xem chỉ cảm thấy đau mình. Khách sạn này môn đương nhiên là chất lượng thực tốt, có thể dễ dàng như vậy bị nàng tạp ra phùng tới, chỉ có thể nói là nàng sức lực ngoài dự đoán đại. Ninh Mông lại đem rượu rút ra tới, nàng lại một lần nện xuống đi, chỉ nhìn đến trên cửa cái khe lại nhiều vài đạo, bù bầm giám đốc vô cùng đau đớn bưng kín lỗ thai, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, giống như là không nghe được không thấy được, như vậy trước mắt một màn liền không có phát sinh, hắn liền không cần bị trừ tiền lương. Ninh Mông kén rượu tốc độ phi thường mau, rốt cuộc nàng cũng là đã từng ở ném quả tạ thi đấu lấy quá đệ nhất danh người, cũng liền mấy cái hô hấp gian, môn đã không thành bộ dáng. Tối tăm trong phòng, theo môn khe hở càng ngày càng nhiều, từ hành lang nơi đó bắn vào tới ánh sáng cũng liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tranh một chân bước vào phòng, phản quang mà chạm nàng nhìn trên giường kia hai người, thân ảnh của nàng nguy nga như núi, khí chàng cường đại, buông ra nàng. Ta liền cùng vong hữu thấy cái mặt, nói chuyện nhân sinh, không có phạm pháp đi trên giường cuộn tròn ở góc giường nam nhân run run rẩy rẩy, trên người hắn quần áo thoát đến không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ là thực mau liền phải làm chính sự. Ninh Mông lại nhìn về phía bên kia rối tung tóc dài, trên đầu còn mang thai mèo nữ nhân, nàng nhíu mày, ngươi. Kia nữ nhân nắm chăn thân mình run lên, dùng tiêm tế thanh âm sợ hãi nói, ngụy nương chỉ là ta hứng thú mà thôi, ta cũng không có phạm pháp đi. Cái gì? Nam nhân kia khiếp sợ kêu to, ngươi cư nhiên là nam. Ngượng ngùng, quấy rầy. Ninh Mông rời khỏi một bước, đem còn thừa cái khung cửa môn cấp quan thượng. Kia một bên giám đốc hữu khí vô lực nói, Ninh tiểu thư, Lãnh tổng thật sự không ở nơi này. Ninh Mông coi như không nghe được, nàng ngẩng đầu nhìn mắt phòng hào, là 221, vì thế nàng đi tới 220 hảo phòng trước. Chương 3 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Mắt thấy nàng lại muốn vung lên rượu, giám đốc mất khống chế kêu to, ngươi đừng loạn tạp. Là 2 số 22 phòng. Lãnh tổng ở 2 số 22. Ninh Mông tạm thời buông xuống tay, thối lui đến 2 số 22 trước phòng, nàng lại một lần vung lên rượu, bên cạnh nổi lên một trận gió, mà nàng trước mắt cũng nhiều một trương phòng tạp. Giám đốc trên mặt thịt còn đang rung động, hắn lấy một loại cung cung kính kính tư thái, đôi tay chỉnh lên phòng tạp, sống không còn gì luyến tiếc nói, Ninh tiểu thư, thỉnh dùng. Ninh Mông cầm lấy kia trương phòng tạp. Giám đốc lung tung gãi gãi chính mình trên người quần áo, theo sau một đầu đánh vào bên cạnh trên tường, làm chính mình hôn mê trước, hắn còn nhập diễn nhắc mãi, ta là bị bắt. Ta cái gì cũng không biết. Ninh Mông yên lặng mà cấp giám đốc kỹ thuật diễn điểm cai tán. Lãnh Vân Đình, ngươi muốn làm cái gì? Trong phòng, Tô Thiên Thiên bị buộc từng bước lui về phía sau. Nàng trước mặt nam nhân giống như là một đầu tỉnh sư tử, mang theo hùng hổ dọa người khí thế, nàng lúc này mới ý thức được, mặc kệ nàng có bao nhiêu chán ghét người nam nhân này trước sau là trong thế giới này nam chủ, hắn thế lực còn không phải nàng có thể địch nổi. Lãnh Vân Đình có một trương đao tức mặt, như điêu khắc quá ngũ quan lập thể rõ ràng, lạnh băng cao ngạo đôi mắt phảng phất không có tiêu cự, thâm ảm đáy mắt tràn ngập áp lực lửa giận, đen nhánh tóc mái tán ở bên hai, hắn tuấn mỹ không thể không khiến người âm thầm kinh ngạc cảm thán. Nhưng hắn bên người quay chung quanh một cổ lạnh leo hơi thở. Tô Thiên Thiên, ngươi bất quá là một cái thế thân mà thôi, là cái gì cho ngươi hảo giác, làm ngươi cảm thấy chính mình có tư cách cùng ta gọi nhịp. Lãnh Vân Đình một tay nuối lỏng cà vạt, đen nhánh hai tròng mắt tựa hai cái sâu không thấy đáy hồ sâu, trong mắt thỉnh thoảng tản ra lệnh người không thể nắm lấy màu đen lưu ảnh, thần bí khó lường, xem ra là yêu cầu ta tới nhắc nhở ngươi, ngươi ký kết kia phân khế ước, ngươi muốn thực hiện nghĩa vụ là cái gì? Lãnh Vân Đình. Tô Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã quên ngươi thích nữ nhân sao? Nếu ngươi đối ta ra tay, bị nàng đã biết ngươi lại phải làm sao bây giờ? Lãnh Vân Đình bước chân dừng một chút, nhưng thực mau, hắn liền châm chọc tính gợi lên khoe miệng, ngươi cho rằng, giống ngươi loại này nữ nhân, có thể có tư cách xuất hiện ở nàng trước mặt sao? Tô Thiên Thiên lại lui một bước, liền ngã ngồi ở trên giường, hắn nhìn từng bước ép sát Lãnh Vân Đình, trong lòng đối chính mình lỗ mãng tràn ngập hối hận, đây là một cái thời xưa bá tổng văn thế giới, nàng không nên như vậy trực tiếp cùng Lãnh Vân Đình nói phân rõ quan hệ, bởi vì bá tổng là chịu không nổi nữ nhân khiêu khích. Liên ở nàng tuyệt vọng thời điểm, nàng thấy được kia bị đẩy ra môn, từ ngoài cửa lan tràn tiến vào ánh đèn, xua tan trong phòng tối tăm. Phản quang mà chạm người, thông thả nói, ngươi dám động nàng thử xem. Lãnh Vân Đình vi lăng, ngay sau đó xoay người, nhìn kia đạo quen thuộc thân ảnh, hắn ngoài ý muốn nói, ngông ngông, ta. Dán Lãnh Vân Đình bên thai toái phát bay qua đi dịu khảm vào Lãnh Vân Đình sau lưng tường, cũng đánh gãy Lãnh Vân Đình nói. Lãnh Vân Đình cảm thấy chính mình đầu có điểm lạnh bèo bèo. Ninh Mông từng bước một đã đi tới, nàng sụ mặt, một tay đem khảm nhập tường dịu rút ra tới khiêng trên vai, lại đi tới Tô Thiên Thiên trước người, thanh âm lạnh băng, nữ nhân này, không phải ngươi có thể động. Tô Thiên Thiên trong lòng nhảy dựng. Lãnh Vân Đình ở vi diệu trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nhịn không được ra tiếng, mông ngông, ngươi hiểu lầm, ta đối nàng không có cảm tình. Hắn nói còn chưa dứt lời, dưới lầu truyền đến còi cảnh sát thanh. Thức mau, cái kia trên đầu nhiều cái bao giám đốc liền đỡ môn kinh tủng kêu lên, tổng tài, cảnh sát tới. Không bao lâu, mấy cái ăn mặc cảnh sát liền đã đi tới, quét mắt cảnh vật chung quanh sau, một cái tuổi trọng đại cảnh sát hỏi, nhận được báo án, nơi này có một cái kêu Lãnh Vân Đình người ý đồ xâm phạm người khác, thỉnh Lãnh Vân Đình tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến. Lãnh Vân Đình đen mặt. Này nhất định là hiểu lầm. Giám đốc cuống quýt giải thích, chúng ta Lãnh Tổng là người nào, các ngươi khẳng định đều nghe nói qua. Ta chính là báo nguy người. Ninh Mông ném dịu dơ lên tay, ta có thể chứng minh hắn chính là muốn thương tổn người khác. Lấy lại tinh thần Tô Thiên Thiên mắt lộ ra kinh ngạc. Lãnh Vân Đình nguyên bản còn lạnh sắc mặt bỗng nhiên liền hòa hoãn xuống dưới, hắn nhìn Ninh Ngông, sùng nịch mà bất đắc dĩ cười cười, "Ngông ngông, ta biết ngươi là ghen tị, để ý ta cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Giống như là đang nói hảo đi, ngươi tưởng chơi trò chơi, ta liền bồi ngươi chơi." Lãnh Vân Đình lại lạnh nhạt nhìn về phía kia mấy cái cảnh sát, "Ta bạn gái chỉ là tưởng cùng ta chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi có thể đi rồi." "Cái gì vui đùa? Có người báo nguy chúng ta phải điều tra rõ." Lao cảnh sát nói xong, Lãnh Vân Đình một tả một hưu tay liền phân biệt bị một người tuổi trẻ cảnh sát cấp chế trụ. Lãnh Vân Đình sắc mặt cứng đờ, các ngươi không biết ta là người như thế nào. Lao cảnh sát chính khí lẫm nhiên hừ hừ, ai quản ngươi là ai. Quét ác trừ ác không biết sao. Lãnh Vân Đình thái dương gân xanh bạo khởi. Ninh Mông quay đầu lại nhìn Tô Thiên Thiên, nàng nghiêm trang nói, đối phó loại này cưỡng bách nữ tính nam nhân, liền phải báo nguy xử lý, trồng hoa ra chính sách hảo. Quét hắc trừ ác liền chuyên trừ loại này khinh nam bán nữ xã hội ưu ác tính. Ngươi nếu như bị khi dễ một lần, không nghĩ đi báo nguy, vậy còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nữ nhân đối mặt loại tình huống này không thể thỏa hiệp, đối phó kẻ phạm tội liền phải đưa bọn họ tiến cục cảnh sát, như vậy mới có thể xây dựng hài hòa xã hội, ngươi đã biết sao? Tô Thiên Thiên trầm mặc. Lao cảnh sát cười vài tiếng, tiểu cô nương giác ngộ rất cao a. Hắc hắc. Ninh Mông ngượng ngùng sờ sờ cái hót, cười đến cục lốc. Cũng không gì, ta chính là mỗi ngày nhiều nhìn xem học tập cường quốc mà thôi. Tô Thiên Thiên nhíu mày nhìn bị khấu đi Lãnh Vân Đình, lại nhìn về phía vẻ mặt hàm hậu thành thật bộ dáng Ninh Ngông. Cái này nữ chủ giống như cùng nàng biết đến nữ chủ. Phong cách không quá giống nhau a. Chương 4 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Không chỉ là Lãnh Vân Đình bị mang đi, Ninh Ngông cùng Tô Thiên Thiên cũng muốn đi theo cảnh sát trở về làm ghi chép. Ở tách ra thời điểm, Tô Thiên Thiên còn bị Ninh Ngông bắt lấy tay cổ vũ. Không phải sợ. Ngươi bị cái gì ủy khuất đều cùng cảnh sát thúc thúc nói rõ ràng, cảnh sát nhân dân là sẽ vì chúng ta làm chủ. Tô Thiên Thiên nhìn Ninh Mông vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, nàng nỗi lòng càng thêm phức tạp. Ninh Mông chỉ là cái báo nguy người, cho nên thực mau nàng liền làm xong ghi chép ra tới, nhưng Tô Thiên Thiên phỏng chừng còn phải chờ một đoạn thời gian, nàng đứng ở hành lang, chờ Tô Thiên Thiên bên kia xong việc. Nàng đương nhiên biết Lãnh Vân Đình sẽ không bị quan bao lâu, nhưng có thể như vậy tỏa tỏa hắn nhuệ khí cũng hảo. Tỉnh hắn mỗi ngày ở nơi đó diễn cái gì bá đạo tổng tài cưỡng chế ái cốt truyện. Ninh Mông 3 năm trước đây bỗng nhiên xuất ngoại chơi mất tích, Lãnh Vân Đình liền tìm vài cái cùng Ninh Mông lớn lên giống nữ nhân chơi thế thân tình yêu. Tô Thiên Thiên là ở hắn bên người lưu nhất lâu người, không phải bởi vì Tô Thiên Thiên thông minh nhất nghe lời, mà là bởi vì Tô Thiên Thiên là sở hữu nữ nhân cùng Ninh Mông lớn lên nhất giống. Lãnh Vân Đình muốn một cái thế thân coi như cảm tình ký thác, mà Tô Thiên Thiên muốn chính là tiền tài tới thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Bọn họ ký kết khế ước không có gì không công bằng, mà Lãnh Vân Đình lại là một cái có kia mãnh liệt ngụy nam chủ quang hoàn nam nhân, đại ở hắn bên người nữ nhân sẽ thích thượng hắn cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Lãnh Vân Đình sẽ không quản một cái thế thân đối chính mình ôm có bao nhiêu đại tình yêu, nhưng là nếu là thích hắn nữ nhân bỗng nhiên đối hắn lãnh đạm xuống dưới, còn đối hắn khinh thường nhìn lại, đó chính là thành công khiến cho hắn lực chú ý. Cầm nữ xứng nghịch tập kịch bản Tô Thiên Thiên, đối với Lãnh Vân Đình tới nói chính là như vậy tràn ngập hấp dẫn người mị lực. Nghĩ như thế nào, Ninh Mông đều cảm thấy Lãnh Vân Đình là cái cặn bã. Ninh Mông dựa lưng vào tường, đôi tay ôm cánh tay, nàng thần sắc ngưng trọng, bởi vì nàng đang ở tự hỏi, thế nào mới có thể làm Lãnh Vân Đình cái này ngụy nam chủ nhận rõ chính mình thân phận, hắn có thời gian đi diễn bá đạo tổng tài tiết mục, còn không bằng đi bớt sinh hải tử trồng nhiều cây. Bên kia môn mở ra, đi ra một cái hùng hùng hổ hổ nam nhân, ta nếu không phải xem ở ngươi vẫn là cái học sinh phân thượng, ngươi trộm ta tiền bao chuyện này ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Người nam nhân này hướng về phía trong phòng mắng một câu, đầy mặt không cao hứng đi rồi, không bao lâu, cửa liền xuất hiện một cái thân hình gầy ốm nam sinh, trên người hắn là xanh trắng đan xen giáo phục áo khoác cùng quần dài, giáo phục màu trắng bộ phận đã cũ phát hoàng, ngay cả hắn trên chân một đôi màu trắng giày cũng tẩy ố vàng. Hắn hơi hơi rũ đầu, màu đen toái phát che khuất hắn mắt, đầu hạ tới một bóng ma cũng gọi người nhìn không tới trên mặt hắn thần sắc, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra tới. Hắn kia quá mức tái nhợt trên da thịt lưu lại cổ xưa vết thương tím tím xanh xanh. Ở cái này thân ảnh cao cao gầy gầy nam sinh trên người, cảm thụ không đến một tia thuộc về thiếu niên thanh xuân ánh mặt trời, chỉ có kiếp như là sinh hoạt ở u ám trong một góc loài bò sắt giống nhau âm u. Bên cạnh đứng chính là vừa mới làm điều giải công tác cảnh sát thúc thúc, hắn thở dài nói, ngươi còn nhỏ, về sau cũng không nên lại làm chuyện như vậy, cũng may nhân ra không truy cứu, nếu chuyện này lưu lại án đế, là sẽ ảnh hưởng đến ngươi cả đời. Nam sinh rũ đầu không rên một tiếng, hắn một đôi tay bắt lấy cặp sách đai an toàn, bởi vì quá dùng sức, hắn kia khớp xương rõ ràng ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Cảnh sát thúc thúc vô vô nam sinh vai, hiện tại thiên cũng đã chậm, mụ mụ ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi mau về nhà đi. Trương Nam đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Nam sinh không nói gì, hắn túi đầu ra nhà ở, đi phía trước đi rồi, cảnh sát thúc thúc tràn đầy đáng tiếc lắc lắc đầu trở về nhà ở. Ninh Mông cũng chỉ là nhìn mắt cái này nam sinh ở chính mình trước mắt trải qua, ở chú ý tới hắn trên người rơi xuống thứ gì sau, nàng ngồi xổm xuống thân đem đồ vật nhặt lên, đây là một chuôi đã cũ xưa đến lộ ra kim loại nhan sắc móc chìa khóa, mặt trên không có chìa khóa, chỉ có một tiểu cẩu bộ dáng tợ lặt tiệp quải sức, bất quá có lẽ là bởi vì thứ này quá cũ xưa, kia chỉ tiểu cẩu cũng không có nửa thanh thân mình. Chờ một chút Ninh Mông đứng lên, nhưng nàng thanh âm thực mau đã bị một khắc gian phòng cửa phòng mở ra thanh âm cấp che giấu. Ninh Mông. Ninh Mông quay đầu lại, nhìn thấy chính là đi ra Tô Thiên Thiên. Tô Thiên Thiên nhấp chặt môi, nàng vốn đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ninh Mông, nhưng là ở nhìn thấy Ninh Mông thời điểm, nàng lại không biết phải nói chút cái gì. Ninh Mông lại rất là tự nhiên hào phóng vỗ vỗ Tô Thiên Thiên bả vai, nàng rất có chi tâm tỉ tỉ phạm, chúng ta có thể lý giải ngữ khi nói, không cần cảm thấy mất mặt, ai tuổi trẻ thời điểm còn không có chạm qua mấy cái cha nam nha. Tô Thiên Thiên cho dù có lại nhiều nói, cũng bị Ninh Mông một câu cấp chắn ở trong miệng. Tới, ta đưa ngươi trở về. Ninh Mông hì hì cười. Tô Thiên Thiên nguyên bản là muốn hỏi một câu ngươi không đợi Lãnh Vân Đình ra tới sao, chính là tưởng tượng đến là Ninh Mông báo cảnh, nàng những lời này cũng hỏi không ra tới, mà càng lệnh nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng lại là như vậy nghe Ninh Mông nói, theo bản năng liền đi theo nàng đi ra ngoài. Mới ra cục cảnh sát đại môn, liền thấy được phía trước dừng lại một chiếc thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ xe. Ninh Mông nhìn chằm chằm này chiếc xe nhìn một hồi lâu, càng thêm cảm thấy này chiếc xe có chút quen mắt, mà cái này ánh mắt, đến từ chính nàng vừa xuất hiện ở thế giới này, liền từ thế giới nơi đó được đến về nàng cái này thân phận bối cảnh ký ức. Ninh Mông mỗi lần xuyên qua có thể nói đều là thân xuyên, bất luận nàng từ thời gian kia điểm xuất hiện, thế giới quan loại đồ vật này liền sẽ tự động cho nàng bổ toàn nàng nhân vật này ký ức, cho nên phía trước những cái đó sự tình, nàng tuy rằng không có trải qua quá, nhưng cũng như là trải qua qua. Có người mở ra cửa xe, trước từ trong xe ra tới chính là một cây quải trượng, mà chống quải trượng xuống xe, là một cái thoạt nhìn liền quá mức nghiêm túc lão nhân, hắn lạnh mặt, sắc mặt không tốt, không vui ánh mắt ở Ninh Mông cùng Tô Thiên Thiên chi gian qua lại thay đổi, cuối cùng hắn hừ một tiếng, tràn ngập khinh thường. Loại này mắt chó xem người thấp cảm giác, thật đúng là cực kỳ giống hiện tại bị câu lưu Lãnh Vân Đình. Ngươi chính là Tô Thiên Thiên. Lão nhân ánh mắt cuối cùng định ở Tô Thiên Thiên trên người, một mở miệng, ngữ khí liền không tính là hảo. Đây là Lãnh Vân Đình gia gia, Lãnh lão gia tử, nghe nói năm đó cũng là nhân vật phong vân, là cái nói một không hai chủ, quyết định hảo sự tình, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại, mà năm đó Ninh Mông sở dĩ sẽ xuất ngoại, chính là bởi vì khi đó Lãnh Lao gia tử tìm tới nàng. Hiển nhiên, ở nghe được Lãnh Vân Đình cùng đồng dạng môn không đăng hộ không đối Tô Thiên Thiên chơi tới rồi cục cảnh sát sau, Lãnh Lao gia tử lại tính toán cho cũ trọng làm, chỉ là cùng năm đó bất đồng chính là, lúc ấy Lãnh Lao gia tử trên đầu còn có điểm thảm thực vật tồn tại, hiện tại lại là đã chủi lủi một mảnh. Tô Thiên Thiên cảm nhận được lão nhân trên người bất thiện hơi thở, nàng nhấp chặt môi, là ta. Thực hảo. Lão gia tử một mở miệng liền có một loại cổ xưa bá tổng phong vị, khí thế của hắn quá mức có lực áp bách, chỉ là nhìn hắn một đôi mắt, là có thể cho người ta vô cùng đại áp lực, nơi này có 500 vạn, ngươi rời đi Vân Đình, tiền chính là của ngươi. Lão gia tử phía sau trợ thủ lấy ra một tờ chi phiếu. Tô Thiên Thiên giận không thể ác, ngươi cảm thấy ta là cái loại này tham mộ hư vinh nữ nhân sao? Có thể ở ta tôn tử bên người đương tình nhân nữ nhân, lại sẽ là cái gì băng thanh ngọc khiết người sao? Lão gia tử châm chọc cười cười, phảng phất chính là đang nói đừng đương kỹ nữ lại lập đền thờ. Tô Thiên Thiên khí bất quá, ngươi. Một bàn tay đem Tô Thiên Thiên sau này lôi kéo, Tô Thiên Thiên không khỏi nhắm lại miệng, thấy được đứng ở chính mình trước người người. Lão gia tử đương nhiên còn nhớ rõ Ninh Mông nhân vật này, nhớ năm đó, chính là bởi vì Ninh Mông, làm hại hắn tôn tử thiếu chút nữa liền phải đăng báo hòa giải hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lão gia tử liếc mắt Ninh Mông, như thế nào, ngươi cũng muốn thấu cái náo nhiệt. Ninh Mông sâu kín thở dài, là ngươi bức ta. Lão gia tử thập phần cảnh giác lui ra phía sau một bước, bên cạnh trợ thủ cũng vội vàng chắn Lão gia tử trước người, nơi này chính là cục cảnh sát, ngươi đừng nghĩ sang bậy. Ta chỉ là tưởng nói các ngươi đừng ép ta chắc bức, ai muốn sang bậy. Ninh Mông từ bao bao lấy ra một trương hát tạp, đem bá tổng khí chất học 10 thành 10 giống, nàng lạnh mặt, chỉ cần Lãnh Vân Đình có thể rời đi ta phía sau nữ nhân. Này trương tạp không hạng ngạch, ngươi lấy qua đi tùy tiện soát. Tô Thiên Thiên thân mình cứng đờ, nàng vô pháp phủ nhận, chính mình cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Lãnh Lao gia tử sắc mặt hắc như đáy nổi. Ninh Mông lại khẽ cười một tiếng, khoe môi dơ lên độ cung là 3 phần lạnh nhạt, 3 phần châm biếm, còn có 6 phần không chút để ý. À, người hói đầu, còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Lao gia tử che lại ngực, một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Chương 6 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Bên cạnh trợ lý vội vàng đỡ lao nhân cấp lao nhân thuật khí, lao gia tử, ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh. Lao gia tử thật vất vả hoan qua khí tới, hắn vươn ra ngón tay Ninh Mông cái mũi chính là không chút khách khí mắng, người nữ nhân này qua nhiều năm như vậy vẫn là như vậy tranh chua. Nhớ năm đó, lao gia tử tìm tới Ninh Mông, cũng là hiện giờ thiên như vậy móc ra tiền tới làm Ninh Mông tự giác điểm rời đi Lãnh Vân Đình, lúc ấy Ninh Mông còn không có xuyên qua tới. Nữ chủ Ninh Mông bất quá là thuận theo cốt truyện đi một cái không có linh hồn cùng tự mình ý thức công cụ người mà thôi. Dựa theo cốt truyện viết, nàng cự tuyệt kia một số tiền, nhưng lại vẫn là minh bạch chính mình cùng Lãnh Vân Đình chênh lệch, cho nên cuối cùng vẫn là rời đi Hoa Hạ Quốc, lại dựa theo cốt truyện phát triển như vậy, vận khí bạo hảo thêm tự mình nỗ lực nhân thiết, làm Ninh Mông không ngừng tự mình phong phú, cuối cùng biến thành thiên nga đen, thành bạch phú Mỹ trở về quốc. Lãnh Lao gia tử tự giác rất có đối phó những cái đó tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng chim sẻ bản lĩnh, hắn không phải không biết Lãnh Vân Đình dưỡng cái nữ nhân, nhưng là nam nhân sao, có tiền lại có quyền, lại không uống rượu không hút thuốc lá, có cái dưỡng nữ nhân yêu thích không nhiều bình thường sao. Cho nên Lãnh Lao gia tử đối với Lãnh Vân Đình mấy năm nay sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà, Lãnh Vân Đình lại bởi vì cái này Tô Thiên Thiên nữ nhân vào cục cảnh sát, gần nhất trồng hoa ra quét hắc trừ ác, quản được thực nghiêm. Này tiến cục cảnh sát không phải kiện chuyện nhỏ, lão gia tử ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lúc này mới nghĩ muốn đem Tô Thiên Thiên từ Lãnh Vân Đình bên người đuổi đi. Nhưng cũng có lẽ là hôm nay ra cửa không phiên hoàng lịch duyên cớ, cố tình làm lão gia tử đụng phải đã thoát thai hoán cốt Ninh Mông. Ninh Mông lạnh lùng a một tiếng, lạnh băng cao ngạo đôi mắt phảng phất không có tiêu cự, thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nàng đen nhánh tóc dài tán ở sau người, ở sáng tỏ ánh trăng, tấm lưng kia giống như thần nữ, Tô Thiên Thiên không khỏi giơ tay bưng kín ngực. Ninh Mông một thân màu trắng váy dài đơn giản hào phóng, không có bất luận cái gì biểu tình khuôn mặt tinh xảo, túc lánh kiêu căng nam tính hơi thở lại là phủ qua ở đây sở hữu nam nhân. Từ từ, nam tính hơi thở. Lão gia tử chỉ vào Ninh Mông tay run a run, ngươi, ngươi như thế nào có thể? Trợ lý vội chụp bối, lão gia tử bình tĩnh a. Ngươi như thế nào có thể so sánh ta càng có bá tổng khí thế? Ân. Trợ lý nhìn lão gia tử để lộ ra nghi vấn ánh mắt. Đúng vậy, lão gia tử chính là để ý này đó hư. Nhớ trước đây, lão gia tử cũng là mua quá tiểu đảo đưa cho muội tử, dùng tư nhân phi cơ vận chuyển hì mạ lệ ạt trên núi tuyết thủy, liền vì có thể phao cái mì gói đi liêu muội, càng là đã làm tạc bom nguyên tử đường pháo hoa cấp muội tử xem điện phủ cấp bá tổng, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình bảo đao chưa lão, cho nên hắn như thế nào có thể bị một tiểu nha đầu khí thế cấp háp qua đi. Ninh Mông cao điệu đem trước ngực tóc dài ném ở sau đầu, nàng kiệt ngạo khó thuần nhìn mắt Lao gia tử, chờ ngươi lớn lên có ta như vậy đẹp hỏi lại ta đi. Lao gia tử mặt nghẹn đỏ bừng, hắn bên người người đều là theo hắn nói hắn còn như năm đó như vậy anh tuấn mê người, này trực tiếp tạo thành hắn đối với chính mình còn có cái sai lầm nhận chi, nghẹn hồi lâu, Lao gia tử cuối cùng nghẹn ra tới một câu, thức hảo, tiểu nha đầu, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Giọng nói rơi xuống, Lao gia tử xoay người liền lên xe, ước chừng là khí bất quá, không bao lâu, cửa sổ xe bông, Lao gia tử hùng tận nói, ngươi cho ta chờ. Nay tàn nhẫn lời nói phóng cùng tan học đường đi, ta kêu ta ba lại đây đánh ngươi không sai biệt lắm. Ninh Mông lãnh đạm nga một tiếng. Cửa sổ xe đóng lại, xe tuyệt trần mà đi, nhìn dáng vẻ tài xế khai còn có chút mau. Chương 7 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông thầm nghĩ lão nhân chính là như vậy chơi không nổi, nàng lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Thiên Thiên, trời tối, ta đưa ngươi trở về đi. Tô Thiên Thiên theo bản năng cự tuyệt, không cần, ta chính mình có thể trở về. Kia không được, buổi tối ngươi một người đi không an toàn. Huống chi ngươi còn trường như vậy xinh đẹp. Không có nữ nhân bị người khen xinh đẹp thời điểm là sẽ không cao hứng. Tô Thiên Thiên khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu, nhất thời quên đi chính mình cùng Ninh Mông lớn lên giống sự thật. Cuối cùng Ninh Mông vẫn là lái xe đem Tô Thiên Thiên tặng trở về, từ cặn bã ngụy trong tay nam chủ cứu một vị mỹ nữ. Ninh Mông rất có cảm giác thành tựu, cái này làm cho nàng trở lại tiểu khu, đem xe đình hảo, từ ga ra đi ra thời điểm, trên mặt đều là mang theo cười. Ta xem thời tiết dự báo nói, hôm nay buổi tối sẽ hạ nhiệt độ, ngươi nói, ngươi sẽ không bị đông chết đi. Kia nghe tới như là quan tâm nói, thực tế là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa thanh âm khiến cho Ninh Mông chú ý, nàng dừng bước chân, theo thanh âm nhìn qua đi, đó là ở buồn hoa biên, một cái nam sinh buông xuống đầu ngồi ở ghế dài thượng, đứng ở trước mặt hắn, là một cái cả người đều là hàng xa xỉ thiếu niên. Cái kia thiếu niên bộ dáng tuấn Mỹ, hắn có một đầu hơi hơi có chút hỗn độn tóc mái, xoáy khí mặt lăng khuyết rõ ràng, làm người không rời được mắt. Tươi cười thực sán lạ, lại cũng quá mức thịnh khí lăng nhân, càng bởi vì hắn mang theo cười nhạo ác ý, làm trên mặt hắn tươi cười cũng hoàn toàn không có vẻ như vậy ánh mặt trời. Thế nào, ca ca, muốn hay không ta đi cùng mụ mụ cầu tình? Thiếu niên duỗi tay vô vô nam sinh đầu, này cũng không phải một cái có chứa thiện ý động tác. An mặc giáo phục thiếu niên trước sau cúi đầu, không rên một tiếng, giống như là cái rối gô giống nhau, bất luận những người khác đối hắn lại làm ra cái gì quá mức cử chỉ, nói ra cái gì càng quá mức nói. Hắn cũng sẽ không làm ra phản ứng. Thiếu niên làm bộ làm tịch thở dài, ta nói ca ca ngươi à, mụ mụ bất quá là mới 3 ngày không có làm ngươi ăn cơm mà thôi, ngươi cũng không đến mức đi trộm người tiền bao đi, ngươi phải biết rằng không lâu phía trước, mụ mụ chính là nhìn đến ta khảo thí thành tích thật cao hứng, còn muốn mang theo ta ở nhà ăn cơm, nhận được cảnh sát điện thoại lúc sau, cái gì hảo tâm tình đều không có. Nam sinh rũ xuống tóc mái, dưới ánh trăng, cho hắn trên mặt đầu hạ một bóng ma. Thiếu niên lại tấm tắc hai tiếng. Chúng ta chính là hảo huynh đệ, ngươi muốn ăn đồ vật có thể cùng ta nói sao, nhạ, đừng nói ta đối với ngươi cái này ca ca không hảo a. Thiếu niên vươn tay, trên tay hắn cầm, là một cái bị ăn dư lại bánh mì, phàm là một cái có cốt khí người đều sẽ không tiếp thu cái này như bố thí một cái khất cái đồ ăn, nhưng cặp kia che kín vết thương tay bay nhanh đem cái kia bánh mì đoạt lại đây. Thiếu niên nhìn cái kia như bụng đói ăn quàng đói cẩu giống nhau nam sinh cười, hắn đối với như vậy nam sinh thực vừa lòng, không có cốt khí, không có tôn nghiêm. Người khác cho hắn cái gì, hắn liền ăn cái gì, giống như là một cái chân chính cẩu. Hảo đi, mụ mụ hết giận nói, ta sẽ đến thông chi ngươi, trước đó, ngươi cũng không nên chết đói. Thiếu niên vây vây tay, đôi tay cắm ở trong túi đạp nhẹ nhàng nện bước đi rồi, bất luận qua nhiều ít năm, hắn vẫn là cảm thấy sự tình gì đều không có dưỡng điều cẩu như vậy thú vị. Kia nửa cái mang theo siêu vị bánh mì thực mau liền không có, nhưng hắn vẫn là bắt lấy cái kia đóng gói túi, tựa hồ còn có thể tìm được càng nhiều cạn. Nhưng cuối cùng cũng không có gì đồ vật còn có thể làm hắn lấp đầy bụng, hắn gắt gao nắm chặt đóng gói túi, lẳng lặng mà ngồi một hồi lâu lúc sau, chậm rãi ở ghế dài thượng nằm xuống, hắn cuộn tròn thân thể, nghe ban đêm tiếng gió, chỉ cần hắn nhắm mắt lại ngủ rồi, liền sẽ không cảm thấy đói bụng. Bốn hoa bên kia Ninh Mông đứng xa xa nhìn, nàng không có gì cảm xúc thu hồi ánh mắt. Chương 8 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ban đêm bắt đầu quát lên gió lạnh, xác thật là hạ nhiệt độ. Cuộn tròn ở ghế dài người trên chậm rãi mở bừng mắt, hắn chóp mũi tựa hồ quanh quần đồ ăn mùi hương, thân thể hắn khẽ nhúc nhích, ở phát hiện đụng phải thứ gì sau, hắn từ ghế dài ngồi khởi, liền ở ghế dài góc thượng phóng một cái túi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia túi nhìn hồi lâu, hơi hơi chớp một chút mắt, hắn rốt cuộc nếm thử tính vươn tay cầm nổi lên cái kia túi, cái kia trong túi là vài hộp lòng đỏ trứng phái, còn có một lọ thủy. Cái này túi thực sạch sẽ, lòng đỏ trứng phái đóng gói túi cũng không có xé mở quá, thủy nắp bình cũng không có mở ra quá, nếu nói đây là trò đùa dai nói, như vậy cái này trò đùa dai phí tổn cũng quá cao. Hắn ánh mắt dừng ở trong túi một cái nho nhỏ móc chìa khóa thượng, một tay cầm lấy cái kia móc chìa khóa, hắn ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt chỉ có mạn vô chừng mực bóng đêm, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Ninh Mông rất sớm liền rời giường, nàng thô sơ giản lược thu thập một chút chính mình liền ra cửa. Nàng tuy rằng không tính toán cùng Ngụy Nam chủ Lãnh Vân Đình chơi cái gì ngược luyến tình thâm chuyện xưa, nhưng nàng vẫn là có chính sự phải làm. Con đường kia chỗ buồn hoa thời điểm, nàng ánh mắt không tự chủ được dừng ở cái kia ghế dài thượng cuộn tròn nam sinh đã không có, lại là phóng một đóa hoang dại màu trắng tiểu cúc non. Kia đóa màu trắng tiểu cúc non tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dáng rất là đáng yêu. Ninh Mông do dự trong chốc lát lúc sau, vẫn là đi qua, nàng cầm lấy kia đóa hoang dại tiểu cúc non, lại nhìn một lát lúc sau, gật gật đầu nói: vẫn là khá xinh đẹp sao, cái này tạ lễ ta liền nhận lấy. Nàng đem hoa đặt ở trên xe, chờ nàng lái xe tới rồi thành phố tốt nhất cao trung khi, đã là buổi sáng 9 giờ. Thế nào, đại biên kịch, nơi này hoàn toàn có thể làm chúng ta lấy cảnh quay chụp mà đi. Đĩnh bụng bia Mai Lao Phách cười tủm tỉm nói, nghe nói nơi này vẫn là ngươi trường học cũ, ở chỗ này chụp kia đoạn vườn trường tinh tiết, khẳng định thực hảo. Mai Lao Phách là trong vòng nổi danh đạo diễn, thường xuyên chụp một ít cầu huyết tình yêu phim truyền hình. Nước miếng cùng dạ tỉnh cất cánh, khinh thường người của hắn nói hắn chụp đồ vật không chiều sâu, nhưng là hâm mộ hắn chụp phim truyền hình dạ tỉnh cao cũng không ở số ít. Ninh Mông nhìn một vòng trong trường học phong cảnh, nàng gật gật đầu, còn có thể. Ở trong vòng, Ninh Mông kịch bản là cái đoạt tay hóa, bởi vì nàng kịch bản ở máu chó đầy đầu thời điểm, lại có một phong cách riêng, rất là hấp dẫn người, tỉ như nói nàng kịch bản đi, chính là một cái song nữ chủ tuồng. Nữ chủ một là một cái trong công ty nho nhỏ thực tập sinh, lại bị trong công ty tổng tài coi trọng, nhưng mà tổng tài đã có vị hôn thê nữ chủ nhị, ở hơn nữa tổng tài gia tộc phản đối, nữ chủ một con có thể ra quốc, nhiều năm sau, nữ chủ vùng một đôi chỉ số thông minh bạo biểu Long Phượng thai nhi nữ về nước, còn có từ nước ngoài thông đồng đẹp trai lắm tiền nam xứng tiếp khách. Đã cùng tổng tài kết hôn nữ chủ nhị gặp phải bị ly hôn nguy cơ, lại bởi vì gia tộc sinh ý bị tổng tài sở gồm thâu, nữ chủ nhị không còn có dựa vào, nàng hậm hực thành thật, bị bệnh ở trên giường. Nàng bị nuông chiều lớn lên nữ nhi ở nàng trước giường khóc thút thít thời điểm, nữ chủ nhị lại bỗng nhiên tỉnh, nàng ôm nữ nhi kiên nghị nói, ta tuyệt đối sẽ không làm ta hải tử đi hương, cái loại này thật đáng buồn kết cục. Nữ chủ nhị một sớm trọng sinh, không chỉ có là cha nam tổng tài quỳ xuống sướng chính phục, ngay cả tổng tài nam hảo huynh đệ, tổng tài nam thân thúc thúc đều bị nữ chủ nhị hấp dẫn, liền ở nữ chủ một cùng nữ chủ nhị muốn bắt đầu một hồi xé bước đại chiến thời điểm, tận thế buông xuống. Tang thi vây thành. Một hồi nhân tính khảo nghiệm ở huyết nhục bay tứ tung trong thế giới bắt đầu rồi. Mai Lao Phách dùng chính mình chụp kịch kinh nghiệm tới tưởng, cái này kịch bản gom đủ bá tổng yêu ta, mọ mì mang cầu chạy, còn có nữ xứng trọng sinh lịch tập, cộng thêm mặt thế cái xác không hồn. Nay thỏa thỏa chính là một cái sẽ hỏa kịch bản A. Mà bọn họ hiện tại tại đây sở cao trung xem cảnh, chính là vì lúc sau muốn ở trong trường học chụp một hồi tang thi đột kích cảnh tượng. Ninh Mông đối chính mình kịch bản theo đuổi hoàn mỹ, nàng hướng về phía Mai Lao Phách phất phất tay. Ngươi làm ta một người đãi trong chốc lát, ta phải ngẫm lại lời kịch phương diện xử lý như thế nào càng tốt. Mai Lao Phách cũng không dám gây trở ngại đại biên kịch cấu tứ suối phun, hắn thực mau liền mang theo người đi địa phương khác chuyển động. Ninh Mông nuốt cầm đi ở con đường cây xanh, cuối cùng ở một thân cây trước dừng bước chân, nàng thanh thanh giọng nói, dương nanh múa vuốt nói, à, ta không chế không được chính mình. Các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Nàng nhếch môi, nhai răng, ở lùn cây sau. Thấy được cái kia ngồi xổm trên mặt đất uy miêu nam sinh. Nam sinh vô vẻ miêu trên tay có vết thương cũ vết thương mới, hắn một cái tay khắc cầm chính là một khối bánh quy nhỏ, to rộng giáo phục mặc ở hắn trên người, chỉ là có vẻ thân thể hắn càng thêm gầy ốm. Giờ phút này, hắn liền ở ngốc ngốc nhìn Ninh Mông, lưu có màu xanh lá màu tím dấu vết trên mặt không có biểu tình. Màu đen tóc mái hơi hơi che hắn mắt, hắn nhẹ chớp một chút con ngươi, không có bao lớn cảm xúc. Ninh Mông rụt rè thu hồi tay, đoan trang chẳng hảo. Lại bình thản ung dung cười, buổi sáng tốt lành nha, đáng yêu tiểu gia hỏa. Hắn lông mi khẽ run. Nàng theo như lời đáng yêu tiểu gia hỏa, rốt cuộc là chỉ miêu, vẫn là người đâu. Chương 9 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông cơ trí hóa giải xấu hổ, nàng tùy tay đem trước ngực tóc dài bắt ở nhị sau liền phải rời khỏi. Bất quá ở nhìn đến cái kia nam sinh cầm bánh quy uy miêu tay sau, ma xui quỷ khiến, nàng hỏi một câu, ngươi ăn cơm sáng không? Nam sinh trạng thái thoạt nhìn có chút trì độn. Qua một hồi lâu, tựa hồ là xác định nàng ở cùng hắn nói chuyện, hắn mới chậm rãi lắc lắc đầu. Ninh Mông nói, ngươi 81ZV đúng xì đợi chút. Nàng trở về tranh trên xe, lấy ra mấy bao lòng đỏ trứng phái, lại đi rồi trở về, trước sau không sai biệt lắm 5 phút bộ dáng, cái kia nam sinh quả nhiên còn ngoan ngoãn ngồi xổm nơi đó, thoạt nhìn là vừa động cũng không núp ních. Cách lùng cây, Ninh Mông vươn tay, cho ngươi. Hắn nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật hồi lâu lúc sau, lại ngước mắt nhìn nàng một cái, vươn tay. Ninh Mông lại bắt tay thu trở về, ngồi xổm trên mặt đất vươn móng vuốt, ngươi là cậu sao? Nàng hơi mang nghiêm khắc lời nói làm thân thể hắn theo bản năng co rúm lại một chút, ước chừng là hắn đối mặt quá nhiều chỉ trích, thân thể đã hình thành phản xạ có điều kiện. Ninh Mông nói, đứng lên lấy. Hắn cọ sát vài giây, nghe lời đứng lên, nhưng vẫn là nửa rũ đầu, không dám nhìn thẳng nàng. Ninh Mông đem đồ vật nhét vào trong lòng ngực hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi là người, nghĩ muốn cái gì đồ vật phải ngẩng đầu đỡ ngực, đường đường chính chính lấy lại đây, người cùng động vật lớn nhất bất đồng, chính là người có thể minh bạch. Có đôi khi còn phải không từ thủ đoạn đi đạt tới mục đích của chính mình. Hắn đôi tay ôm kia mấy bao lòng đỏ trứng phái, an tĩnh nhìn nàng, đen nhánh con ngươi giống như giếng cổ không gợn sóng, một mảnh bình tĩnh. Ninh Mông cũng biết, như là loại này trường kỳ ở không tốt trong hoàn cảnh lớn lên hài tử, tính cách phương diện đều sẽ xuất hiện điểm vấn đề, quá mức nội hướng, quá mức nhát gan, hoặc là quá mức tự ti, đây đều là bình thường. Nhưng mà nàng nhất thời lòng chắc ẩn. Không đại biểu nàng liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi trợ giúp cái này nam sinh đi ra khốn cảnh, này trước sau là nhà của người khác vụ sự, nàng cũng không có tư cách đúng tay. Ninh Mông trầm mặc trong chốc lát, hỏi hắn, ngươi kêu gì? Hắn môi giật giật, hai giây sau, hắn phát ra thấp thấp thanh âm, thẩm dạ. Cùng hắn dơ loạn bề ngoài không phù hợp chính là, hắn thanh âm ngoài ý muốn sạch sẽ. Hào đi, thẩm dạ. Ninh Mông nhìn hắn, về sau chính mình đều ăn không đủ no dưới tình huống, ngươi liền không cần còn tới im yêu. Hắn du mắt, nhẹ nhàng nói, nó thực đáng thương. Rõ ràng đáng thương nhất chính là hắn hảo đi. Ninh Mông là cái tư tưởng ích kỷ giả, nàng rất muốn nói thiếu niên ngươi không cần thánh mẫu tâm phát tác, nhưng mà nhìn trước mặt cái này bất quá 17-18 tuổi nam sinh, nàng lại nói không nên lời loại này khắc nghiệt nói, hơi hơi tạm dừng hạ, nàng không phải như vậy tính tình tốt mở miệng, mặc kệ thế nào, ngươi đều trước bảo đảm làm chính mình sống sót đi. Để lại những lời này, nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Thẩm Dạng ôm một đống lòng đỏ trứng phái, nhìn nàng biến mất ở con đường cây xanh bóng dáng thật lâu không núp nhích, kia chỉ tiểu miêu đã đi tới cọ cọ hắn chân, lại thấp thấp kêu một tiếng, hắn mới như là hồi qua thần giống nhau cúi đầu. Ôm trong lòng ngực đồ vật tăng lớn một ít sức lực, hắn ngự khí không có nửa phần gọn sóng, đây là cho ta, không thể cho ngươi ăn. Màu đen tiểu miêu đáng thương vô cùng lại miêu một tiếng, giống như là ý đồ dùng như vậy biện pháp tới khiến cho hắn đồng tình, có thể phân đến một chút ăn ngon đồ vật. Thẩm Dạng mặt vô biểu tình, một đôi như đêm đen nhánh đáy mắt không hề có cảm tình dao động, hắn dùng bình tĩnh ngữ khí chậm gì gì nói, không nghe lời hài tử, là sẽ bị vùi vào trong đất. Chương 10 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông còn không có đi ra cổng trường, kia rộng mở sân thể dục thượng rất xuống dưới một trận phi cơ trực thăng khiến cho nàng dừng bước chân. Một cái tuấn Mỹ phi phàm nam nhân từ trên phi cơ xuống dưới, hắn cả người quý khí, giống như vương giả buông xuống, nhưng chính là cái này vốn nên đứng ở chỗ cao bệ nghệ hết thể nam nhân. Giờ phút này lại là tràn ngập nhu tình mật ý nhìn nữ nhân kia. Mông Mông, ta đã vì ngươi nhận thầu một tòa không người đảo nhỏ, ngươi đừng giận ta, hảo sao? Lãnh Vân Đình tự mang kim quang lấp lánh bờ UFF thêm thành, chính là như vậy vừa ra tràng, dẫn tới mọi người ghé mắt. Chơi ạ! Hắn hảo xoái! Ta chưa từng có gặp qua như vậy xoái nam nhân. A, ta muốn hít thở không thông. Đúng là tan học thời gian, một đám học sinh chạy tới xem náo nhiệt, này đàn còn thiệp thế chưa thâm bọn học sinh. Vừa tiếp xúc với này lóng lánh bá tổng quang hoàn, liền vô pháp tự giữ. Ninh Mông chỉ cảm thấy phù hoa, không hổ là lãnh tổng, ngươi nhanh như vậy liền từ cục cảnh sát ra tới. Lãnh Vân Đình có thể ra tới, không làm lãnh lao ra tử ở bên ngoài hoa đại lực ý, cũng không thiếu suất huyết nhiều, có thể tại đây loại quét hắc trừ ác thời điểm từ cục cảnh sát ra tới, cũng có thể nói lãnh ra xác thật của cải giàu có. Lãnh Vân Đình đã thói quen bị vạn chúng chú mục cảm giác, nhưng những cái đó nông cạn nữ nhân ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Chỉ có Ninh Mông, chỉ có Ninh Mông mới là nhất đặc biệt, hắn cười, Mông Mông, ta đã biết năm đó là ông nội của ta bức ngươi rời đi, ngươi một hồi quốc, trước tiên chính là tới tìm ta biết, ngươi vẫn là yêu ta. Ninh Mông thở dài, nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không cùng khẩu trang đặt ở một cái thùng tẩy, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, ta về nước cũng không phải bởi vì ngươi, hơn nữa ta hiện tại đối với ngươi cũng không có ý tứ. Mông Mông, ta biết ngươi hoán ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ dùng sau này sở hữu thời gian bồi thường ngươi, bồi ở cạnh ngươi. Lãnh Vân Đình đã bị chính mình cảm động, lúc trước hắn cho rằng chính mình bị Ninh Mông vứt bỏ, cho nên tự sa ngã, còn tìm như vậy nhiều thế thân, thẳng đến Ninh Mông lại lần nữa xuất hiện, hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn vẫn là vẫn luôn quên không được nàng. Cho dù nàng đem hắn đưa vào trong ngục giam, hắn cũng vẫn là quên không được nàng. Ninh Mông đau đầu, nàng nói thẳng nói, ta mặc kệ ngươi nhiều có tiền, cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, sự thật chính là ngươi trên người không có bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn ta. Ninh Mông nói xong phải đi, Lãnh Vân Đình chặn nàng lộ, hắn thống khổ hỏi, Mông Mông, ta rốt cuộc là nơi nào sai rồi, ngươi nói cho ta sửa. Ngươi hô hấp chính là lớn nhất sai. Lãnh Vân Đình như ngạnh ở hầu, vô pháp nói tiếp. Ninh Mông nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại rời đi. Người bên cạnh nghị luận sôi nổi, tổng tài trợ lý nhịn không được đi tới, tổng tài, Ninh tiểu thư đối với ngươi là loại thái độ này, ngươi làm sao khổ như vậy không lưng ốn gối cầu nàng tha thứ đâu. Ngươi nghe được nàng vừa mới lời nói sao? Tổng tài trợ lý lặp lại một lần, ngươi hô hấp chính là lớn nhất sai. Lãnh Vân Đình mày nhảy dựng, là thượng một câu. Tiểu trợ lý suy nghĩ một lát, ta mặc kệ ngươi nhiều có tiền, cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. Là, chính là này một câu. Trợ lý nghi hoặc, chẳng lẽ loại này nhìn như không yêu mộ hư vinh nói là có thể khiến cho tổng tài chú ý. Lãnh Vân Đình trên mặt thần sắc hòa hoãn, hắn ngự khí sung sướng. Những cái đó nông cạn nữ nhân cái thứ nhất chú ý vĩnh viễn là ta hoàn mỹ bề ngoài, chỉ có Mông Mông không giống nhau, nàng cái thứ nhất nhìn đến, là tiền của ta. Trợ lý trầm mặc. Lãnh Vân Đình sửa sang lại một chút chính mình cà vạt, hắn như đao tức quá ngũ quan lập thể trên mặt, là nhất định phải được biểu tình, như vậy không bình thường, không làm ra vẻ nữ nhân, mới là ta Lãnh Vân Đình nhận định nữ nhân. Tiểu trợ lý. Chương 11 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông còn không biết Lãnh Vân Đình bá tổng nhân thiết đã trở nên xa điều lên, nàng cũng không có ở tin tức thượng nhìn đến Lãnh Vân Đình tiến cục cảnh sát sự tình, có thể thấy được tư bản lực lượng vẫn là cường đại, cùng đạo diễn Mai Lao Phách thương thảo xong lấy cảnh sự tình, lại xã giao ăn bữa cơm sau, nàng trở về thời điểm đã là hơn 9 giờ tối. Lúc trước Ninh Mông dùng Trương Ái Quốc bút danh ở nước ngoài viết kịch bản, liên tiếp vọt vào hảo đi ổ, chính là ở trong vòng có tiếng, nàng phía trước viết ít xanh hiệp đại chiến Cúc Hoa hiệp chuyện xưa. Đến nay đều là siêu cấp anh hùng điện ảnh phòng bán vé cột mốc lịch sử. Mai Lao Phách cùng hắn đoàn đội cũng là hoa không ít sức lực mới cùng Ninh Mông đáp thượng tiền, cho nên Ninh Mông một hồi quốc, lại có tân kịch bản, Mai Lao Phách liền theo dõi, cho nên ở bữa tiệc thượng, Ninh Mông cũng không thiếu bị kính rượu. Miêu một tiếng mèo kêu, khiến cho người chú ý. Ninh Mông bước chân hơi đốn, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng xem qua đi, bên kia ghế giải thượng, ngồi một cái vết thương chồng chết, ôm tiểu miêu thiếu niên. Là Thẩm Dạng. So với ban ngày khi nhìn thấy hắn, hiện tại trên mặt hắn lại thêm tân vết thương. Ninh Mông nói cho chính mình làm lơ liền hảo, cùng hắn cũng liền vài lần chi duyên, chuyện của hắn nàng cũng không giúp được quá nhiều, nhưng mà nàng đi phía trước đi rồi một bước, kia một người một miêu tầm mắt quá mức mãnh liệt, làm nàng có loại lưng như kim chích cảm giác, bỏ qua không được. Ninh Mông lại một lần dừng bước chân. Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, nhẹ nhàng chớp một chút đôi mắt. Ninh Mông lại thu hồi ánh mắt, lúc này đây nàng còn không có đi phía trước bán ra bước chân. Liền nghe được phía sau truyền đến áp lực hò khăn thanh. Ninh Mông nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là đi qua. Hắn ngốc ngốc ngẩng đầu, không có biểu tình trên mặt nhìn không ra có cái gì bởi vì nàng đi trở về tới ngoài ý muốn. Ăn cơm chiều sao? Hắn lắc đầu. Vì thế cuối cùng, Ninh Mông vẫn là mang theo hắn ở một cái quán ven đường ngồi xuống. Đây là thuốc trị cảm, muốn mỗi ngày ăn một cái. Ninh Mông đem mới vừa mua tới dược đặt ở hắn trước mặt, nàng bưng lên ly nước uống lên nước miếng. Thấy hắn đã giải quyết xong rồi trước mặt hắn bãi một chén phấn sau, nàng lại đem chính mình không có động quá chiếc đũa một chén phấn đẩy đến hắn trước mặt, ăn đi. Thẩm Dạng nhìn thoáng qua Ninh Mông, mới bắt đầu cầm lấy chiếc đũa giải quyết đệ nhị chén đồ ăn, này không thể trách hắn, rốt cuộc hắn đói bụng thật lâu. Nhà ngươi còn có cái gì người? Nghe vậy, Thẩm Dạng lấy chiếc đũa tay hơi đốn, có mụ mụ, còn có đệ đệ. Kia, bọn họ đối với ngươi hảo sao? Hắn đôi mắt khẽ nâng, không có trả lời được không? Mà là như nói một kiện thực bình thường sự thật như vậy nói, mụ mụ sinh ta dưỡng ta thực không dễ dàng, đệ đệ so với ta ánh mặt trời rộng rãi, cũng so với ta chịu người hoan nghênh, ta thực thích bọn họ. Nói xong, hắn lại cúi đầu, bất quá lần này lại không giống như là phía trước như vậy sốt ruột ăn cái gì. Ninh Mông khỏe mắt dư quang thấy được ghé vào một bên tiểu hắc miêu, nàng ánh mắt dừng ở ngồi ở đối diện nam sinh trên người, phía trước, ta ở đồn công an nhìn đến ngươi. Hắn thân ảnh hơi đốn. Ninh Mông châm trước một chút tìm từ, ngươi ngày đó vì cái gì sẽ tiến đồn công an? Ta nhặt được một cái tiền bao. Sau đó, ta tưởng còn cho hắn, hắn nói ta là ăn trộm. Ninh Mông cũng không hoài nghi hắn trả lời, vậy ngươi vì cái gì không giải thích rõ ràng? Ta. Dơ. Hắn rũ mắt, sẽ không có người tin tưởng ta. Ninh Mông hiện tại mới phát hiện, hắn ấy lòng tự ti xa xa so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Chương 12 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Nàng thay đổi cái hỏi pháp, đã trễ thế này, vì cái gì còn không trở về nhà. Thẩm Dục cùng mụ mụ đi ra ngoài ăn cơm, còn không có trở về. Ngươi không có chìa khóa sao? Hắn lắc đầu. Nàng nghĩ tới hắn cái kia không móc chìa khóa, ngươi không nên có một phen tiến ra môn chìa khóa sao? Nguyên bản có, sau lại bị thu đi rồi. Vì cái gì muốn thu đi người chìa khóa? Hắn ngữ khí ôn thôn, ta phạm sai lầm. Ngươi phạm vào cái gì sai? Ta ăn vụn. Một khối bánh kem. Đó là mụ mụ mua cấp Thẩm Dục bánh sinh nhật, hắn cũng không có đạt được mẫu thân đồng ý, liền trộm ăn như vậy một tiểu khối bánh kem. Hắn thấp giọng nói, ta biết ta làm sai, chính là ta quá đói bụng. Này cũng quá đáng thương đi. Ninh Mông lắc đầu, đem trong đầu dâng lên tới đồng tình cấp quăng đi ra ngoài. Đúng lúc vào lúc này, một chiếc dài hơn bản rất là phù hoa lao tư đi tư ngừng ở nhà này quán ven đường trước. Ninh Mông nhìn từ trên xe xuống dưới như lấp lánh sáng lên nam nhân liền đen mặt. Mông Mông. Lãnh Vân Đình đã đi tới, trong mắt hiện ra đau lòng, ngươi không có tiền có thể cùng ta nói, lại vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này ăn rác rưởi thực phẩm đâu. Bên cạnh lão bản cùng các thực khách sắc mặt đều không như vậy đẹp, nếu không phải xem Lãnh Vân Đình người này không phải giống nhau có tiền, phỏng chừng lão bản đã sớm khai phun. Ninh Mông bình tĩnh uống lên nước miếng, coi như không thấy được hắn. Lãnh Vân Đình chính là cố ý kêu người chú ý Ninh Mông hành tung, vì chính là muốn ở nàng qua đến không tốt thời điểm lóe sáng lên sân khấu, hắn khỏe môi lộ ra một nụ cười. Mông Mông, ta đã bao tốt nhất nhà ăn, chúng ta cùng đi ăn cơm. Ta ở chỗ này ăn thực hảo, thì ngươi không cần quấy rầy chúng ta. Ninh Mông buông cái ly, lãnh khốc vô tình. Chúng ta. Lãnh Vân Đình lúc này mới chú ý tới Ninh Mông đối diện ngồi nam sinh, hắn nhíu mày, ánh mắt không mang theo nửa điểm phập phồng, linh mặc mà cứng rắn ngũ quan hoa mỹ tinh xảo, trong xương cốt lộ ra một cổ tử hàn kính làm người nhịn không được tránh lui ba thước. Ngươi là người nào? Thẩm Dạng không nói gì. Ninh Mông không vui đứng dậy. Hắn chỉ là một cái hài tử, ngươi nói chuyện cho ta khách khí điểm. Xác thật, Thẩm Dạng đối với Ninh Mông mà nói chính là một cái hài tử, tuy rằng đứa nhỏ này lớn lên so nàng còn cao không ít. Mông Mông, ngươi cư nhiên giữ gìn hắn. Lãnh Vân Đình ngón tay thon dài chỉ vào cái kia nam sinh, nhìn Ninh Mông một đôi con ngươi lộ ra bá đạo cùng ôn nhu, hắn rốt cuộc là người nào. Lần này không đợi Ninh Mông trả lời, Thẩm Dạng đã đứng lên, ngoan ngoãn lại nhẹ nhàng nói, thúc thúc, ngươi hảo. Ninh Mông bưng kín miệng. Lãnh Vân Đình kia tản ra quý tộc hơi thở thân mình cứng đờ, nhưng một lát sau, hắn sắc mặt có điều hòa hoãn, ngươi là Mông Mông cháu trai đi. Thẩm Dạng lắc đầu, lại bình tĩnh nói, chúng ta là mấy ngày hôm trước nhận thức, Mông Mông giúp ta rất nhiều. Ngươi cư nhiên dám như vậy kêu nàng. Lãnh Vân Đình chỉ vào Thẩm Dạng, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Ninh Mông không nghĩ lại bồi Lãnh Vân Đình lãng phí thời gian, nàng xoay người cầm lấy đặt ở trên ghế bao bao khi, đồng nhiên nghe được có người té ngã thanh âm, quay đầu nhìn lại. Lại thấy là Thẩm Dạng ngã ở lạnh như băng trên mặt đất, mà Lãnh Vân Đình còn thò tay. Ninh Mông chịu đựng tính tình nâng dậy Thẩm Dạng, không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Thẩm Dạng đem sát phá tay đặt ở sau lưng, rũ mắt thấp thấp nói, ngươi không nên trách thúc thúc, là ta chính mình té ngã. Lãnh Vân Đình nổi giận, ngươi nói bậy. Là ta không tốt, ta không có đứng vững. Thẩm Dạng đánh gãy Lãnh Vân Đình nói, hắn rũ mắt nhìn Ninh Mông, khỏe môi khẽ nhúc nhích, như là một mặt cười, dù sao. Ta đã thói quen bị thương. Chương 13 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Bất luận Lãnh Vân Đình lại nói chút cái gì, ở Thẩm Dạng này một câu trước, cũng đã thua. Ninh Mông nhìn về phía Lãnh Vân Đình, kia làm Lãnh Vân Đình sinh ra một loại chính mình là nhân tra ảo giác ánh mắt, làm Lãnh Vân Đình lại là trong cổ họng một đổ. Mông Mông, ta. Thẩm Dạng, chúng ta đi. Ninh Mông bắt lấy Thẩm Dạng tay, mang theo hắn trở về đi đến. Lãnh Vân Đình hướng tới Ninh Mông bóng dáng vươn tay, Mông Mông. Người nghe ta giải. Lan. Bị Ninh Mông như vậy một giống, Lãnh Vân Đình theo bản năng thân thể run lên, hắn thấp thấp nga một tiếng, mặc danh liền túng, không dám đuổi theo đi. Thẩm Dạng thấp thỏm hỏi một câu, mặc kệ cái kia thúc thúc, có phải hay không không quá lễ phép. Không cần phải xen vào hắn, ta cùng hắn cũng không thân. Ninh Mông buông lỏng ra bắt lấy hắn tay, nàng lại ngước mắt nhìn hắn mặt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt không nói thêm gì. Thẩm Dạng lại khôi phục an tĩnh bộ dáng. Túi đầu không nói bộ dáng rất là ngoan ngoãn. Vào tiểu khu, tới rồi một đống lâu trước, Ninh Mông nói, ta đi về trước, ngươi chú ý an toàn. Hắn nhẹ nhàng ân một tiếng. Ninh Mông cũng không hề nhiều liếc hắn một cái, xoay người vào đại lâu. Thẩm Dạng dừng lại tại chỗ, hắn ngẩng đầu, vẫn luôn ở trong lòng yên lặng mà đếm thời gian. Không bao lâu, hắn thấy được trên lầu có một chiếc đèn sáng lên. Về tới ra sau, Ninh Mông trước tắm rửa một cái, theo sau mới ngồi ở trên sofa. Dùng di động mở ra Mai Lao Phách chia nàng tin tức, là về ngày mai tuyển giác sự tình, Mai Lao Phách mời nàng cũng có thể đi xem thử kính người, nàng là biên kịch, ở người được chọn phương diện kiến nghị cũng là rất quan trọng. Ninh Mông tưởng chính mình ngày mai cũng không có sự tình làm, nàng tiếp nhận rồi Mai Lao Phách mời, lại nhìn mắt dự báo thời tiết, nói là ngày mai sẽ có vũ, nàng trước tiên cầm lấy một phen dù đặt ở cửa, nhắc nhở chính mình nhớ rõ mang dù ra cửa. Ngày hôm sau quả nhiên là hạ vũ, Ninh Mông tới rồi phỏng vấn khách sạn khi, còn gặp được một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân. Mai Lao Phách nhiệt tình giới thiệu, vị này chính là chúng ta nhà đầu tư, Nghe Lưu Bích tiên sinh. Ninh tiểu thư, kia thanh niên tao nhã có lễ cười, hoàn mỹ dung nhan cho người ta một loại thoải mái thân thiết cảm. Ninh Mông mỉm cười trở về một câu, Nghe tiên sinh. Nàng tổng cảm thấy tên này giống như có chút quen hay, một niệm lên liền rất khó lường bộ dáng, Nghe Lưu Bích. Còn không phải là trong thế giới này vai ác thật nam chủ sao. Cũng chính là hắn cuối cùng đem Ninh Mông ném tới Châu Phi đi đào quạng. Ninh Mông xem kỹ trước mắt thoạt nhìn vô hại nam nhân, ở cốt truyện, hắn chính là cái tàn nhẫn độc các chủ, ngay cả ngồi xe lăn cũng là vì ngụy trang tàn tật, làm Nghe ra người đối hắn thả lỏng cảnh giác, cuối cùng hắn nhất cử đem Nghe ra bắt lấy. Ninh Mông ánh mắt rời xuống, chậm rãi rơi xuống hắn trên đùi. Nghe Lưu Bích đại khái cũng thói quen người khác như vậy nhìn chằm chằm hắn chân xem bộ dáng, cho nên hắn sắc mặt không thay đổi, mỉm cười không nói. Tới rồi thử kính nhà ở, Ninh Mông nhìn tới thử kính nam nhân biểu diễn có chút không quá vừa lòng. Tới thử kính chính là cái gần nhất tương đối hồng tiểu thị tươi, cũng là Nghe Lưu Bích trong công ty tiểu minh tinh, Mai Lao Phách tự nhiên là chú ý tới Ninh Mông sắc mặt không có thả lỏng. Mai Lao Phách hỏi, ngươi cảm thấy nơi nào không tốt? Ninh Mông không lưu tình chút nào nói, quá nương. Hiện tại tiểu cô nương đều thích âm nhu mỹ. Nghe Lưu Bích mỉm cười mở miệng, Ninh tiểu thư đại khái là còn không hiểu biết hiện tại thị trường. Phải không? Ninh Mông có lệ lên tiếng. Nghe Lưu Bích mở ra kịch bản, hơn nữa, ta cũng cảm thấy nơi này là không phải có điểm quá khoa trương. Nam chủ cầm một cây lau nhà xoay quanh thế nhưng là có thể có như vậy đại lực phá hoại đem một đám tang thi quét khai. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, chỉ cần tốc độ rất nhanh, đương nhiên liền có thể. Nhưng ta lại cảm thấy vẫn là thoát ly thực tế. Hai người kia giống như là rằng co giống nhau, trong không khí đều không giống nhau. Mai Lao Phách nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương. Ninh Mông cũng cười, nàng đứng lên đi ra ngoài. Ta đây tự mình làm mẫu một chút hảo. Ta rửa mắt mong chờ. Nghe Lưu Bích cười đẩy xe lăn đi phía trước ra tới một khoảng cách, phảng phất chính là đang nói khiến cho ta tận mắt nhìn thấy xem không có khả năng biến thành khả năng hảo. Nhìn Nghe Lưu Bích người đều đưa lên tới cây lau nhà, Mai Lao Phách vội vàng lại đây hòa giải, chỉ là đóng phim mà thôi sao, đại gia không cần tích cực, không cần tích cực. Không, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ninh Mông sụ mặt, cầm lấy kia căn cây lau nhà. Bởi vì nàng nhìn Mai Lao Phách bên kia, cũng liền không chú ý cây lau nhà một chỗ khác tạp vào Nghe Lưu Bích ngồi xe lăn bánh xe, chẳng qua trong nháy mắt, Nghe Lưu Bích liền cảm nhận được xe lăn nghiêng, hắn theo bản năng nắm chặt xe lăn, lại nên đón trời đất quay cuồng. Ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt, Ninh Mông đôi tay cầm cây lau nhà tạp bánh xe, còn có một người nam nhân nắm chặt xe lăn bắt tay, nàng thân thể chuyển vòng giống như một trận gió xoáy, người khác chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Còn có nữ nhân hảo khí can vân phát ra tới thanh âm. Phong, tới, nô, sơn. Kia một khắc Nghe Lưu Bích đống nhiên liền minh bạch, cái gì là phi giống nhau cảm giác. Chương 14 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ở Nghe Lưu Bích tiến bệnh viện phía trước, hắn đỉnh một đầu bị gió xoay chế tạo ổ gà giống nhau đầu tóc, ưu nhã mỉm cười, Ninh tiểu thư thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Hắn không có nhắc lại Ninh Mông cốt chuyện không hợp lý tính, cánh tay chật khớp hắn thong dong ưu nhã bị trợ lý đỡ thượng xe cứu thương. Ninh Mông còn thực hữu hảo phất phất tay, Nghe tiên sinh, tài kiến. Chờ đến xe cứu thương môn đóng lại, Nghe Lưu Bích mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ai còn tưởng cùng nàng tài kiến. Kinh này một dịch, Ninh Mông khai hỏa thanh danh, không nói Mai Lao Phách đối nàng sùng bái nâng cao một bước, ngay cả những người khác xem nàng ánh mắt đều không giống nhau. Tự nhiên, nam chủ người được chọn cũng thay đổi một cái càng đàn ông diễn viên. Trời mưa một ngày không có đỉnh, Ninh Mông cầm ô trở lại tiểu khu thời điểm đã là hơn 8 giờ tối. Con đường kia trưởng phòng ghế, nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái, cũng không có nhìn đến người, cũng liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt lên lầu. Mới từ thang máy đi ra liền thấy được ngồi xổm nhà mình cửa bóng người, nàng bước chân dừng lại. Cả người đều là ướt rầm rề thiếu niên cuộn tròn ngồi ở cửa, nghe được động tĩnh, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, ướt tóc mái dán hắn mặt, đem hắn màu da sấn đến càng vì tái nhợt, cũng làm trên mặt hắn vết thương trở nên càng thêm nhìn thấy ghê người. Trong lòng ngực hắn còn ôm một con đồng dạng là ướt đẫm tiểu hắc miêu. Cũng càng thêm có vẻ hắn thân hình suy nhược, phảng phất nếu ở ngay lúc này nổi lên một trận gió, hắn liền sẽ vô lực ngã trên mặt đất. Ninh Mông trước hết kinh ngạc không gì hơn là hắn như thế nào biết chính mình cửa nhà ở nơi nào, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là coi như không thấy được giống nhau đi qua, móc ra chìa khóa mở ra môn. Có một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng bắt được nàng váy một góc. Ninh Mông túi đầu, nhìn thấy chính là thiếu niên nâng lên tới tái nhợt suy yếu khuôn mặt. Hắn thấp giọng nói, có thể. Cứu cứu ta sao? Thật cẩn thận trong thanh âm, tràn ngập sợ bị cự tuyệt bất an. Ninh Mông cảm thấy, ngẫu nhiên cho hắn đưa điểm ăn, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không coi là cái gì, nhưng là đem một cái không thân người mang về nhà, đó chính là một chuyện khác. Nàng ý chí sắt đá nói, nhặt chỉ tiểu cẩu về nhà không có gì, nhưng là mang cá nhân về nhà, ta tưởng một người bình thường đều sẽ không dễ dàng làm như vậy. Nàng quay đầu lại đi phía trước đi ra một bước thời điểm, chợt nghe đến phía sau chuyển đến thanh âm. Vông! Nàng thân mình cứng đờ, lần thứ hai túi đầu xem qua đi, là thiếu niên mặt vô biểu tình mặt, toái phát che hắn mắt, hắn không có huyết sắc khỏe môi khẽ nhúc nhích, vậy ngươi liền đem ta trở thành một con cẩu. Được không? Miêu tiểu hắc miêu cũng kêu to một tiếng, hết sức đáng thương. Rất có một loại nàng nếu thấy chết mà không cứu, vậy sẽ là hai cái mạng không có tội ác cảm. Ninh Mông giơ tay đỡ chán, nàng không phải lần đầu tiên phát hiện, thẩm dạng thực giỏi về bắt lấy nhân tâm nhược điểm. Phòng tắm ở nơi đó, chính ngươi đi vào tắm rửa, ta nơi này không có nam nhân xuyên y hề phục, ngươi trước cầm cái này tạm chấp nhận một chút đi. Nàng cầm một khối khăn tắm đặt ở hắn trong tay, thẩm dạng ôm chặt nàng cho hắn đồ vật, ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng tắm. Ninh Mông ngồi ở trên sofa, ánh mắt lại dừng ở đặt ở trên bàn trà thẩm dạng cặp sách thượng, liền ở bàn trà hạ, là một con đang ở liếm sữa chua mèo đen, nàng một tay chống cằm, không hiểu cái kia thiếu niên đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào còn có nhàn hạ thoải mái đi quản một con mèo chết sống. Chưa từng có bao lâu, phòng tắm môn mở ra, Ninh Mông quay đầu lại nhìn lại, này vừa thấy, khiến cho nàng kinh ngạc một chút. Thẩm dạng thực rõ ràng là dinh dưỡng bất lương, dáng người tự nhiên chưa nói tới cỡ nào khổng võ hữu lực, chỉ dùng một cái khăn tắm che đậy trọng điểm bộ vị hắn, thân hình có vẻ rất là đơn bạc, nhưng màu da trắng nõn, đặc biệt là trên người hắn còn tàn lưu vết thương, sắc thật chọc người chú mục, khá vậy mạc danh làm người sinh ra một loại thiếu niên này nhất định thực dễ khi dễ trà đạp dụ hoặc lực. Hắn đứng ở nàng trước mắt, biểu tình hơi hiện bất an. Ninh Mông cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng hắn mặt, này cũng mới phát hiện, ngày thường luôn là nửa cúi đầu, bị tóc che khuất đôi mắt hắn, nguyên lai có một trường cực kỳ tuấn tú khuôn mặt, gương mặt này, liền cùng hắn cái kia học sinh xuất sắc đệ đệ thẩm dục mặt giống nhau như lúc. Chương 15 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Thẩm dạng đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích, hắn nhẹ chớp một chút đôi mắt, đáy mắt không có ánh mắt chớp động, hắn chậm gì gì trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, có thể đem ta lưu lại sao? Ta cái gì đều có thể làm. Ninh Mông chọn một chút mi, thì như. Qua một giây, hắn đi tới nàng trước mặt, thong thả ở nàng trước người ngồi xổm xuống, hắn ngước mắt là lúc, vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, theo sau, hắn hơi hơi rũ mắt, ở cổ tay của nàng thượng rơi xuống một cái hôn, hắn lạnh lùng môi vớt ve nàng da thịt, ấm áp đầu lưỡi ở nàng kia tuyết trắng trên da thịt liếm quá, lệnh người cả người dùng mình. Đây là một cái có chưa rõ ràng ý vị ám chỉ tính động tác. Ninh Mông rút ra tay mình. Hắn tựa hồ có khó hiểu, lần thứ hai ngước mắt xem nàng thời điểm, ánh mắt hơi lóe, ánh mắt sắc thật thanh triệt sạch sẽ như một cái thiên chân hài đồng, không có lại quá mức tà niệm. Ninh Mông hai mắt híp lại, nàng sắc mặt căng chặt, biểu tình để lộ ra không vui. Thẩm dạng nhẹ giọng nói, ngươi tưởng đem ta trở thành cái gì đều có thể. Ở hắn trên người, nhìn không tới thuộc về người kiêu ngạo, cũng nhìn không tới bất luận cái gì thuộc về một người lòng tự trọng. Ta đối tiểu thí hải không có hứng thú. Ninh Mông đứng lên, xoay người đi vào trong phòng. Thẩm dạng nhìn nàng bóng dáng biến mất, mất mát rũ xuống đôi mắt, hắn cho rằng chính mình làm cũng đủ hảo, nhưng hắn tựa hồ làm còn xa xa không đủ. Tiếng bước chân lại từ xa đến gần, một cái sạch sẽ điều hòa bị lại bị khoác ở hắn trên người, che khuất hắn hơn phân nửa lỏa lộ thân thể. Dương mắt chứng kiến, là Ninh Ông. Nàng bất đắc dĩ nói, tiểu hài tử vẫn là chuyên tâm học tập tương đối hảo, cái loại này đại nhân thế giới, còn không phải ngươi đặt chân thời điểm. Hắn tay lén lút nắm chặt khoác ở trên người hơi mỏng chăn, chăn thượng còn tàn lưu nước giặt quần áo tươi mát hương vị, hắn cũng không cảm thấy lạnh, nhưng lại mạc danh cảm thấy chăn cái ở trên người độ ấm phá lệ ấm áp. Hắn ngốc ngốc ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nhưng nàng đã lại xoay người hướng trong phòng tắm đi đến. Ta trước đem ngươi quần áo rửa sạch sẽ hong khô, đã khuya, ngươi còn chưa thành niên, luôn là phải đi về. Ta có thể không quay về sao? Ninh Mông bước chân một đốn, nàng quay đầu lại xem hắn. Hắn bọc một giường tiểu chăn ngồi xổm trên mặt đất, giống như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ tiểu đáng thương. Đương nhiên không thể, ngươi còn nhỏ, bất luận đi rất xa, ngươi tổng hội phải về nhà, đây là hiện thực. Nếu, nhà của ta đã không có đâu. Ninh Mông trắng ra nói, vậy ngươi cũng dù sao cũng phải sinh hoạt ở người giám hộ bên người. Nếu là hắn chậm rãi đứng lên, hơi làm màu đen toái phát ở trước mắt hắn đầu hạ một bóng ma, cũng đem hắn ánh mắt sấn đến căng hắc, ta không có người giám hộ nói, ngươi có thể quyển dưỡng ta sao? Ninh Mông mày hơi hơi túc một chút, nàng nhìn chằm chằm hắn không có biểu tình mặt nhìn một hồi lâu, mới như là đem hắn nói nhận định vì là nói giỡn như vậy, nàng cười cười, thu hồi ánh mắt không chút để ý nói, Thẩm Dạng, ngươi là người, không có người có thể quyển dưỡng ngươi. Hắn nhìn thân ảnh của nàng vào phòng tắm không thấy, bên tai còn tiếng vọng nàng kia một câu không có người có thể quyển dưỡng ngươi, hắn mê mang, nghi hoặc, khó hiểu, cũng là lần đầu tiên, hắn cặp kia màu đen trong mắt thăng ra càng nhiều lòng hiếu học. Hắn thong thả đi phía trước hoạt động bước chân, đi đến phòng tắm cửa thời điểm, hắn ánh mắt dừng ở thân ảnh của nàng thượng, nàng vãn nổi lên tay áo, chính đem hắn dơ quần áo bỏ vào chậu, không lâu trước đây, những cái đó quần áo mới mặc ở hắn trên người. Ở còn có sương mù trong không gian, nàng sườn mặt ở ánh đèn hạ càng có vẻ nhu hòa, kia sạch sẽ xinh đẹp tay đụng vào hắn quần áo, phảng phất chính một chút, xuyên thấu qua kia quần áo chính vuốt ve ở hắn da thịt phía trên. Thẩm Dạng lui ra phía sau một bước, lưng dựa ở lạnh băng trên tường. Hắn ôm thân thể của mình, phảng phất như vậy có thể đè nén xuống thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện ra tới khô nóng. Hắn tay không tự giác lưu vào khăn tắm dưới, không lâu lúc sau hô hấp bắt đầu có chút run rợn, nhưng kia càng ngày càng mê ly ánh mắt, cùng trong một góc nhìn qua kia chỉ tiểu hắc miêu tầm mắt đối thượng. Bị một con tiểu động vật chứng kiến tới rồi chính mình hoang đường, quỷ dị chính là, hắn không có chỗ dạ, càng không có tội ác cảm. Hắn chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều đần độn không thú vị. Thẩm Dạng buông xuống tay, hắn dụ mắt. Đen nhánh sắc đôi mắt giống như là hồ sâu giống nhau, sâu không thấy đáy, tối tăm đến làm người cảm thấy áp lực. Hắn còn chưa đủ mê người. Chương 16 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Bên ngoài còn đang mưa, Ninh Mông cũng không có lạnh nhạt đến đem hắn đuổi ra đi gặp mưa nông nỗi. Hiện tại đem hắn đuổi ra đi, kia nàng phía trước bất đắc dĩ làm hắn tiến ra môn, còn làm hắn tắm rửa một cái còn không phải là hưởng phí sao. Không sai biệt lắm 11 giờ thời điểm, Ninh Mông hướng tới ngồi ở trên sofa hắn nói. Chỉ là hôm nay một buổi tối mà thôi, ngày mai ngươi đã tỉnh liền chính mình rời đi đi, ta đi trước nghỉ ngơi. Thẩm Dạng bọc chăn gật gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Ninh Mông ở đi vào phòng phía trước, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nàng vẫn là nhiều lời một câu, kỳ thật ngươi thực thông minh, nếu có thể, về sau ngươi chú ý nhiều bảo vệ tốt chính mình, không cần lại bị thương. Hắn lặng lặng mà nhìn thân ảnh của nàng đi vào phòng, cuối cùng bị một trương môn ngăn cách tầm mắt. Ngày hôm sau, Ninh Mông rời giường đi đến phòng khách thời điểm. Nguyên bản ngủ ở trên sofa người đã không thấy, sở hữu đồ vật đã thu thập hảo, phảng phất nơi này chưa từng có người ngoài đã tới, trừ bỏ trên bàn trà phóng một đóa màu trắng tiểu cúc non, còn ở nhắc nhở nàng, nàng ngày hôm qua khó được thiện tâm quá độ mang theo một thiếu niên về nhà. Ninh Mông nghĩ nghĩ, vẫn là đem này đóa hoang dại tiểu cúc non bỏ vào một cái trang thủy bình hoa nhỏ. Ngươi xác định Mông Mông hôm nay sẽ đến nơi này? Lãnh Vân Đình lạnh thanh âm hỏi, phảng phất hắn được đến không phải xác định đáp án. Hắn liền sẽ đem trợ lý cấp khai trừ rồi. Tuổi trẻ trợ lý cúi đầu nói, căn cứ truy tung điều tra, Ninh tiểu thư đích xác sẽ đến khách sạn này tham gia một hồi khởi động máy nghi thức. Lãnh Vân Đình tạm thời an hạ tâm, đi vào khách sạn đại môn, liền ở hắn bước vào đại môn kia một khắc, giống như là người được thiên địch giống nhau hương vị, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng hướng phía trước nhìn lại, vừa lúc, cùng ngồi ở trên xe lăn nam nhân ánh mắt không hẹn mà gặp. Hai bên đều ngừng lại, không có di động mảy may tầm mắt tương tiếp, có nào đó mùi thuốc súng ở lan tràn. Bọn họ trước đó cũng không có đã gặp mặt, nhưng mà đều là bá tổng đâm nhân thiết, làm cho bọn họ hai người đều phá lệ có ăn ý bắt đầu xem kỹ nổi lên đối phương, dùng càng thông tục nói tới nói, đó chính là một núi không dung hai hổ. Một cái trong thế giới, đương nhiên cũng chỉ có thể có một cái như bức hống hống nhân vật là đủ rồi. Trận này không tiếng động giằng co, theo Tô Thiên Thiên đã đến đánh vỡ. Nghe tiên sinh, người di động rớt. Tô Thiên Thiên thở hổn hển chạy tới, trong tay còn cầm một bộ màu đen di động. Một bàn tay bó thạch cao nghe Lưu Bích hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi, Tô Tiểu Thư. Đi theo nghe Lưu Bích bên người trợ lý vội vàng đại nghe Lưu Bích tiếp được di động, hơn nữa cũng tự đáy lòng cảm tạ nói, còn hảo Tô Tiểu Thư đưa tới, cái này vẫn là bên trong sử dụng chuối 10 tờ lớp có tiên sinh rất nhiều tư liệu văn kiện, nếu ném, liền có đại phiền thoái. Trợ lý giảng nhiều như vậy, đơn giản cũng là đã nhìn ra nghe Lưu Bích đối Tô Thiên Thiên có ý tứ, cho nên trợ công thôi. Quả nhiên, nghe Lưu Bích thuận thế nói. Nếu về sau có cái gì yêu cầu, ngươi có thể tới tìm ta. Ngươi quá khách khí bất quá là tặng cái di động mà thôi, Tô Thiên Thiên rất có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. A bên kia nam nhân thấp thấp cười, Giang trợ lý, ta kia đài hạn lượng bản phạ giả mị có đỉnh hào đi. Trợ lý trả lời, đã làm khách sạn người chuyên môn mở VIP bãi đỗ xe chuyên cung tổng tài dừng xe. Nghe được thanh âm, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu vừa thấy, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai Lãnh Vân Đình cũng ở chỗ này, chỉ là không biết vì sao, Lãnh Vân Đình thoạt nhìn so với phía trước càng thêm kiêu ngạo. Nghe Lưu Bích mỉm cười. Chương 17 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Đi theo nghe Lưu Bích bên cạnh trợ lý thực sẽ xem mặt đoán ý, hắn trang tựa không chút để ý nói, tiên sinh, cái kia giá trị 100 triệu sinh ý còn chờ ngươi ký tên. Sinh ý sự tình không nội. Nghe Lưu Bích nhợt nhạt cười, tống trợ lý, trên thế giới này còn có rất nhiều tốt đẹp sự vật đáng giá chúng ta đi tốn tâm tư thưởng thức, tỉ như ánh bình minh, tỉ như mặt trời lặn. Tô Thiên Thiên ánh mắt không tự chủ được dừng ở nghe Lưu Bích hoàn mỹ sườn mặt phía trên, nàng trong nháy mắt này, cư nhiên cảm nhận được tâm linh bình tĩnh. Bang một tiếng, là Lãnh Vân Đình đem thứ gì ngã ở trên mặt đất. Giang trợ lý kinh ngạc nói, tổng tài, đây chính là toàn cầu duy nhất hạn lượng bản kim cương đồng hồ, giá trị 200 triệu A. Mang lâu rồi không thú vị. Lãnh Vân Đình một chân dẫm lên kia đồng hồ thượng, kiệt ngạo khó thuần cười cười, dù sao mới 200 triệu, cũng chính là chơi chơi mà thôi, nị liền nị đi. Có lẽ là Tô Thiên Thiên ảo giác, nàng cảm thấy trong đại sảnh mùi thuốc súng càng ngày càng dày đặc. Nghe Lưu Bích cười khẽ nhìn về phía Tô Thiên Thiên, Tô tiểu thư, sự tình hôm nay phi thường cảm tạ ngươi, ta có thể mời ngươi đi nhà ta bờ biển nghỉ phép khách sạn ăn một bữa cơm sao. Nhưng là ta hiện tại không có gì thời gian. Tống trợ lý tận dụng mọi thứ nói, đã đệ trình hàng phi xin, ngồi tư nhân phi cơ đi bờ biển lại trở về, thực phương tiện. Tô Thiên Thiên trên mặt có ý động chi sắc. Kia một bên Lãnh Vân Đình khinh thường giơ lên khóe môi, Giang trợ lý, ta mua kia tòa đảo, mặt trên cơ sở phương tiện kiến thế nào? Dựa theo tổng tài phân phó, không chỉ có kiến hảo cao lầu tầng biệt thự, còn tu sửa hảo một cái sân bay, cũng riêng từ khách sạn 5 sao thỉnh một cái am hiểu làm hải sản đầu bếp. Nghe Lưu Bích cùng Lãnh Vân Đình ánh mắt lần thứ 2 giao tiếp, một ôn nhuận, một quyến cuồng, kia ánh mắt đều là điện quang hỏa thạch. Lúc này, một tay cầm di động nữ nhân từ ngoài cửa đi đến, 500 triệu. Nữ nhân ăn mặc một cái màu đỏ váy, tinh tế đen nhánh tóc dài, khoác với hai vai phía trên, lược hiện nhu mỹ, có khi rời rạc đếm tóc dài, hiện ra một loại khác phong thái, một đôi hồng bảo thạch khuyên thai sấn đến nàng da thịt càng thêm trắng non bóng loáng, ngũ quan tinh xảo mặt cũng càng thêm minh diễm, nàng thong thả đạp bộ mà đến, giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm, giống như là dẫm lên người đầu quả tim thượng. Ta thực xin lỗi, Amazon tiên sinh, ta hành trình thực khẩn trương, ta cần thiết đến nhanh hơn tốc độ cấu tứ kịch bản, thật sự là không thể bay qua đi bồi ngươi ăn cơm. Về sau có cơ hội lại thảo luận kịch bản sự tình đi. Ninh Mông quyết đoán treo điện thoại, nàng một tay đem bên thai tóc mái bắt ở nhị sau, không lắm sung sướng nhắc mãi một câu, mới 500 triệu mỹ kim. Liền đốn lẩu cay đều ăn không ngon. Cảm nhận được dừng ở chính mình trên người tầm mắt, Ninh Mông vừa nhấc đầu, nhìn thấy chính là nhìn chính mình trầm mặc Lãnh Vân Đình cùng nghe Lưu Bích. Ninh Mông nghi hoặc chớp chớp mắt, bọn họ đều như vậy kỳ quái nhìn chính mình làm cái gì. Tô Thiên Thiên nhìn thấy Ninh Mông đó là trước mắt sáng ngời. Nàng tiểu toái bộ chạy tới, lắp bắp nói, Ninh, Ninh tiểu thư. Ninh Mông di động lại vang lên, là Mai Lao Phách gọi điện thoại thúc giục nàng chạy nhanh đi qua, nàng hướng về phía Tô Thiên Thiên nâng lên tay, quyết đoán lưu loát nói, xin lỗi, ta hiện tại có việc, này trương tạp tiền tiêu xong rồi ngươi lại đến thấy ta. Tô Thiên Thiên trong tay bị tắc một trương thẻ ngân hàng, nàng không biết làm sao nhìn Ninh Mông bóng dáng tuyển đi, một tay lại vô ý thức ấn ở chính mình ngực. Lãnh Vân Đình cùng nghe Lưu Bích đều có ý tránh đi đối phương ánh mắt. Lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Chương 18 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông dựa vào làm biên kịch kiếm tiền nên đón xô vàng đầu tiên, theo sau liền cầm đi đầu tư, nàng không hổ là có được mạ dị sở quang hoàng người, đầu tư cái gì đều có thể được đến thực phong phú thù lao, tỉ như nàng ngày hôm qua mua một cái cao ốc trùm mền, hôm nay này đống cao ốc trùm mền liền bởi vì muốn thành lập trung tâm quảng trường mà bị phá bỏ và di rời, bắt được một số tiền khổng lồ trợ cấp. Nay tiền giống như là cái tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn, đối với hiện tại Ninh Mông mà nói, kiếm tiền đã không có gì ý tứ. Đây là nàng lần đầu tiên lấy biên kịch Trương Ái Quốc thân phận ở truyền thông trước mặt lộ diện, có chút ký ức tốt phóng viên còn nhớ rõ năm đó cùng Lãnh tổng tài nháo ra thai tiếng cái kia thực tập sinh chính là nàng, bởi vậy sau lại phóng viên vấn đề phân đoạn liền chậm rãi quay lâu. Ninh tiểu thư, xin hỏi ngươi gần nhất cùng Lãnh Vân Đình Lãnh tổng còn có liên hệ sao? Ninh Mông sắc mặt bất biến, thái độ lãnh đạm, không có. Tránh ở chỗ tối Lãnh Vân Đình đại chịu đả kích đỡ tường. Lại có một cái nữ phóng viên vấn đề bật chết, mọi người đều biết năm đó Lãnh tổng vì có thể cùng Ninh tiểu thư ở bên nhau, không tiếc cùng Lãnh gia đại náo, Ninh tiểu thư cùng Lãnh tổng thật sự liền như vậy chặt đứt quan hệ sao? Ngươi cũng biết năm đó ta xuất ngoại rời đi, kia không phải liền vừa lúc chứng minh rồi ta đối hắn không có hứng thú sao? Có người hiểu chuyện cố ý hỏi, Lãnh tổng hàng năm ở nhất muốn gả danh sách thượng xếp hạng đệ nhất, Ninh tiểu thư đối Lãnh tổng không có hứng thú. Kia đối cái dạng gì nam nhân cảm thấy hứng thú? Tuổi trẻ nam nhân. Lời vừa nói ra, những người khác đều sửng sốt một chút. Ninh Mông cười tủm tỉm nói, đối với ta mà nói, qua 20 tuổi nam nhân giống như là đồ vật quá hạn sử dụng giống nhau, thực chi vô vị. Ngồi ở Ninh Mông bên cạnh Mai Lao phách lén lút lấy ra khăn tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Trong một góc đã qua hạn sử dụng Lãnh Vân Đình cả người run rẩy, biểu tình như cha mẹ chết. Phía trước cái kia vấn đề nam phóng viên không được tự nhiên nói, này thật đúng là đặc biệt yêu thích. Còn hảo đi, giống như là những cái đó có tiền nam nhân thích tuổi trẻ nữ nhân giống nhau, ta cũng có tiền, nếu có thể nuôi nổi tuổi trẻ nam nhân, ta vì cái gì muốn đi tìm một cái tuổi đại lao nam nhân ủy khuất chính mình đâu. Ninh Mông mỉm cười, ta kiếm lời như vậy nhiều tiền, tổng muốn dưỡng cái nam nhân, tìm một chỗ tiêu tiền, không phải sao. Ngồi ở dưới đài không ít người đem trong tay bút ghi âm ấn ca ca rung động, chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy không chút nào khiêm tốn khoe giàu. Tổng tài, tỉnh lại. Giang trợ lý thấy Lãnh Vân Đình thân thể lung lay sắp đổ, nhịn không được ra tiếng. Lãnh Vân Đình lại rất mau lại điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, hắn khỏe môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười, đối ta sắc đẹp khinh thường nhìn lại, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Giang trợ lý trong đầu thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Hôm nay trọng điểm dù sao cũng là phim truyền hình, Mai Lao phách vội vàng đánh gậy phóng viên vấn đề, đem đề tài mang theo trở về, Ninh Mông cũng chỉ là lộ cái mặt mà thôi. Kế tiếp thời gian nàng chỉ cần mỉm cười đương cái bài trí thì tốt rồi. Rời đi khách sạn thời điểm, Ninh Mông bị người ngăn cản đường đi. Mông Mông, Lãnh Vân Đình đã đi tới, ngày thường làm cho người ta vô hạn áp lực như ưng sắc bén trong mắt giờ phút này đều là thâm tình, ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta sao? Ninh Mông sau này lui một bước. Mông Mông, Đình, Ninh Mông vươn tay, nói thẳng nói, ta thái độ thực minh xác, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta nghe được ngươi phía trước lời nói. Lãnh Vân Đình ánh mắt lập lòe, này hơn 20 năm qua, mỗi một cái nhìn thấy ta nữ nhân, đều sẽ bởi vì ta dung mạo mà đánh mất lý trí, từ ta 6 tuổi khởi, cũng đã bắt đầu học tập như thế nào tránh né này đó nữ nhân đất bằng quăng ngã, hạ dược, còn có những cái đó lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Chương 19 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông mày nhảy nhảy, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Mông Mông, chỉ có ngươi là không giống nhau. Lãnh Vân Đình một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa. Tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào, chỉ có ngươi, trước nay đều không có nhìn chúng ta mặt. Ninh Mông lại lui ra phía sau một bước, xin hỏi một chút, ngươi là ở tại Đôn Hoàng sao? Có ý tứ gì? Bích hỏa nhiều. Lãnh Vân Đình ngây người một giây đồng hồ. Ninh Mông đã hướng bên cạnh đi vòng qua hắn, còn không lưu tình chút nào ném một câu, ta đối làn da lỏng nam nhân không có hứng thú. Lãnh Vân Đình thân thể cứng lại rồi. Giang trợ lý cẩn thận thấu qua đi, tổng tài. Cho ta ước tốt nhất Mỹ Dung Sư. Mỹ Dung Sư. Lãnh Vân Đình kia trương điêu khắc trên mặt, thẳng thắn cái mũi ở ánh sáng hạ có vẻ càng thêm lạnh lãng, lộ ra lệnh người không rét mà run ấm lãnh, hắn đen nhánh hai tròng mắt tựa hai cái sâu không thấy đáy hồ sâu, trong mắt thỉnh thoảng tản ra lệnh người không thể nắm lấy màu đen lưu ảnh, thần bí khó lường. Hắn lanh a một tiếng, kiệt ngạo khó thuần nói, ta muốn kéo ra. Giang trợ lý. Ninh Mông may mắn chính là... Lúc này đây về nhà nàng cũng không có nhìn đến chính mình cửa nhà ngồi xổm một thiếu niên, ở nàng trong tiềm thức, nàng đã sợ cái kia thiếu niên xuất hiện, cho dù cái kia thoạt nhìn vết thương đầy người thiếu niên, cũng không như là có tính nguy hiểm bộ dáng. Chờ tới rồi 10 giờ tối thời điểm, Ninh Mông tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, lúc này lại truyền đến gõ cửa thanh âm, nàng đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn thấy chính là một cái túi đầu ôm tiểu miêu, ăn mặc giáo phục thiếu niên. Hàng hiên đèn có chút u ám, kia thiếu niên đứng ở ngoài cửa. Giống như nhiệm vụ ám sát thái. Ninh Mông một tay đỡ chán, ở rối rắm một phút sau, ngẩng đầu lại xem qua đi, mắt mèo ngoại thân ảnh có vẻ có chút biến hình thiếu niên vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nàng âm thầm nói cho chính mình hắn là tổ quốc đóa hoa, chậm rãi mở ra môn. Trong phòng sáng ngời quang chiếu vào hắn trên người, phảng phất xua tan một chút khói mù. Thiếu niên hơi hơi ngước mắt, khỏe mắt còn có ướt át, hắn tựa hồ không biết như thế nào biểu hiện ra một loại bi thương cảm xúc, cho nên hắn trên mặt vẫn là chưa từng có nhiều biểu tình dao động. Hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, bất lực thanh âm thực nhẹ, nó rất đau. Ta không biết như thế nào mới có thể giúp nó. Ninh Mông lúc này mới chú ý tới trong lòng ngực hắn tiểu miêu lẳng lặng mà nằm bò không hiểu, nàng cẩn thận nhìn trong chốc lát, mới phát hiện hắn trên người còn nhiễm vết máu, này chỉ tiểu miêu chỉ có nhợt nhạt hô hấp phập phồng. Đến đưa nó đi bệnh viện. Thẩm Dạng thực an tĩnh nhìn nàng. Ninh Mông trung quy là thở dài, liền váy ngủ cũng không đổi, chỉ là khoác kiện áo khoác. Liền vội vàng lái xe mang theo một người một miêu đi gian bệnh viện thú cưng. Tiểu miêu yêu cầu làm phẫu thuật, không có một bóng người hành lang, cũng chỉ có Ninh Mông cùng Thẩm Dạng hai người ngồi ở phòng giải phẫu ngoại chờ. Ninh Mông hỏi hắn, sao lại thế này? Nó chạy tới lộ trung gian Thẩm Dạng mắt đen đú ám, ta không có kịp thời kéo nó trở về. Này không phải ngươi sai. Ninh Mông an ủi một câu, hắn liền chính mình đều chiếu cố không tốt, còn muốn chiếu cố một con không có chủ nhân tiểu miêu, đã đủ có đồng tình tâm. Thẩm Dạng đông nhiên thấp giọng hỏi, một ngày nào đó, ta cũng sẽ chết ở trên đường, đúng không? Ninh Mông dừng một chút, vì cái gì ngươi sẽ có cái này ý tưởng? Nếu ta đi tới lộ trung gian, là sẽ không có người kéo ta trở về. Hắn con ngươi ảm đạm không ánh sáng, liền giống như đã làm tốt bị người vứt bỏ chuẩn bị. Ninh Mông khô khốc nói một câu, trên thế giới này, luôn là có người tốt. Người tốt lông mi khẽ run, hắn nhẹ nhàng chớp một chút đôi mắt, như bóng đêm trầm tịch ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, hắn ngự khi ôn thôn mà thong thả, kia. Ngươi có thể ôm ta một chút sao? Ninh Mông còn không có mở miệng cự tuyệt, thân xuyên tẩy trắng bệnh cũ giáo phục thiếu niên đã là du mắt, thấp giọng nói, xin lỗi, ta hẳn là đem chính mình rửa sạch sẽ, lại đến cùng ngươi nói chuyện. Vô pháp phủ nhận, nàng tâm đi theo run một chút. Chương 20 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông thiên qua đầu, nàng cố tả hữu mà nói mặt khác, hôm nay còn có điểm nhiệt nha. Mông Mông. Nghe vậy, Ninh Mông lại sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu lại xem hắn, ngươi không thể như vậy kêu ta. Nhưng là ta nghe phía trước vị kia đại thúc chính là như vậy kêu ngươi. Thẩm Dạng trong thanh âm lộ ra vô tội, đích xác, cho dù hắn cùng nàng giao thoa thoạt nhìn càng ngày càng nhiều, nhưng nàng lại trước nay không có đã nói với hắn, tên nàng là cái gì. Ninh Mông nhìn hắn một cái, nói, ta kêu Ninh Mông, ta so ngươi đại, ngươi muốn cứ gọi ta tỷ tỷ ta cũng không ngại, tóm lại ngươi không thể lại như vậy kêu ta. Ta hiểu được. Ninh Mông thu hồi ánh mắt, nàng cũng không biết kia chỉ làm phẫu thuật tiểu miêu hay không có thể nhịn qua cửa ải khó khăn. Nhớ tới kia chỉ dinh dưỡng bất lương tiểu miêu, quả thực liền cùng ngồi ở nàng bên cạnh thiếu niên như vậy gầy ốm bộ dáng không sai biệt lắm. Tỷ tỷ, có ấm áp hô hấp phun ở nàng nách hai, Ninh Mông theo bản năng khẽ run một chút thân thể, nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là gần trong gang tấc thiếu niên khuôn mặt. Hắn hơi hơi cúi đầu, không biết khi nào để sát vào nàng mặt, một đôi màu đen trong ánh mắt là bình tĩnh lỗ trống, hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng, chuyên chú tới rồi một cái quỷ dị nông nỗi, hắn dùng một loại thực bình đạm. Thông thả ngự khí lại lần nữa gọi một tiếng, tỷ tỷ. Khoe môi cuối cùng hơi hơi dơ lên, phảng phất là ở giống như hưởng thụ như vậy cẩn thận nhấm nuốt hai chữ. Vì thế, này hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, mặc danh giống như là nhiều vài phần nói không rõ hương vị. Ninh Mông đống nhiên cảm thấy chính mình rất vào một cái bẫy, nàng vươn một bàn tay đem tới gần thiếu niên đẩy đến xa một phân. Ngươi, không cần như vậy kêu ta. Hàng hiên đèn đống nhiên tối sầm một chút, có lẽ là bởi vì điện áp có như vậy một cái chớp mắt không ổn định. Nhưng tại đây loại quỷ dị không khí hạ, vẫn là thành công làm thân thể của nàng theo bản năng liền co rúm lại một chút. Có một con lạnh lùng tay nắm lấy tay nàng, thiếu niên kia tái nhợt xương tay tiết rõ ràng mà lại thon dài, độ ấm kém lại làm nàng hoảng hốt gian tưởng chạm vào cái gì không nên đụng vào cấm kỵ. Đừng sợ. Hắn kia tái nhợt khuôn mặt ở ánh sáng minh minh diệt diệt, một đôi mắt hắc đến càng như là thấm người, hắn nghiêng đầu, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng nói, ta sẽ bồi ở tỉ tỉ bên người. Tỷ tỷ thích bộ dáng gì người, ta đều có thể nỗ lực biến thành dáng vẻ kia. Ninh Mông trong lòng nhảy dựng, trên tay hắn lạnh lẽo xúc cảm đang ở khiến cho nàng da thịt từng đợt dùng mình, hơn nữa này phân dùng mình còn có lan tràn đến nàng toàn thân xu thế. Thẩm Dạng lần thứ hai để sát vào, theo khoảng cách tới gần, trên người nàng còn chưa tan đi sữa tắm cùng dầu gội thanh hương cùng trên người hắn kia càng thêm có vẻ vẩn đục bất kham hơi thở đàn treo ở cùng nhau, hắn khỏe môi nhẹ nhàng rung động, trong mắt u quang phập phồng minh diệt. Không một không ở cho thấy hắn giờ phút này đang đứng ở một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Ninh Mông có một loại không thể miêu tả cảm giác. Nhưng mà liền ở người khác giống như cảm nhận được hắn cho người ta mang đến bất an khi, trên người hắn nguy hiểm cảm lại ở trong nháy mắt biến mất, phảng phất phía trước cảm thụ, bất quá là nàng một cái ảo giác mà thôi. Hắn buông ra tay nàng, lại vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, toái phát ở trước mắt hắn đầu hạ một bóng ma, hắn biểu tình giống như là bao phủ ở một bóng ma bên trong, tựa hồ là không chút để ý. Tựa hồ là có khác ý vị, hắn thấp giọng nói, chờ ta trở nên sạch sẽ, ngươi sẽ nguyện ý suy xét ôm ta một cái sao. Tỷ tỷ. Ninh Mông bay nhanh chuyển qua đầu hít sâu một chút, không nghĩ thừa nhận tỷ tỷ hai chữ từ hắn nói ra, nàng trong đầu thế nhưng toát ra tới một đống 18 cấm khoa chỉnh hình văn học tác phẩm. Thẩm Dạng đặt ở trên ghế ngón tay còn ở hơi hơi run rẩy, chóp mũi quanh quẩn còn đều là trên người nàng hương vị, hắn tự chủ trước sau vẫn là không đủ. Bởi vì hắn còn không có hoàn mỹ che giấu trụ hắn thân thể truyền đến phấn khởi cảm. Bất quá cũng may, nàng lúc này cũng không có như vậy nhiều tinh lực đi cẩn thận chú ý hắn. Tỷ tỷ, nàng không thể nhịn được nữa giơ tay bưng kín hắn miệng, không dùng lại như vậy ngữ khí kêu ta. Hắn thanh âm dầu dĩ truyền đến, ngữ khí. Là kia tràn ngập kia ám chỉ tính ý vị sắc khí tràn đầy ngữ khí. Ninh Mông như ngạnh ở hầu. Nhưng Thẩm Dạng khó hiểu chớp một chút mắt, giờ phút này thật sự giống như kia không dành thế sự hài tử. Chương 21 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông còn không có tới kịp tìm tòi nghiên cứu thiếu niên này đến tuột cùng là cố ý vẫn là vô tình, phòng giải phẫu môn mở ra, nàng vội vàng đứng lên đi qua đi, bác sĩ, tình huống thế nào? Cũng may cứu trị kịp thời, mệnh là bảo vệ, bất quá còn cần lưu viện quan sát một đoạn thời gian. Nghe vậy, Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, phía trước nàng thấy kia chỉ tiểu miêu hơi thở thoi thóp bộ dáng, còn sợ nó liền sẽ như vậy chịu không nổi đi, ở nàng phó xong tiền thuốc men lúc sau, Thẩm Dạng đứng ở một bên thấp giọng nói, ta về sau sẽ đem tiền còn cho ngươi. Không cần, liền một chút tiền trinh mà thôi. Ninh Mông nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, biên thuận miệng trở về một câu. Thẩm Dạng không có ra tiếng, nhìn dáng vẻ hắn sẽ không bởi vì nàng một câu thay đổi chủ ý. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Ninh Mông trong lúc vô tình thấy được phía trước từ lối đi bộ nơi đó đi qua đi tuổi trẻ nam nữ, nàng nhịn không được ra tiếng, người kia hình như là người đệ đệ. Cái kia cười đến giống như là ánh mặt trời giống nhau hoa mỹ nam, không phải Thẩm Dục lại là ai. Thẩm Dục giờ phút này còn nắm một cái thiếu nữ tay, bọn họ vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thực thân mật, lại bởi vì này đối thiếu niên thiếu nữ nhan giá trị không thấp, đi cùng một chỗ rất là đẹp mắt, cho nên mới sẽ làm người như vậy liếc mắt một cái liền chú ý tới bọn họ. Thẩm Dạng ánh mắt bình tĩnh dừng ở kia đi qua đi người thân ảnh phía trên, hắn đấy mắt ánh mắt không có biến hóa, phảng phất vừa mới đi qua đi chỉ là một cái bình thường người xa lạ mà thôi. Ninh Mông có điều cảm khái, thanh xuân nha, quả nhiên là làm người hoài niệm. Hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn hoài niệm? Bởi vì có thể yêu sớm. Hắn chớp một chút mắt. Ninh Mông bỗng nhiên liền có một loại chính mình ở phạm tội ảo giác, nàng lại bổ cứu tính nói, đương nhiên. Giống các ngươi loại này tuổi tiểu bằng hữu hay là nên đem học tập đặt ở đệ nhất vị, chờ đến tương lai thi đậu đại học, tìm một phần hảo công tác, bạn gái luôn là sẽ có. Thẩm Dạng ánh mắt lại một lần dừng ở cửa sổ xe ở ngoài, Thẩm Dục bóng dáng sớm đã biến mất ở trong bóng đêm, hắn bỗng nhiên nỉ non ra tiếng, mụ mụ sẽ tức giận. Ta tưởng mỗi một cái cha mẹ nhìn đến chính mình còn ở đọc sách hài tử yêu sớm, đều sẽ tức giận. Ninh Mông cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ở đèn xanh xuất hiện kia một khắc, nàng lỏng phanh lại, dẫm chân ga. Thẩm Dạng bình tĩnh đáy mắt là một mảnh tối tăm, hắn thu hồi ánh mắt, khóe môi nhợt nhạt giơ lên một mạt độ cung. Tới rồi ga ra, đem xe đình hảo, Ninh Mông từ trên xe xuống dưới, ánh sáng không đủ bãi đậu xe có vài phần tối tăm, nàng nhìn đứng ở một bên bất động thiếu niên, ngươi còn không quay về sao? Không có chìa khóa, không thể quay về. Hắn mát lạnh thanh âm ở u ám thoải mái hào phóng vang lên, làm người cảm thấy áp lực. Ninh Mông tổng có thể không lưu tình chút nào cùng Lãnh Vân Đình phân rõ quan hệ. Nhưng ở đối mặt thiếu niên này thời điểm, nàng kiên trì tổng hội nhịn không được dao động lên, cuối cùng, nàng vẫn là bất đắc dĩ nói, chỉ có đêm nay mà thôi. Hắn hai mắt hơi lượng, ở hắn cầm nàng một bàn tay nâng lên, muốn ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn khi, Ninh Mông kịp thời rút ra tay. Không cần làm loại này không cần thiết sự tình. Nàng nói thẳng không cố kỵ, ta không biết ngươi là từ đâu học được mấy thứ này, nhưng ta không cần ngươi như vậy tới lấy lòng. Thẩm Dạng rũ xuống đôi mắt, trừ bỏ cái này. Ta không biết chính mình còn có chỗ nào tồn tại giá trị. Vậy ngươi phải hảo hảo sống sót, lại suy xét tìm kiếm chính mình giá trị đi. Ninh Mông bất quá là thuận miệng nói một câu, hắn lại ngơ ngẩn nhìn nàng, biểu tình có mê mang. Lần đầu tiên có người dạy dỗ hắn phải hảo hảo sống sót, hắn còn không thể hoàn toàn lý giải trong đó ý tứ. Rất nhiều năm qua, hắn dựa vào bản năng sống sót, nhưng chưa từng có hưởng qua hảo hảo tư vị. Nhưng nàng lời nói là không có sai, hắn yêu cầu lớn hơn nữa sinh tồn không gian mới có thể hảo hảo sống sót. Mấy ngày qua đi, nữ nhân kia thăng chức, tâm tình của nàng không tồi, cho nên đã lâu, Thẩm Dạng ở tan học sau không có ở trong tiểu khu du đãng, mà là bước vào gia môn. Rất nhiều năm, hắn vẫn luôn đều cho rằng cái kia trang điểm tinh xảo, khuôn mặt tuổi trẻ nữ nhân chính là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, bất quá hiện giờ cũng chỉ là đã từng mà thôi. Nàng cầm bình quán trang bia ngồi lười nhác dựa ngồi ở trên sofa, trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng thích ý. Chỉ là liền tính là ở nàng cao hứng thoải mái thời điểm, nàng ánh mắt cũng chưa bao giờ có dừng ở cái kia thiếu niên trên người. Thằng đến tự giác đi vào trong phòng bếp rửa chén, Thẩm Dạng nhẹ nhàng phát ra tới một đạo thanh âm, lão sư nói muốn gặp ngươi. Ngươi lại trộm người khác đồ vật. Có lệ ngữ điệu, tràn ngập không kiên nhẫn. Là Thẩm Dục cùng lớp học một người nữ sinh sự tình. Trong phòng khách, ngồi ở trên sofa nữ nhân sắc mặt hơi biến, ngươi nói cái gì? Thẩm Dạng từ trong phòng bếp đi ra, hắn rũ đầu nói. Ta thấy được bọn họ đi cùng một chỗ. Quan hệ thực tốt bộ dáng. Hắn nói cũng không có nói thực tuyệt đối, chính là cũng đủ làm người minh bạch. Nữ nhân kia hảo tâm tình biến mất hầu như không còn, nàng cả người đều đống nhiên trở nên táo bạo lên, lại mắng một câu thô tục lúc sau, nàng trong tay bia vại hướng tới bên kia đứng thiếu niên tạp qua đi, này chỉ là một cái thói quen tính cho hả giận động tác, ngay sau đó nàng lại giơ tay đỡ chán, lấy ra di động gọi điện thoại. Thẩm Dạng Như cũ đứng ở tại chỗ bất động, cho dù hắn cái chán nơi đó đã sưng đỏ một khối to, nhưng hắn ánh mắt trước sau là bình tĩnh. Ở cái này trong nhà, hắn liền giống như là một cái mọi người dùng để phát tiết áp lực công cụ, không có người sẽ hoa công phu chú ý hắn, cũng liền sẽ không có người phát hiện, cái kia che giấu với u ám thiếu niên. Nếu nói phía trước hắn chỉ là cuộn tròn ở trong góc chỉ có cầu sinh bản năng loài bò sát, như vậy hiện tại hắn sở phóng xuất ra tới hơi thở, đã thành một con dã thú. Hắn càng ngày càng tham ăn. Chương 22 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông đi phim trường thời điểm, lại một lần cùng thế giới này thật vai ác đại lao nam chủ hoàn ra ngõ hẹp, nàng thực lễ phép chào hỏi, Nghe tiên sinh. Ninh tiểu thư. Nghe Lưu Bích cười trở về một tiếng, yên lặng mà cùng nàng bảo trì ba bước trở lên khoảng cách. Ninh Mông không cảm thấy Nghe Lưu Bích làm một cái nhà đầu tư sẽ là mỗi ngày không có việc gì đến phim trường tới dạo người, bất quá ở nhìn đến đi tới Tô Thiên Thiên khi, nàng liền đại khái minh bạch Nghe Lưu Bích sẽ qua tới nguyên nhân. Nhưng Tô Thiên Thiên lại không phải hướng về phía Nghe Lưu Bích tới, nàng cao hứng đi tới Ninh Mông trước mặt, Ninh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, hồi lâu không thấy, ngươi còn quá đến hảo sao. Bất quá là 10 ngày qua chưa thấy qua mặt mà thôi, nơi nào là đã lâu không thấy. Nghe Lưu Bích mỉm cười bất biến, không có thất lễ sen mồm. Ninh Mông cười đến thực chân thật, ta quá đến cũng không tệ lắm, ngươi như thế nào tới chỗ này. Chúng ta Tô gia cũng thêm vào đối này bộ phim truyền hình đầu tư, ta còn không có xem qua đóng phim, cho nên liền tới đây nhìn xem. Tô Thiên Thiên không có nói ra chính là, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ngồi xổm nơi này, chính là vì nhìn xem có thể hay không gặp được muốn nhìn người. Ninh Mông thực nhiệt tình, hôm nay còn có một hồi bạo phá diễn, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Hảo nha! Tô Thiên Thiên vui sướng gật đầu. Nàng cùng Ninh Mông đi phía trước đi đến, từ đầu đến cuối, liền hoàn toàn xem nhẹ còn ở một bên Nghe Lưu Bích. Nghe Lưu Bích không phải lần đầu tiên phát hiện chỉ cần có Ninh Mông ở, chính hắn nam tính mị lực liền sẽ bị áp lực không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rõ ràng hắn cho chính mình lập thân tàn trí kiên nhân thiết thực có thể để cho người khác sinh ra hảo cảm. Nghe Lưu Bích không phải cái sẽ dễ dàng từ bỏ người, cho nên hắn cấp trợ lý đưa mắt ra hiệu, trợ lý hiểu ý, đẩy xe lăn đi theo Ninh Mông cùng Tô Thiên Thiên phía sau. Tô Thiên Thiên biên đi. Biên tò mò hỏi, ta nhìn kịch bản, có chút cốt truyện thật là quá xuất sắc, liền tỉ như nói cái kia nam chủ ném mạnh ném lao, liền đem ba cái tang thi xuyến thành một khối, như vậy lực đạo, thật sự có thể làm được sao? Đương nhiên, các nàng vừa vặn đi tới lâm thời chất đống đạo cụ địa phương, Ninh Mông cầm lấy một cái ném lao, nàng nói, chỉ cần tư thế chính xác, lại có cũng đủ sức lực, như vậy cái này ném lao liền có thể ném mạnh đến rất xa địa phương. Tư thế, thấy Tô Thiên Thiên tò mò, Ninh Mông đem ném lao bỏ vào tay nàng, sau đó tay cầm tay giáo nàng như thế nào đứng thẳng, ném mạnh thời điểm cánh tay hướng về phía trước chuyển động, kéo càng tay, thủ đoạn hướng về phía trước quay cuồng. Tô Thiên Thiên nhìn chính mình bị Ninh Mông nắm lấy tay, căn bản không chú ý Ninh Mông đang nói cái gì, nàng tim đập càng nhanh. Nghe Lưu Bích ở cách đó không xa xem có chút răng đau. Chật, bên kia phim trường truyền đến bạo phá thanh âm, Tô Thiên Thiên bị dọa tới rồi, trên tay ném lao trực tiếp theo ném mạnh tư thế rời tay mà ra. Chờ đến nàng phản ứng lại đây sau, nhìn kia căn chọc ở Nghe Lưu Bích trên đùi ném lao, nàng ngây dại. Tống trợ lý kêu to, thiên sinh. Nghe Lưu Bích trên mặt chậm rãi bài trừ một cái mỉm cười, ta không có việc gì. Ta không phải cố ý. Tô Thiên Thiên vội vàng đi qua, nàng hoảng sợ, vội vàng đem kia căn ném lao rút ra tới. Nghe Lưu Bích thần sắc dừng một chút. Chịu không nổi Tô Thiên Thiên tự trách bộ dáng, Ninh Mông cũng đi tới vô vỗ Tô Thiên Thiên bả vai an ủi nói, không quan hệ. Chỉ là chạy điểm huyết mà thôi, Nghe tiên sinh chân là không cảm giác. Đúng vậy, Nghe Lưu Bích mỗi ngày ngồi ở trên xe lăn, tất cả mọi người biết hắn chân là cái bài trí. Chương 23 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Tô Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng chỉ là ở hoàng thần thời điểm, như linh hồn xuất khiếu muốn lấp kín cái kia đổ máu động, phút một tiếng, nàng một bàn tay theo bản năng lại đem kia căn ném lao thọc trở về. Nghe Lưu Bích trên mặt cứng đờ tươi cười một tấc tấc ra nẻ, nhưng hắn còn muốn chịu đựng. Bởi vì hắn đích xác là một cái hai chân không cảm giác người, không chỉ có như thế, hắn còn muốn phù hợp nhân thiết trấn an bên cạnh hoảng loạn muốn đánh cấp cứu điện thoại Tống trợ lý, ta không có việc gì, không cần sốt ruột. Tống trợ lý nhìn Nghe Lưu Bích trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh, còn có Nghe Lưu Bích trên đùi dựng thẳng lên tới ném lao, hắn càng thêm cảm thấy kinh tủng. Ninh Mông ở một bên ngượng ngùng sờ sờ cái hốc, nàng chỉ nghĩ đến an ủi Tô Thiên Thiên, cho nên nàng tuy rằng biết Nghe Lưu Bích vẫn luôn là ở trang tàn, cũng không có nói ra. Bất quá xem Nghe Lưu Bích loại này bộ dáng, nàng hoài nghi áng văn này sau lại cùng loại với hắn không phải hai chân tàn tật sao. Vì cái gì còn có thể đứng lên đem nàng bước đến góc tường hôn nàng cốt truyện sẽ không có. Nhìn bị tới rồi bác sĩ nâng lên xe cứu thương Nghe Lưu Bích, Ninh Mông rất có đồng tình tâm nói, Nghe tiên sinh, về sau phải chú ý an toàn A. Nghe Lưu Bích thái dương nhảy ra gân xanh, hắn an toàn vấn đề đều là ai mang lại đây. Ninh Mông còn ở nơi đó một tay đắp ở Tô Thiên Thiên trên vai an ủi Tô Thiên Thiên, Nghe Lưu Bích đột nhiên có một loại chính mình không chỉ có muốn vào bệnh viện, ngay cả muội tử cũng bị người phao hào giác, hắn đôi tay khấu khẩn cáng bên cạnh, bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt khuôn mặt rất là khó coi. Hắn bắt đầu nhịn không được hợp lý suy đoán, Ninh Mông nữ nhân này đến tột cùng có phải hay không đã bắt đầu hoài nghi hắn ở trang tàn phế, lúc này mới xử nhiều như vậy gian kế, nói không chừng nữ nhân kia chính là nghe ra những người khác phái lại đây, mà làm hắn bị thương mục đích, chính là vì xem hắn đến tột cùng có phải hay không ở trang tàn phế. Một khi đã như vậy, Nghe Lưu Bích liền càng thêm không thể chứ nàng nói. Đối mặt bác sĩ nói muốn đánh gây tê dược cách nói, Nghe Lưu Bích chính là bài trừ một nụ cười, không cần. Ta chân dù sao cũng không cảm giác, cảm thụ không đến đâu. Bác sĩ cũng chấn kinh rồi, đại huynh đệ ngươi cười một khuôn mặt đều vặn mẹo, còn nói cảm thụ không đến đâu đâu. Nghe Lưu Bích dưới đáy lòng lanh a một tiếng, đừng tưởng rằng hắn đoán không được này, chiếc xe cứu thương thượng bác sĩ đều là bị nữ nhân kia thu mua, điểm này tiểu nhi khoa bấy dập, hắn là tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Cái gọi là cùng không khí đấu trí đấu dũng, đại khái chính là giảng Nghe Lưu Bích như vậy đi. Vì an ủi Tô Thiên Thiên, Ninh Mông còn cố ý bồi Tô Thiên Thiên ăn bữa cơm, đem chi tâm đại tỷ tỷ hình tượng suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, trở về tới tiểu khu, nàng thấy được ở kia ghế dài ngồi một cái quen thuộc thiếu niên. Hắn trên tay là một phùng hoang dại màu trắng tiểu cúc non, sạch sẽ quá mức, liền có vẻ cùng trên người hắn ăn mặc có chút không hợp nhau, nhưng mà ở hắn ngước mắt nhìn đến nàng thời điểm, hắn khỏe môi hơi hơi giơ lên, mặt trời lặn ánh chiều tà ôn hòa hắn mặt bộ hình dáng, một đôi mắt cũng như rực rỡ lấp lánh. Thành công cướp đi trong lòng ngực hắn ôm kia một phủng màu trắng tiểu cúc non sáng giỏi. Hắn mặt mang mỉm cười, ngữ khí ôn hòa mà lại mang người, ta chờ ngươi đã lâu, tỷ tỷ. Có lẽ là hoàng hôn mê người mắt, Ninh Mông nhìn kia ngồi ở quang huy thiếu niên, trên mặt hắn thương đã không có, mới gặp khi tối tâm cảm cũng đã không có, nhưng nàng lại mạc danh cảm thấy hiện tại hắn càng có một loại khó có thể nắm lấy quỷ dị cảm, lại cũng thần bí đã có một loại dẫn người nhìn trộm dục vọng. Có lẽ càng nói đúng ra, hắn càng thêm mê người. Chương 24 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông không tự chủ được liền ra tiếng nói, ngươi, đang đợi ta. Ân. Thẩm Dạng đứng lên, hắn đi tới nàng trước mặt, đem trong tay kia một phủng màu trắng tiểu cúc non bỏ vào nàng trong lòng ngực. Hắn nhẹ nhàng cười, ánh mặt trời mà lại ấm áp, giờ phút này hắn trên người, rốt cuộc như là có như vậy vài phần thuộc về thiếu niên thanh xuân sức sống, này đó hoa tặng cho ngươi. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, là có thể làm một người biến hóa như thế to lớn sao. Ninh Mông ở hoàng hốt gian, còn tưởng rằng chính mình là thấy được cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc đệ đệ, cúc non hoa nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi, cũng lôi trở lại nàng lực chú ý, vì cái gì muốn đưa ta cái này. Bởi vì ngươi giúp ta rất nhiều, hơn nữa hắn mí mắt hơi liễm, màu đen con ngươi phiếm ấm áp tinh quang, nhìn đến như vậy xinh đẹp hoa, lập tức liền nghĩ tới tỷ tỷ. So với dưỡng ở nhà ấm hoa, hoang dại hoa càng hiện ra một loại tràn đầy sinh mệnh lực, cũng càng thêm có thể dụ dỗ những cái đó dựa hút mật hoa mà sống côn trùng. Ninh Mông không phải lần đầu tiên nhận lấy hắn đưa hoa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thân thủ đem hoa đưa đến tay nàng thượng, nàng nhìn chằm chằm hắn sạch sẽ khuôn mặt nhìn một hồi lâu, mới ra tiếng hỏi, xem ra gần nhất mấy ngày người quá đến cũng không tệ lắm. Trên người hắn vết thương giảm bớt, tuy rằng ăn mặc giáo phục vẫn là kia một bộ cũ quần áo, nhưng ít ra sắc mặt của hắn không hề như là trước kia như vậy tái nhợt, mà là có huyết sắc, cả người cũng thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều. Thẩm Dạng rũ mắt nhìn nàng, trong mắt không chút nào che giấu hàm chứa ôn nhu ý cười, mụ mụ nói trước kia công tác bận quá, vẫn luôn xem nhẹ ta, hiện tại nàng muốn bắt đầu bồi thường ta. Vậy là tốt rồi. Ninh Mông cũng bật cười, xác thật là vì hắn cao hứng, nguyên bản Thẩm Dạng cùng Thẩm Dục cũng là một đôi song bảo thai huynh đệ, nàng phía trước tưởng cái kia mẫu thân cũng không có lý do gì chỉ đối trong đó một cái hảo, mà xem nhẹ một cái khác, cho dù sự tình cẩn thận nghĩ đến, vẫn là sẽ làm người cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nàng tựa hồ cũng không có khác lý do đi đối hắn ra sự đề cập quá nhiều. Ngươi xem. Hắn từ trong túi móc ra tới một cái móc chìa khóa, kia mặt trên trừ bỏ một cái hỏng rồi quải sức bên ngoài, còn nhiều một phen chìa khóa, hắn như một cái hài tử thỏa mãn nói, mụ mụ cho ta cửa phòng chìa khóa. Ninh Mông hơi hơi mỉm cười, kia thực hảo, ngươi về sau có thể tan học liền về nhà. Ta muốn cảm ơn ngươi. Hắn hai mắt hơi cong, tươi cười sạch sẽ ấm áp. Cảm tạ ta cái gì? Hắn nói. Ngươi đối ta chiếu cố, còn có giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Ninh Mông cũng không nhớ rõ chính mình đã dạy hắn cái gì, bất quá nghĩ đến chính mình không cần lại nhìn đến một thiếu niên ngồi ở bên ngoài qua đêm, nàng cũng cảm thấy này cũng không phải một kiện chuyện xấu. Không biết từ nơi nào đi tới một con màu trắng tiểu cẩu, dừng lại ở nàng bên chân, Ninh Mông nhất thời ý động, loan hạ lưng đến tùy ý vươn tay liền phải đi sờ sờ tiểu cẩu đầu, một bàn tay cầm cổ tay của nàng, ngăn trở nàng động tác. Ninh Mông ngước mắt. Thiếu niên màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, hắn khỏe môi giơ lên, thanh âm thanh triệt ôn hòa, tỉ tỉ như vậy sạch sẽ tay, làm dơ làm sao bây giờ. Ninh Mông giữa mày nhíu lại. Kia chỉ tiểu cẩu đại khái là mẫn cảm đã nhận ra cái gì không tốt không khí, chạy về tới rồi bên cạnh chủ nhân bên người, bên kia đi ngang qua nữ nhân vội vàng bắt được dây dắt chó, còn nhắc mãi một câu, ngươi chạy nhanh như vậy, bị người bắt được bán, ta cũng mặc kệ ngươi. Chương 25 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông bất động thanh sắc thu hồi chính mình tay, nàng khác nổi lên một cái đề tài, lại quá hai ngày liền có thể đi bệnh viện tiếp kia chỉ tiểu miêu xuất viện. Vừa vặn là cuối tuần, ta có thể cùng tỷ tỷ cùng đi tiếp tiểu miêu xuất viện sao? Ninh Mông tưởng kia chỉ tiểu miêu vốn dĩ chính là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, nàng đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, mà kia chỉ miêu lại là nàng đưa vào bệnh viện, nàng đi tiếp kia chỉ miêu xuất viện cũng không gì đáng trách, vì thế, nàng gật gật đầu, hảo. Kia tỷ tỷ cho ta một cái liên hệ phương thức. Hắn khỏe môi tươi cười phóng đại, như đêm đen nhánh đôi mắt lóng lánh như ẩn như hiện đu quang, vô hại cực kỳ, thấy Ninh Mông nhìn chính mình trong tay lấy ra tới di động, hắn trong thanh âm có nhàn nhạt ý cười, đây là mụ mụ ngày hôm qua cho ta mua di động, ta thực cảm tạ nàng. Nếu nói trước một câu chỉ là một cái hài tử bình thường liêu nổi lên ra trưởng cho chính mình mua đồ vật, nay cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng hắn mặt sau kia một câu ta thực cảm tạ nàng, liền không thể nghi ngờ là không thích hợp. Phảng phất hắn đem chính mình cùng hắn mâu thân phân rõ một cái giới hạn. Ninh Mông thu hồi kỳ quái nỗi lòng, nàng đem số điện thoại cho hắn, hơn nữa cùng hắn bỏ thêm hơi liêu bạn tốt, nàng cười nói, chúng ta đây lúc sau lại liên hệ. Ân. Hắn gật đầu, ý cười trên khỏe môi sạch sẽ thuần túy. Ta đây liền đi về trước, cảm ơn ngươi hoa. Ninh Mông hướng tới hắn phất phất tay, tài kiến. Hắn nhìn nàng bóng dáng dần dần đi xa, thong thả nâng lên chính mình một bàn tay, hắn ngón tay hơi hơi rung động. Lòng bàn tay phảng phất còn tàn lưu vừa mới chạm vào nàng da thịt cảm giác, nhưng di động thu được tin nhắn làm hắn từ mê mẩn say mê thoát ly ra tới. Là nữ nhân kia phát tới tin tức, hỏi hắn như thế nào còn không trở về nhà. Thẩm Dạng đem điện thoại thả lại áo trên trong túi, thần sắc nhàn nhạt trở về đi đến, hắn mang lên truyền phát tin âm nhạc màu trắng thai nghe, thuận tiện chặn bên cạnh bởi vì chạy vội mà té lăn trên đất tiểu hài tử tiếng khóc, hắn mắt nhìn thẳng đi vào đại lâu, cưới thang máy đi tới lầu 13. Móc ra chìa khóa mở cửa. Ập vào trước mặt chính là thịt kho tàu mùi hương, Thẩm Dạng gỡ xuống thai nghe, đem cặp sách đặt ở trên sofa. Tiểu Dạng đã trở lại. Trong phòng bếp nữ nhân tươi cười đầy mặt đi tới phòng bếp cửa, quan tâm hỏi một câu, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Ở trường học đem toán học bài thi làm xong, cho nên về trễ. Thẩm Dạng ngoan ngoan đứng ở tại chỗ bất động, thực xin lỗi, mụ mụ, làm ngươi lo lắng. Không quan hệ, ngươi nguyện ý học tập là chuyện tốt. Nữ nhân nói lại đi trở về phòng bếp. Nàng tiếng cười còn truyền ra tới, Tiểu Dạng chuẩn bị một chút liền ăn cơm Nga, hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu, ngươi sẽ thích. Thẩm Dạng như là buồn rầu lại như là bất đắc dĩ nhẹ giọng cười nói, lại là thịt kho tàu sao? Tủ lạnh còn có như vậy nhiều thịt không ăn xong không thể được nha, hảo, đừng oán giận, lần sau mụ mụ nghỉ mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Ở bận việc mẫu thân sủng lịch nói, nghe tới nàng đối với chính mình đứa con trai này rất là yêu thương bao dung. Đứng ở trong phòng khách Thẩm Dạng ý cười không kịp đáy mắt. Hắn rũ mắt thấy di động màn hình, kia ghi chú vì thuốc viện liên hệ người nói chuyện phiếm giao diện, trừ bỏ hắn phát ra đi một cái chào hỏi tin tức bên ngoài, cũng không có đối phương hồi âm. Hắn đã đợi thật lâu. Thẩm Dạng rất là mất mát chớp chớp mắt mắt, là hắn nơi nào còn làm không tốt sao. Rõ ràng hắn đều ở nỗ lực biến thành nàng thích bộ dáng. Chương 26 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Bóng đêm thâm trầm thời điểm, không khí đều như là an tĩnh xuống dưới. Ninh Mông nhìn bày đặt ở cửa sổ thượng cắm đầy cúc non hoa bình hoa, nàng lại nghĩ tới cái kia thiếu niên, mới gặp hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái như là bị mọi người vứt bỏ tiểu đáng thương, đối với tự thân nhận chi cũng có rất lớn vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại tựa hồ là khổ tận cam lai. Quá mức đột nhiên, khó tránh khỏi liền sẽ làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Ninh Mông vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm kia tiểu cúc non cánh hoa, đặt ở đầu giường di động truyền đến chấn động thanh, nàng thu hồi tay. Xoay người đi tới mép giường ngồi xuống, cầm lấy di động vừa thấy, là Thẩm Dạng phát tới tin tức. Tỷ tỷ, ngủ ngon. Thẩm Dạng hơi liêu chân dung chính là một bó màu trắng tiểu cúc non hoa, nhìn dáng vẻ hẳn là hắn ở trích hoa thời điểm tùy tay chụp được tới. Ninh Mông ở rất nhiều thời điểm vẫn là cái có lễ phép người, nàng trở về một câu, ngủ ngon. Tối tăm trong phòng, thu được hồi phục thiếu niên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, màn hình u quang chiếu vào hắn khuôn mặt phía trên, mơ hồ bại lộ ra tới hắn một đôi đen nhánh con ngươi hưng phấn. Ninh Mông nói được thì làm được, ở cuối tuần thời điểm, nàng thật đúng là ước thượng Thẩm Dạng, mang theo hắn đi bệnh viện thú cưng tiếp tiểu miêu xuất viện. Thẩm Dạng hôm nay không có mặc giáo phục, màu trắng áo thun, màu đen rộng thùng thình 9 phần quần, trên chân chính là một đôi màu trắng giày thể thao. Hắn thấy được nàng thời điểm, sạch sẽ trên mặt lộ ra một mặt ánh mặt trời tươi cười, hắn đứng ở tiểu khu cửa, cười nói, tỷ tỷ chờ ta thật lâu sao. Cũng không biết có phải hay không hôm nay dương quang quá chói mắt, đám chìm trong quang thiếu niên dị thường lóa mắt mê người, dẫn nhân chú mục. Ninh Mông cũng bị hắn tươi cười lóe một chút, chờ hắn lên xe sau, nàng mới phát hiện thiếu niên này còn muốn xa so nàng trong tưởng tượng ma người. Đêm qua ngôi sao thật xinh đẹp, không biết vì cái gì, nhìn đến xinh đẹp đồ vật, liền tổng hội nghĩ đến tỷ tỷ. Hắn khỏe môi hàm chứa một mạt cười nhạt, đáy mắt phảng phất tùy thời đều có ý cười làm hắn người này cho người ta cảm giác cũng rất là thân thiết cùng thân thiện, cùng phía trước hắn, khác nhau như hai người. Ninh Mông nắm tay lái tay run một chút, nàng mẫn cảm đã nhận ra, giờ phút này ngồi ở nàng bên cạnh thiếu niên trên người phát ra phảng phất vô cùng vô tận hormone hơi thở, nói rõ chính là muốn dụ hoặc nàng phạm tội. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn lại bỗng nhiên thấp thấp gọi một tiếng, tỷ tỷ. Ninh Mông phát hiện chính mình hiện tại thật là sợ nghe được hắn nói này hai chữ, nàng xoay đầu đi vừa muốn mở miệng, hắn cũng đã là hướng tới nàng mặt vươn một bàn tay, chạm vào nàng sườn mặt, hắn ngón tay lạnh lùng độ ấm làm nàng cả người đánh cái cơ linh. Ngươi làm cái gì? Thầm Dạng cười, chậm gì gì cười nói, ta nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng tỉ tỉ trên mặt có cái gì? Ninh Mông. Hắn thong thả thu hồi tay, hơi hơi nghiêng đầu, thiên chân, mà phảng phất mang theo chuộc tội ngự khí kiến nghị nói, ta cấp tỉ tỉ sở trở về. Ninh Mông trong cổ họng một đổ, đối mặt như vậy biết sai liền sửa hảo nam sinh, nàng tựa hồ thật sự không có biện pháp trách cứ ra tiếng, càng vô pháp nói hắn như vậy có phải hay không đối nàng có ý tứ. Trên thực tế, hắn luôn hành cử chỉ sớm đã để lộ ra tới, hắn chính là đối nàng rất có ý tứ. Mặt sau xe ấn loa ấn cái không ngừng, Ninh Mông lúc này mới chú ý tới đã đèn xanh, nàng trầm mặc giẫm chân ga lái xe, đối với nàng tới nói, minh tao khó trốn, tên bắn lén hảo phòng, nàng đấy lòng lại yên lặng mà mắng một câu. Cái này tiểu bích trì. Chương 27 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Thật vất vả tiếp tiểu miêu từ bệnh viện ra tới, Ninh Mông nhìn dẫn theo miêu lung thiếu niên, lại nhìn trong chốc lát hể vải hiệu xịu ghé vào lồng sắt mèo đen lúc sau, nàng hỏi một câu, ngươi tính toán như thế nào xử trí nó. Hiện tại tiểu miêu thương còn không có toàn hảo, nếu liền đem nó ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt, kia khẳng định chính là tương đương giết nó. Thẩm Dạng hơi hơi mỉm cười, ta sẽ đem nó mang về. Ngươi mụ mụ sẽ đồng ý ngươi dưỡng miêu sao? Ta tưởng sẽ. Hắn lộ ra một cái thân thiện mà thỏa mãn tươi cười, bởi vì ta là mụ mụ thích nhất hải tử. Ninh Mông gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi muốn đem này chỉ miêu mang về nhà dưỡng, vậy nhất định phải gánh vác trách nhiệm tới, cũng không thể cảm thấy phiền phức liền mặc kệ. Ta sẽ chiếu cố hảo nó, tỉ tỉ yên tâm. Hắn tươi cười thoạt nhìn phá lệ chân thành, biểu tình ôn hòa, làm người nhịn không được liền muốn đi tín nhiệm hắn. Ninh Mông thu hồi ánh mắt. Nàng ra vẻ che giấu giống nhau lấy ra di động nhìn thời gian, tách ra để tài nói, hơn 11 giờ, ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa đi. Hảo. Hắn gật đầu, cũng không chối từ, càng không có ngượng ngùng, phảng phất ở hắn xem ra, hắn đã chắc chắn một ngày nào đó, hắn sẽ đem nàng hoa ở trên người hắn thời gian cùng tiền tài, lấy càng tốt phương thức hồi báo cho nàng. Ninh Mông mang theo Thẩm Dạng vào một nhà hàng, lại có một trận gió nên diện mà đến, nàng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên. Đối diện bước nhanh đi tới chính là cái kia trang bức như gió nam nhân. Ngông ngông. Lãnh Vân Đình ở nhìn thấy nàng thời điểm, kia một trương gương mặt đẹp thượng giống như là băng xương hòa tan giống nhau, phá lệ thâm tình mà mê người, hắn đứng ở Ninh Mông trước mặt, trong mắt còn có hỉ ý. Lãnh Vân Đình phía sau còn đi theo Giang trợ lý. Ninh Mông nhìn nghiêng thân mình đối mặt chính mình nam nhân, lại thấy hắn vẫn luôn nâng nửa khuôn mặt, phảng phất là ở cố ý khoe ra cái gì, kia đương nhiên, Lãnh Vân Đình cố ý đi bảo dưỡng một chút chính mình mặt. Thông qua hắn nhiều ngày chiếu gương tự mình nhận chi tới xem, muốn từ trên người hắn tìm được không hoàn mỹ khuyết điểm là thực khó khăn, bất quá hắn cảm thấy nếu là đẹp nhất, đó chính là hắn kia đường con hoàn mỹ sơn mặt. Ninh Mông chỉ cảm thấy hắn là bị sái cổ, nàng duỗi tay lôi kéo Thẩm Dạng một bàn tay, liền muốn vòng qua cái kia khách không mời mà đến rời đi, nhưng Lãnh Vân Đình thực mau lại thấu lại đây. Mông Mông, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Chó ngoan không cản đường. Lãnh Vân Đình không để bụng Ninh Mông châm chọc niệm ai. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Mông nắm Thẩm Dạng tay, mặt nếu phúc xương, Mông Mông, hắn là gì của ngươi? Lãnh Vân Đình áp lực cảm đặc biệt đại, rốt cuộc Ninh Mông chính là trực tiếp nói do nàng thích tuổi trẻ nam nhân. Ninh Mông còn không có ra tiếng, Lãnh Vân Đình lại là nhìn Thẩm Dạng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng tưởng rằng Ngông Ngông sẽ thích ngươi, ngươi bất quá là so với ta tuổi trẻ vài tuổi mà thôi, ngươi cũng sẽ có hoa tàn ít bướm một ngày. Lời này nói, giống như là bị cha nam vứt bỏ nguyên phối ở đối tuổi trẻ tiểu tam bung lời hung ác. Thẩm Dạng thái độ lại rất hữu hảo, hắn còn mỉm cười nói một tiếng, thúc thúc hảo. Bệt vịp Lãnh Vân Đình mặt đều đen, ngươi. Được rồi. Ninh Mông không thể nhịn được nữa nói, có chút lời nói liền không cần ô nhiễm tiểu hài tử lỗ thai, ngươi tưởng nói chuyện, có thể, ta hôm nay liền đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng. Nàng đi tới một góc, Lãnh Vân Đình ở liếc liếc mắt một cái Thẩm Dạng lúc sau, đi theo Ninh Mông đi qua, hiển nhiên, Ninh Mông cảm thấy người trưởng thành thế giới đối với Thẩm Dạng tới nói còn quá xa xôi, cũng không muốn cho Thẩm Dạng cũng bị liên lụy đến bên trong. Giờ phút này tại chỗ, cũng liền dư lại Giang trợ lý cùng Thẩm Dạng, Giang trợ lý đẩy đẩy trên mũi mắt kính, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Thẩm Dạng lại hình như là cảm thụ không đến này phân xấu hổ, hắn thong thả mở miệng, kỳ thật đại bộ phận thời điểm, thế giới đều là không công bằng. Giang trợ lý hơi đốn, ánh mắt dừng ở Thẩm Dạng trên mặt. Thiếu niên trên mặt hiện ra một mặt thú vị tươi cười, rõ ràng đối quốc sự làm ra điều hành, bảo hộ quốc gia người là kỵ sĩ, chính là chỉ có tùy hứng quốc vương có thể ngồi ở trong vương cung hưởng thụ quang hoàn cùng người khác quý bái. Một quốc gia muốn tồn tại, chế độ là cần thiết phải có. Giang trợ lý thu hồi tầm mắt, nói chuyện trong thanh âm còn thực khách khí. Nhưng kỵ sĩ không đi nếm thử mang lên quốc vương vương miện, lại như thế nào sẽ biết hắn không thể thành lập khởi tân chế độ đâu. Vẫn là nói, kỵ sĩ vinh viên chỉ nghĩ đương một cái không có tên tiểu nhân vật. Giang trợ lý tim đập ra tốc một phần, hắn lại lần nữa xem qua đi, cái kia mặt mang mỉm cười thiếu niên tươi cười thiên chân, nhưng mà cặp kia màu đen trong ánh mắt lại phảng phất ở lập lòe yêu dạ quan mang. Hắn thanh âm tùy tiện giống như chỉ là đang nói cái vui đùa, lại như là dựng nổi lên một cái vô hình vực sâu, một chút cắn nuốt người lý tính. Giang trợ lý bỗng nhiên ở cái này tuổi trẻ thiếu niên trước mặt khẩn trương lên, hắn hoảng loạn quay đầu đi, đương nhìn đến Lãnh Vân Đình thân ảnh khi, hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình lý tính đang ở chậm rãi trở về, theo sau lại càng thêm cảm thấy kinh hãi. Cái kia dăm ba câu là có thể gây xích mích nhân tâm thiếu niên, phảng phất chính là cái trời sinh dụ nhân phạm tội giả. Chương 28 đi nam chủ lộ. Làm hắn không đường có thể đi. Mông Mông, ta muốn cho ngươi minh bạch. Đình. Ninh Mông bình tĩnh đánh gãy Lãnh Vân Đình nói, nàng hít sâu một hơi, là ở áp lực chính mình tính tình. Lãnh tiên sinh, ta tưởng ngươi xem nhẹ một sự kiện, đó chính là ngươi đối Tô Thiên Thiên tiểu thư cảm tình. Lãnh Vân Đình sửng sốt một chút, ta đối nàng không có bất luận cái gì cảm tình. Mông Mông, nàng bất quá chỉ là ngươi thế thân mà thôi, vĩnh viễn cũng so ra kém ngươi. Hắn đại khái còn tưởng rằng Ninh Mông là để ý hắn tìm thế thân sự tình. Bất quá để ý, vậy đại biểu cho nàng trong lòng còn có hắn, không phải sao? Ninh Mông thầm nghĩ Lãnh Vân Đình thật không hổ là ngụy nam chủ, tự nhiên không biết thời buổi này lưu hành thế thân mới là chân ái ngạnh đạo lý. Nàng hỏi hắn, ngươi nhìn đến Tô Thiên Thiên cùng nam nhân khác đi được gần thời điểm, có phải hay không liền sẽ cảm thấy trong cơn giận dữ, tâm tình cũng trở nên rất kém cỏi? Ta! Ngươi đừng vội phủ nhận. Ninh Mông lại một lần đánh gây hắn nói, ngươi phải chăng tổng hội hiện ra phía trước cùng nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích? Thậm chí là ở lúc sau nhìn đến nàng thời điểm, đều sẽ nhịn không được đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Ta! Ngươi không cần muốn mượn khẩu. Ninh Mông sụ mặt nói, hiện tại lưu hành chính là truy thê hỏa táng chàng kịch bản, mà ngươi đã ở hỏa táng chàng bị thiêu mau liền cha đều không còn, chờ ngươi ý thức được người mình thích kỳ thật chính là ngươi trong miệng thế thân khi, muốn lại ra tay cũng đã chậm. Lãnh Vân Đình không rõ Ninh Mông này bộ ngụy biện luận là nơi nào tới, nhưng hắn cũng xác thật bị Ninh Mông một phen lời nói đổ một chữ đều nói không nên lời. Ninh Mông biểu tình thực nghiêm túc, ngươi phải biết rằng theo đuổi Tô Thiên Thiên nam nhân chính là một cái sẽ không so ngươi kém nam nhân, hắn lớn lên so ngươi xoái, tiền so ngươi nhiều, còn so ngươi tàn nhẫn độc ác, nhân gia đã sớm đường đua thượng chạy vội chuẩn bị lao tới, nhưng ngươi liền đường đua đều tìm không thấy, ta thật sự là nhìn không được, hôm nay mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta sao có thể sẽ thích cái kia thế thân? Lãnh Vân Đình đại não một mảnh hỗn loạn, theo bản năng phủ nhận, rồi lại không biết phía dưới phải nói cái gì. Ninh Mông duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật sự là đáng thương hắn từ nữ xứng nghịch tập sau cũng đã băng rồi cao ngạo tổng tài nhân thiết, nàng đồng tình thở dài, không cần ở ta trên người lãng phí thời gian, ngươi phải biết rằng nếu ngươi thật sự đuổi tới ta, đến lúc đó ta phát hiện ngươi chân ái là những người khác, ta đây có khả năng liền sẽ lại là cho ngươi hạ dược, lại là hãm hại ngươi thích người, càng có khả năng trang mang thai bức ngươi cùng ta kết hôn, mà ngươi ở cùng ta kết hôn. Lúc sau lại phát hiện chân tướng muốn cùng ta ly hôn, nhưng ta chính là không chịu cùng ngươi ly hôn. Ngược lại càng là làm trời làm đất muốn đi hại ngươi thích nữ nhân, ngươi từ đây vĩnh vô ngày yên tĩnh, loại này nhật tử. Ngươi sẽ muốn sao? Lãnh Vân Đình không biết nàng sức tưởng tượng vì cái gì sẽ như vậy phong phú, nhưng hắn vẫn là theo bản năng đánh cái dùng mình, phảng phất ở không lâu tương lai, hắn thật đúng là phải trải qua như vậy sốt ruột sự tình. Ninh Mông còn không có đem cuối cùng chính mình bị ném tới châu Phi đảo quặng cho hắn đeo nón xanh sự tình nói ra, bọn họ một cái ngụy nam chủ, một cái ngụy nữ chủ, dù sao đều là thật vai phụ làm sao khổ khó xử vai phụ đâu. Ninh Mông vẫy vây tay, xoay người không mang theo một chút lưu luyến đi xa, chỉ dư Lãnh Vân Đình còn đứng tại chỗ bất động, hắn đang ở hoài nghi nhân sinh. Ninh Mông có loại dự cảm, về sau không cần luôn là đụng tới Lãnh Vân Đình cái này xui xẻo ngoạn ý nhi, nàng đấy lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra, cũng bởi vì Lãnh Vân Đình xuất hiện, Ninh Mông không thể không mang theo Thẩm Dạng đổi cái địa phương ăn cơm. Chương 29 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Chờ lên xe, Ninh Mông biên hệ đai an toàn biên hỏi, ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm? Tỷ tỷ. Thiếu niên khinh phiêu phiêu thanh âm làm Ninh Mông tay run một chút, nàng ngước mắt, nhìn thấy chính là hắn mặt vô biểu tình mặt. Nay vẫn là từ hắn như là học xong mỉm cười lúc sau, lần đầu tiên lại lộ ra giống như dị vãng như vậy vô bi vô hỉ bộ dáng. Tỷ tỷ rốt cuộc thích cái dạng gì nam nhân đâu? Hắn khó hiểu hỏi ra tới, trong giọng nói lộ ra một loại làm người nắm lấy không ra đồ vật, phía trước rõ ràng nói là thích tuổi trẻ nam nhân, ta còn chưa đủ tuổi trẻ sao? Vẫn là nói, thân thể của ta không đủ tuổi trẻ. Hắn đệ thấp trong thanh âm, kết thúc dơ lên, cơ hồ làm Ninh Mông tô nửa người, liền càng có một loại nàng đang ở bị hắn mời phạm tội ảo giác. Cái kia nàng khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, kỳ thật ta không gì cố định yêu thích, phía trước ở truyền thông trước mặt đều là nói bậy, ngươi đừng thật sự. Hắn nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói, ta đều ở thực nỗ lực biến thành tỷ tỷ sẽ thích bộ dáng, nhưng vì cái gì tỷ tỷ đều không muốn chạm vào ta một chút, cho dù là dùng tay sờ một chút đều không muốn. Ninh Mông nghĩa chính từ nghiêm nói, kia đương nhiên, ngươi vẫn là tiểu hài tử. Chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý ôm ta một cái, là có thể phát hiện ta bất luận là tại tâm lý thượng vẫn là sinh lý thượng, đều đã không phải một cái hài tử. Nàng bị hắn như vậy tao khí nói cấp làm cho không lời gì để nói, tổng đang nói hắn vẫn là cái hài tử, cùng với nói là ở nhắc nhở hắn, chi bằng nói là ở nhắc nhở nàng chính mình. Ninh Mông thu hồi ánh mắt, vị thành niên cao trung sinh vẫn là nỗ lực đem tâm tư đặt ở học tập thượng đi, đừng làm ngươi người giám hộ lo lắng. Còn có một tuần ta liền thành niên. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, ta đây trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Thẩm Dạng ánh mắt hơi lóe, hắn hơi hơi rũ mắt, khóe môi hơi hơi dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung, thành niên ngày đó buổi tối, tỷ tỷ có thể mang ta về nhà sao? Ninh Mông đáp ở tay lái thượng tay lại là run lên, đơn giản lý trí trở về tốc độ cực nhanh, nàng không được tự nhiên nói một tiếng đừng nói giỡn, một chân giẫm lên chân ga lái xe ra bãi đỗ xe. Thẩm Dạng thấp mặt mày cười nhạt. Hiển nhiên, Ninh Mông đã phát hiện chính mình càng ngày càng không am hiểu ứng phó hắn. Thẩm Dạng lại mang theo Tiểu Miêu về nhà thời điểm, đã là buổi chiều 2 điểm, hắn mới vừa đi vào nhà, cái kia xinh đẹp nữ nhân liền nhào tới ôm lấy hắn. Tiểu Dạng, ta làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi cũng muốn rời đi ta. Nữ nhân kinh hồn chưa định nói, nùng trang diễm mặt trên mặt tràn đầy yếu ớt. Nàng chính là có chút tố chất thần kinh, trong chốc lát bạo nộ vô cùng, trong chốc lát lại rất là yếu ớt đến như là cái hài tử. Thẩm Dạng mỉm cười trấn an dựa vào trong lòng ngực mẫu thân, mụ mụ, ta liền ở chỗ này, sẽ không rời đi. Sẽ không rời đi sao? Nàng thất thần an tĩnh một hồi lâu, mới nỉ non nói, tiểu dục vì một cái dâu dịa nữ nhân liền vứt bỏ ta, ta chính là như vậy nỗ lực liều mạng mà mới đem hắn mang lớn, hắn lại muốn rời đi ta. Tiểu Dạng, Tiểu Dạng. Nàng nói, lại khóc lên, ngươi không thể rời đi mụ mụ. Ngươi vẫn là cái hài tử, tuyệt đối không thể rời đi mụ mụ. Yên tâm đi, mụ mụ. Thẩm Dạng khỏe môi ôn nhu dơ lên một nụ cười, hắn nói, tựa như tiểu dục chưa bao giờ sẽ cùng chúng ta tách ra giống nhau, ta và ngươi cũng sẽ không tách ra, chính như ngươi theo như lời, một cái hài tử, làm sao có thể rời đi mẫu thân đâu. Ở hắn kia mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng khinh thanh tế ngữ, nàng cảm xúc rốt cuộc dần dần bình phục xuống dưới. Nhưng nàng cái này mụ mụ lại đã quên, nàng đứa nhỏ này sắp thành niên. Chương 30 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Phim truyền hình đã bắt đầu quay. Ninh Mông cũng chỉ là ngẫu nhiên không có việc gì làm liền đi phim trường chuyển động một vòng, đáng được ăn mừng chính là, Lãnh Vân Đình mấy ngày nay đều không có tới tìm phiền thoái, Ninh Mông cũng mặc kệ ngụy nam chủ, thật nam xứng trước tiên minh bạch người mình thích là ai sẽ đối cốt truyện tạo thành cái gì ảnh hưởng, nàng chỉ lo chính mình có thể hảo hảo sống sót là đủ rồi. Ninh Mông mới vừa vào tiểu khu, liền thấy được một chiếc rời đi xe cảnh sát, nơi này chị An luôn luôn thực hảo, liền cái ăn cắp sự tình đều không có, nhìn kia chiếc rời đi xe cảnh sát. Ninh Mông ẩn ẩn có loại không thích hợp trực giác. Đương nàng nhìn đến chính mình cửa nhà trong một góc lại cuộn tròn một thiếu niên khi, nàng bước chân dừng lại. Thẩm Dạng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Mông, hắn khỏe môi thong thả gợi lên một nụ cười, so với phía trước dương quang, hiện tại trên mặt hắn tươi cười, lại là thấp thỏm lo âu, yếu ớt đến làm người có thể dễ như trở bàn tay sinh ra lòng chắc ẩn. Ninh Mông bất đắc dĩ giơ tay đỡ chán, nàng lấy ra chìa khóa mở cửa, vào đi. Thẩm Dạng đã rất là quen thuộc đi vào nhà ở, hắn du mắt, ta cũng biết không nên tới quấy rầy tỷ tỷ, nhưng là ta không biết ta còn có thể tìm ai nói chuyện. Phát sinh sự tình gì? Ninh Mông tùy tay đem bao bao đặt ở trên sofa, nàng quay đầu lại nhìn hắn, biểu tình nhàn nhạt. Thẩm Dạng tránh đi nàng ánh mắt, hắn không dám nhìn thẳng vào, chỉ là càng thêm từ mặt bên biểu hiện ra hắn kế tiếp muốn giảng sự tình rất nghiêm trọng. Hôm nay có cảnh sát tới. Cảnh sát? Ninh Mông khó được nghi hoặc, sao lại thế này? 2 tuần trước, mụ mụ phát hiện Tiểu Dục cùng lớp học nữ sinh kết giao sự tình, nàng cùng Tiểu Dục xảo một trận, sau lại Tiểu Dục liền rời nhà đi ra ngoài. Đến bây giờ cũng không trở về sao? Hắn lắc đầu, không có. Một cái còn không có 18 tuổi thiếu niên rời nhà 2 tuần, tuy rằng nói tuổi này hẳn là có thể chiếu cố hảo tự mình tuổi tác, nhưng mà 2 tuần đều không có tin tức, này trước sau là một kiện làm người cảm thấy lo lắng sự tình. Mà Ninh Mông lại nghĩ tới, Thẩm Dạng sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp lên, tựa hồ cũng là ở 2 tuần phía trước, chẳng lẽ là bởi vì Thẩm Dục chơi mất tích, làm Thẩm Dục mẫu thân bắt đầu ý thức được chính mình không thể nặng bên này nhẹ bên kia, do đó đối Thẩm Dạng hào lên. Cảnh sát nơi đó còn không có manh mối, mụ mụ thực thương tâm, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn rũ mắt, cô đơn nói, ta gấp cái gì cũng giúp không được, tỷ tỷ, ta thực vô dụng, có phải hay không? Nghe hắn này thật cẩn thận ngữ khí, phảng phất nếu nàng cho hắn chính là một cái khẳng định đáp án, như vậy hắn sẽ bị đả kích đến mất đi nhân sinh người sở hữu tự tin. Ninh Mông đi phía trước đi rồi vài bước, nàng giơ tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đệ đệ rời nhà trốn đi sự tình không phải ngươi sai, hắn đã rất lớn, hắn sở hữu quyết định mặc kệ là tốt vẫn là hư, đều hẳn là từ chính hắn tới gánh vác hậu quả. Nhưng là, nếu lúc ấy ta có thể nhiều chú ý một ít, có lẽ hắn liền sẽ không rời đi. Một cái tưởng rời đi người, mặc kệ ngươi là cỡ nào chú ý, hắn cũng tổng có thể tìm được cơ hội rời đi. Ninh Mông hơi hơi mỉm cười, người khác sai không nên từ ngươi tự trách, Thẩm Dạng, ngươi phải tin tưởng chính ngươi kỳ thật thực hảo thực hảo. Ta, thực hảo. Hắn nhẹ nhàng nâng mắt, màu đen mà sạch sẽ đáy mắt toát ra mờ mịt, cùng kia không tự tin không xác định. Hắn phía trước sinh hoạt hoàn cảnh, xác thật tạo thành hắn tự ti. Ninh Mông nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi thực hảo. Hắn ánh mắt hơi lượng, nàng trong lúc nhất thời đồng tình bị hắn bắt giữ tới rồi, vì thế hắn có thể được một tức lại muốn tiến một thước nói, vậy ngươi có thể ôm ta một cái sao? Ninh Mông không lời gì để nói. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, màu đen tóc mái tùy ý rơi rụng ở hơi tái nhợt trên trán, đầu hạ bất quy tắc bóng ma, lúc này đây, hắn đệ thấp tiếng nói như là cất giấu anh túc điểm tâm ngọn, tỷ tỷ, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Châm ngòi nhân tâm, phảng phất chính là hắn trời sinh có thiên phú. Ninh Mông trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiếu niên lạnh lùng tay đã thử tính vươn cầm nàng một bàn tay, nâng lên tay nàng đồng thời, hắn hơi hơi cong eo, khóe môi khẽ chạm tới rồi nàng ngón trỏ cùng ngón giữa khớp xương, hắn môi sắc cùng nàng màu da va chạm ở bên nhau, hoàng hốt gian liền thành một mạt yêu giá hồng. Tỷ tỷ, hắn nhợt nhạt con môi, ngươi liền không nghĩ nhấm nháp một chút thân thể của ta sao? Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng, bị hắn nắm tay dùng mình lên. Giống như là ở chiến trường, khống chế tình thế lúc sau, hắn minh bạch chính mình có thể thừa thắng xông lên. Vì thế hắn lại một bước tới gần, cong eo, môi mỏng thong thả dán ở nàng bên gáy, xuyên thấu qua nàng kia yếu ớt da thịt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng kia mạch đập nhảy lên. Thẩm Dạng là như thế đích xác định, chỉ là ngẫm lại hắn có thể làm nơi này nhảy lên trở nên nhanh chóng lên, thân thể hắn là có thể hưng phấn đến nổi điên. Tỷ tỷ, Ninh Mông cảm nhận được hắn kia mang theo độ ấm hô hấp phun ở nàng trên cổ, cái này làm cho nàng đống nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Ôm ta một cái, hảo sao? Hắn thấp thấp nói. Lại lần nữa gần sát thân thể của nàng, giống như kể ra một bí mật giống nhau, hắn ngữ điệu thong thả mà ưu nhã, tỉ tỉ. Cuối cùng 2 chữ, dơ lên âm cuối dẫn người mơ màng. Ninh Mông lý trí nói cho nàng, nàng hẳn là muốn lui ra phía sau mới đúng, nhưng nàng tình cảm đã không chế được nàng vươn đôi tay, đương nàng phảng phất mất trí giống nhau đôi tay ôm vòng lấy thiếu niên vòng eo khi, Ninh Mông tay run rẩy. Này, nay phảng phất không tồn tại với nhân gian xúc cảm, chính là người trẻ tuổi thân thể sao. Chương 31 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Lý trí giá trị điên cuồng ở hạ thấp, ở muốn tiếp cận với số âm thời điểm, Ninh Mông một phen đẩy ra Thẩm Dạng, nàng sau này nhảy lên sofa, vẻ mặt kinh tủng nói, ngươi ly ta xa một chút. Thẩm Dạng vô tội nhìn nàng, sạch sẽ đôi mắt để lộ ra bị thương. Ninh Mông, một cái có thể tay không phách gạch, dám một chân dẫm con rán nữ nhân, không thể hiểu được chính là ở gặp được cái này thoạt nhìn vô hại thiếu niên khi. nàng liền thành cái kia bị người nắm cái mũi đi người. Giống như là hiện tại. Tỷ tỷ Thẩm Dạng thấp thấp nói, không thể cùng ta ở bên nhau sao. Hắn kia hết sức miên triền ngữ khí, giống như là đang nói một cái chỉ cho phép nàng một người biết đến bí mật, đây là một loại mời, hắn ở mời nàng cùng hắn cùng nhau ở đạo đức điểm mấu chốt trầm xuống luân. Đưa một con lạnh lùng tay nhẹ nhàng chạm vào nàng mắt cá chân khi, Ninh Mông thân thể cơ hồ là có như vậy một giây đồng hồ thời gian run rẩy một chút. Thẩm Dạng tay thực ôn nhu vuốt ve nàng trên đùi da thịt, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, lười biếng mà lại trầm thấp thanh âm thong thả vang lên, tỷ tỷ không nghĩ muốn ta sao? Ninh Mông cảm thấy tim đập nhanh, nàng dựa vào sofa, có nào đó nói không rõ không khí làm nàng ở ngay lúc này giống như là bị định thân giống nhau, không thể động đậy, hắn giống như là cá nhân hình xuân dược, chỉ là bị hắn một đôi mắt như vậy nhìn, nàng liền cảm thấy chính mình tựa hồ muốn vô pháp hô hấp. Nhưng ta rất muốn tỉ tỉ hắn thanh âm lại nhỏ lên, đạm sắc khỏe môi hơi hơi dơ lên một mặt thiên chân độ cung, hắn giống như một cái lòng hiếu học tràn đầy hài tử như vậy, không chút nào che giấu hỏi ra thanh. Về sau tỉ tỉ ở chạm vào nơi này thời điểm. Hắn lòng bàn tay đã chậm rãi chạm vào nàng cẳng chân thượng da thịt, lưu luyến với từ càng lớn mật hành vi mà mang đến mỹ diệu xúc cảm. Hắn biểu tình càng thêm ôn nhu mà chuyên chú, ở lòng bàn tay đi tới nàng cẳng chân trở lên thời điểm. Hắn cười, còn có đụng tới nơi này thời điểm. Tỉ tỉ có phải hay không liền sẽ nhịn không được nhớ tới ta. Ninh Mông hai chân mềm nhũn, còn hảo đôi tay đỡ sofa chỗ tựa lưng, nàng mới có thể tránh cho té ngã kết quả. Ở hắn làm ra càng quá mức sự tình phía trước, nàng dẫn đầu lấy lại tinh thần chạy trốn tới sofa trong một góc, áp lực nhanh hơn tiếng hít thở. Ninh Mông hiện tại nhìn Thẩm Dạng ánh mắt, đã có thể dùng như là nhìn đến cái gì yêu ma quỷ quái tới hình dung. Thẩm Dạng chậm rãi buông xuống thất bại tay, hắn không có lại từng bước ép sát, mà là quy quy củ củ đứng ở tại chỗ. Hắn nửa nghiêng đầu, khóe môi cười nhạt ôn nhu, nhưng hắn thanh âm lại phảng phất là giả thiết hảo trình tự giống nhau, không có ngữ điệu, rất là bình tĩnh, tỉ tỉ. Làm ta thuộc về ngươi đi. Ở Ninh Mông hoảng sợ ánh mắt dưới, hắn biểu tình bình tĩnh bỏ đi chính mình giáo phục áo khoác, nhìn hắn còn muốn cởi trên người màu trắng áo thun khi, Ninh Mông tốc độ cực nhanh vọt qua đi nhặt áo khoác khoác ở hắn trên người. Nàng gắt gao bắt lấy áo khoác cổ áo, trên tay khớp xương trở nên trắng, nhấp lên khỏe môi cũng đang run rẩy. Thẩm Dạng lẳng lặng mà nhìn gần trong gang tấc nàng, hắn vận dụng thông minh đầu óc suy nghĩ trong chốc lát, phải ra tới một đáp án, nguyên lai tỷ tỷ càng thích chính mình động thủ sao? Câm miệng. Ninh Mông cơ hồ là từ hàm răng gian bài trừ tới mấy chữ này, chính là nhìn đến hắn mặt, nàng lại thật sự là vô pháp cảm thấy hắn mặt mày khả ố, chung quy, nàng vẫn là thống khổ nhắm lại mắt, từ bỏ trị liệu một đầu chôn ở hắn ngực, nàng tự mình ghét bỏ thanh âm dầu dĩ vang lên, loại chuyện này. Chờ ngươi trở thành đại nhân lại nói. Thẩm Dạng chớp một chút mắt, thần sắc thong dong, hắn bình tĩnh vươn tay ôm lấy thân thể của nàng, ngữ khí bình tĩnh, lại ngữ tốc ôn thôn nói được một tức lại muốn tiến một thước nói, ta có thể muốn một cái thân thân sao? Chương 32 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Ninh Mông quyết đoán đem người đẩy ra, nàng lạnh nhạt vô tình nói, ngươi cho ta khắc chế một chút. Thẩm Dạng đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng. Ninh Mông lại ý chí sắt đá ngồi xuống trên sofa, nàng đôi tay ôm cánh tay, xù mặt đó là nghiêm túc nói, chúng ta đến ước pháp tam trường. Hắn thấu qua đi ở bên người nàng ngồi xổm xuống, một bàn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, hắn ngửa đầu, mắt trông mong nhìn nàng, phảng phất không dành thế sự giống nhau hỏi, cái gì là ước pháp tam trường? Ninh Mông nỗ lực khống chế được chính mình không đi cúi đầu xem hắn, nếu không nhìn đến hắn kia trương tuổi trẻ mà lại vô tội mặt, nàng lại sẽ nhịn không được tâm viên ý mã, đánh mất lý trí, đặc biệt là lúc này hắn như vậy dựa vào bên người nàng bộ dáng, nàng sẽ càng có một loại hắn là một loại đại hình cẩu cẩu ảo giác, do đó sẽ nhịn không được muốn đi sờ sờ hắn. Thấp ho khan một tiếng, Ninh Mông mắt nhìn thẳng, đệ nhất, mặc kệ là làm cái gì, ngươi đều có thể việc học làm trọng. Ân. Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Mông còn nói thêm, đệ nhị, ta có thể cho phép ngươi tới tìm ta, nhưng là không thể làm những người khác biết ngươi sẽ tìm đến chuyện của ta. Lúc này đây, nghe lời hắn phát ra nghi vấn, vì cái gì? Không có vì cái gì. Ninh Mông trên mặt nhất phái bình tĩnh, lại dưới đáy lòng chu lên, kia đương nhiên là bởi vì nàng không nghĩ bị người khác nói là trâu già gặm cỏ non. Thẩm Dạng không có lại truy vấn, mà là lại ngoan ngoãn gật đầu một cái, ta đã biết. Đệ tam Ninh Mông thanh thanh giọng nói. Trung Quy vẫn là đem ánh mắt đặt ở hắn trên mặt, nếu ngày nào đó ngươi phát hiện loại này luyến ái trò chơi không hảo chơi, ngươi tùy thời đều có thể bước ra rời đi. Ngươi cảm thấy, ta chỉ là ở chơi trò chơi. Hắn trong mắt ánh mắt hơi lóe, xem nàng tầm mắt quá mức chuyên chú liền tới rồi một cái quỷ dị nông nỗi. Ninh Mông hoàn toàn là có lý tính tự hỏi, ngươi hiện tại rốt cuộc còn không có thành niên, thiệp thế chưa thâm, đối với cùng khác phái kết giao sự tình, ngươi sẽ bởi vì tò mò mà sinh ra một loại có tình yêu hào giác cũng là thực bình thường. cho nên ta cũng hoàn toàn không có thể bài trừ ngươi là sinh ra ảo giác khả năng. Nếu ta thật là có ảo giác, nhưng ngươi cũng vẫn là nguyện ý bồi ta lãng phí thời gian. Này không xem như lãng phí thời gian. Ninh Mông làm ra giải thích, ta cần thiết đến thừa nhận ta cũng không phản cảm ngươi tiếp cận. Trên thực tế, ta cũng không rõ đối với ngươi hảo cảm hay không chỉ là bởi vì ngươi tuổi trẻ làm ta cảm thấy kích thích, mới có một loại thích ảo giác. Cho nên, nếu ngươi nào một ngày gặp chân chính thích người, muốn kết thúc loại này yêu sớm trò chơi, ta sẽ duy trì ngươi rời đi. Thẩm Dạng vẫn không nhúc nhích qua 2-3 giây, mới chậm rãi đứng lên, hắn tư thế thay đổi, làm Ninh Mông thành cái kia muốn ngửa đầu quan vọng người, tùy theo mà đến chính là, nàng cảm nhận được một cổ lực áp bách. Hắn gọi nàng, Mông Mông. Đột nhiên thay đổi xưng hô, làm nàng mạc danh có khẩn trương, ở nàng trước mắt phảng phất đã không phải cái kia thiếu niên, mà là đã thành thục lên nam nhân. Liên tính ngươi chỉ là đem này coi như một hồi trò chơi, hắn thong thả cong hạ eo, vươn một bàn tay phúc ở nàng sườn mặt phía trên, đương hắn tay hoạt đến nàng bên gáy, đầu ngón tay lại thỉnh đụng phải nàng xương quai xanh khi, tựa hồ là vừa lòng cảm thụ được nàng cả người cứng đờ, hắn lười biếng mệt mỏi thanh âm ở dán ở nàng nách thai vang lên, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm trận này trò chơi kết thúc. Hắn hô hấp độ ấm, lệnh nàng theo bản năng run run. Hắn lại hơi hơi cúi đầu, ở nàng bóng loáng bên gáy rơi xuống một cái ấm áp hôn. Ninh Mông biểu tình một đốn. Hắn cũng đã theo nàng cổ trắng non da thịt một đường hướng lên trên, sờ soạng đi tới nàng bên thai, nhưng mà nhẹ nhàng cắn kia đáng yêu vành thai. Ngoa tào. Loại này ngôn tình trong tiểu thuyết kịch bản hắn là từ đâu học được. Ninh Mông cơ hồ là theo bản năng liền vươn tay muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, liền ở nàng nâng lên tay thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được rồi nàng ngôi, mang theo độc thuộc về thiếu niên xúc động cùng lỗ mãng, không màng tất cả gia tăng nụ hôn này. Ninh Mông tim đập ra tốc. Hắn một tay cũng đã là che chở nàng đầu, đem nàng áp đảo ở mềm mại trên sofa, mà nàng muốn đẩy người rời đi tay đặt ở hắn ngực phía trước, lại là đã là không có lực đạo. Hắn gần chỉ là dùng một cái không có tính kỹ thuật đáng nói hôn, liền bậc lửa nàng toàn thân trên dưới hormone. Chương 33 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Hôm nay là cái hảo thời tiết, đoàn phim nắm chặt thời gian nhiều chụp mấy mạc, mỗi người thoạt nhìn đều vội thật sự. Nghe Lưu Bích trên mặt lộ ra một mạt hoàn mỹ mỉm cười. Nếu là cảm thấy nhàm chán nói, chúng ta có thể lại đi nơi khác nhìn xem. Tô Thiên Thiên có lệ nói một tiếng, không nhàm chán. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm cái gì người. Rốt cuộc, ở nàng thấy được một cái ngồi ở trong một góc phát ngốc nữ nhân khi, Tô Thiên Thiên vui sướng chạy qua đi, Ninh tiểu thư. Ninh Mông hồi qua thần tới, ngước mắt nhìn thấy là quen thuộc người, nàng cũng nở nụ cười, đã lâu không thấy. Đúng vậy, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật là duyên phận đâu. Sau lại một bước nghe Lưu Bích sắc mặt hơi đốn, Tô Thiên Thiên cơ hồ là một có thời gian liền tới nơi này dạo, nơi nào là cái gì duyên phận. Vừa thấy đến Ninh Mông, nghe Lưu Bích sắc mặt liền có chút không hảo, cái này âm hiểm nữ nhân so với hắn phía trước gặp được quá đối thủ đều phải khó đối phó, nhẹ thì bị nàng đổ cơ tim tắc nghẽn, nặng thì bị nàng đưa vào bệnh viện, nếu nói nàng không phải cùng nghe ra những người khác có liên hệ, hắn là tuyệt đối không tin. Nha, nghe tiên sinh ngươi cũng ở đâu? Ninh Mông ánh mắt dừng ở nghe Lưu Bích kia dùng để cố định bó thạch cao trên đùi, nàng quan tâm hỏi một tiếng, chân của ngươi hẳn là không có đáng ngại đi. Nghe Lưu Bích còn không có mở miệng, Tô Thiên Thiên cũng đã là vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, hắn không có cảm giác đau, ngươi không cần lo lắng. Nghe Lưu Bích không lời gì để nói, này vẫn là hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình lúc trước nghị trang tàn chiêu này là một cái tổn hại chiêu, ngay cả muốn đúng lý hợp tình trang đáng thương bác người đồng tình cũng không được. Vậy là tốt rồi. Ninh Mông cũng không có nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng cười cười. Tô Thiên Thiên nhìn chằm chằm Ninh Mông bên gáy, nàng nghi hoặc ra tiếng, nơi này là bị muỗi cắn được sao? Hồng hồng đâu? Ngày hôm qua ngủ quên quan cửa sổ, không có gì đại sự. Ninh Mông mỉm cười lôi kéo cổ áo, sắc mặt không thay đổi. Đêm qua, nàng tốt xấu có thuộc về người trưởng thành đảm đương, cũng không có cùng Thẩm Dạng làm ra cái gì càng quá mức sự tình, nhưng mà bị người nhắc tới nói, nàng nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Nghe Lưu Bích dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, bất quá liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra sự tình không đơn giản, hắn ưu nhã cười, nghĩ đến Ninh tiểu thư ngày hôm qua nhất định không có nghỉ ngơi tốt đi. Còn hành đi. Ninh Mông vẻ mặt thản nhiên, nhưng thật ra làm nghe Lưu Bích như là một quyền đánh vào đông thượng. Mới nói thời tiết hảo, lúc này lại là bỗng nhiên mây đen giăng đầy, một trận mưa tầm tã mà xuống, tới làm người trở tay không kịp. Ninh Mông vội vàng lôi kéo Tô Thiên Thiên tay, mau vào đi. Tô Thiên Thiên túi đầu nhìn bị Ninh Mông bắt lấy tay, nàng một tay bưng kín ngực, khỏe môi ức chế không được dơ lên đi theo Ninh Mông chạy vào bên cạnh trong phòng. Riêng vì cùng Tô Thiên Thiên chỗ hai người thế giới không mang trợ lý nghe Lưu Bích lẻ loi ngồi ở trên xe lăn. Các nàng có phải hay không đã quên cái gì? Thế nào? Trên người không ướt nhiều ít đi. Ninh Mông quan tâm đánh giá Tô Thiên Thiên trên người tình huống, muốn hay không ta bao cái thương trưởng mang người đi mua thân quần áo. Nghe một chút, đây là người ta nói sao? Tô Thiên Thiên nửa cúi đầu nhấp môi lắc lắc đầu, văn văn tinh tinh nói, ta không có việc gì, không cần phiền thoái. Nhà ở bên ngoài người đều bắt đầu vội vàng thu đồ vật, ngay sau đó lại vang lên bùm bùm thanh âm. Tô Thiên Thiên nhìn mắt ngoài cửa sổ, lại đến gần rồi Ninh Mông một chút nói, còn hảo chúng ta tiến vào sớm, bên ngoài đều bắt đầu hạ mưa đá, thời tiết trở nên thật là nhanh. Chương 34 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Tháng 6 phân thời tiết luôn là thay đổi rất nhanh. Ninh Mông nói xong, lại hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta giống như rơi xuống thứ gì? Có sao? Tô Thiên Thiên hồi tưởng một chút, đương nàng nhìn đến bên ngoài đẩy xe lăn gian nan đi tới Nghe Lưu Bích khi, nàng sắc mặt dừng một chút. Bên ngoài Nghe Lưu Bích chú ý tới Tô Thiên Thiên ánh mắt, hắn hơi hơi nâng đầu, nước mưa hôn mưa đá dừng ở hắn trên người, tóc của hắn dán ở trên mặt, như thế chật vật thời điểm, lại bởi vì hắn một mặt ôn nhu cười, làm hắn hoàn mỹ ôn nhuận như ngọc khuôn mặt càng là nhận người đau lòng, cũng dẫn nhân tâm sinh áy náy. Nhưng mà Tô Thiên Thiên vội vàng lôi kéo Ninh Mông tay, không cho Ninh Mông quay đầu lại xem ngoài cửa sổ. Không có quên cái gì nha, vũ lớn như vậy, chúng ta vẫn là đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài đi. Tô Thiên Thiên một phen kéo xuống bức màn, thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại, động tác nhanh chóng lưu loát như là trải qua cái gì huấn luyện giống nhau. Nàng nhìn Ninh Mông cười, này gian nhà ở như vậy tiểu, nếu là lại đến một người trốn vũ đã có thể quá tế. Ninh Mông nhìn cái này trống trải dùng để đóng phim quán cà phê, cảm xúc có điểm vi diệu. Ở trong mưa lõm ôn nhu u buồn nhân thiết tạo hình Nghe Lưu Bích nhìn kia cửa sổ nhắm chặt quán cà phê. Mưa đá không lưu tình chút nào đánh rớt ở hắn trên người, hắn trầm mặc. Ai nha? Nghe tiên sinh. Bên kia cầm ô mai lao phách kêu kêu quát quát chạy tới, ngươi ngây ngốc đứng ở bên ngoài suối gì mưa đá đâu. Nghe Lưu Bích cổ họng lại là một ngạnh. Lời này nói, giống như là đang nói kẻ có tiền cổ quái nhiều giống nhau. Mai lao phách hảo tâm đẩy xe lăn, nhưng hắn đẩy đến tốc độ thực mau, bánh xe khái tới rồi một cục đá, một trận kịch liệt sốc nảy, bùng một tiếng. Ngồi ở trên xe lăn nam nhân lấy một loại mặt đi xuống tư thế ngã ở trên mặt đất. Nghe tiên sinh. Mai lao phách gấp đến độ ngồi xổm xuống, ngươi không sao chứ? Ta. Không có việc gì. Nghe Lưu Bích chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn tươi cười nhất quán hoàn mỹ. Nhưng mà nhìn đến hắn trên trán vết máu hỗn hợp nước mưa chảy xuống tới, Mai lao phách bị này kinh tủng một màn sợ tới mức sau này lui một bước, hắn tầm mắt lại dừng ở Nghe Lưu Bích trên đùi, gân cổ lên kêu lên, Nghe tiên sinh. Chân của ngươi đổ máu a. Ôn nhuận như ngọc Nghe Lưu Bích đỉnh một trương tái nhợt mặt như là thánh phụ giống nhau cười, không quan hệ, ta không đau. Uy, ngươi môi sắc đều trắng bệnh được không? Đỉnh Mai lao phách kinh tùng ánh mắt, Nghe Lưu Bích không cam lòng nhận thua âm thầm nói, Ninh Ngông, cái kia đáng giận lại quỷ kế đa đoan nữ nhân, này hết thể chẳng lẽ cũng đều ở nàng trong kế hoạch sao? A, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nghe Lưu Bích bỗng nhiên liền cảm giác được có người bắt lấy hắn hai tay kéo hắn đi phía trước đi rồi, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, ngươi làm cái gì? Mai lao phách xúc cổ kẹp dù, thở hổn hển nói, không thể đem ngươi một người lưu lại nơi này, đi vào trước tránh mưa lại kêu bác sĩ đến xem, Nghe tiên sinh, ta cũng ôm bất động ngươi, những người khác đều ở cứu giúp đạo cụ, ta chỉ có thể kéo ngươi đi vào, chân của ngươi dù sao không có cảm giác đau, ngươi đừng để ý ta như vậy thô lỗ à. Hai chỉ chân cùng mặt đất cọ sát. Cho dù Nghe Lưu Bích trên người quần tây là tái hảo mặt liêu, hắn cũng có thể cảm giác được một trận nóng rất đau. Nghe Lưu Bích thân thể run nhẹ nhẹ, còn phải nhắc nhở chính mình nhẫn mại đi xuống, hắn gắt gao cắn răng, đã là lần thứ hai hoài nghi lúc trước hắn quyết định trang tàn tật việc này có phải hay không một cái thông minh quyết định. Ninh Mông còn không biết bên ngoài thật nam chủ chính tao ngộ phi người tra tấn, di động của nàng nhận được điện thoại, là Thẩm Dạng đánh lại đây, nàng nhìn mắt Tô Thiên Thiên, vẫn là chuyển được điện thoại, uy, Mông Mông. Hắn thanh âm rất suy sút, Ninh Mông cảm giác được không thích hợp, làm sao vậy? Mụ mụ không thấy hắn nhẹ nhàng thanh âm không hoán không chậm, còn mang theo một loại quỷ dị lười biếng ngữ điệu, chỉ còn lại có ta một người, ta thực sợ hãi, ngươi có thể trở về. Thân thân ta sao? Chương 35 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Âm u thời tiết, phảng phất cũng mang đến càng áp lực bầu không khí. Thẩm Dạng cuộn tròn ở trên sofa, thực an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hạt mưa, nghe mưa rơi thanh âm, ở tối tăm ánh sáng. Cũng mơ hồ hắn hình dáng, lộ ra một cổ nguy hiểm mê người. Hắn tựa hồ là thực nhàm chán, mặt vô biểu tình trên mặt đều tràn ngập không còn cái vui trên đời. Đương hắn dưới đáy lòng đếm tới 1653 thời điểm, cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra. Chỉ tại như vậy trong nháy mắt gian, hắn đáy mắt ánh mắt dao động, sạch sẽ khuôn mặt thượng nổi lên điểm điểm thấp thỏm lo âu, Mông Ngông. Hắn thấp gọi trong thanh âm cất giấu bất lực bàng hoàng, ngay cả ven đường thượng một con bị vứt bỏ tiểu miêu cũng không có hắn như bây giờ nhu nhược đáng thương. Ninh Mông là vội vàng trở về, nàng đem ô che mưa đặt ở cửa, liền giày cũng không có đổi, nàng liền đi qua, nhìn hắn hỏi ra thanh, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nàng vừa mới đi đến sofa biên, đã bị hắn ôm chặt eo, hắn sườn mặt kề sát nàng ngực, mụ mụ không thấy. Như thế sợ hãi, liền giống như là một con bị thương ấu thú đang tìm cầu an ủi, nhìn một cái hắn hiện tại đáng thương khẩn bộ dáng, lại nơi nào như là mượn cớ chiếm nàng tiện nghi bộ dáng. Ninh Mông tạm thời kiềm chế muốn đẩy ra hắn tay, nàng rũ mắt nhìn đỉnh đầu hắn, không nghĩ thừa nhận bị hắn như vậy toàn thân tâm dựa vào, liền như vậy kích phát ra nàng tình thương của mẹ, nàng thanh thanh giọng nói, vẻ mặt chính trực hỏi lại hắn, ngươi như thế nào cảm thấy mụ mụ ngươi không thấy? Bình thường lúc này, nàng đều sẽ về nhà. Hắn thấp giọng nói, chính là hôm nay nàng còn không có trở về. Cho nên hắn cảm thấy nàng mụ mụ không thấy, hơn nữa ở bất lực dưới tình huống tới nàng trong nhà, nàng phòng chìa khóa hắn là hôm qua mới bắt được tay, lúc này hắn nhưng thật ra không chút nào lãng phí chính mình mới vừa bắt được tay đổ vỡ. Ninh Mông chỉ có thể an ủi, mụ mụ ngươi là một cái người trưởng thành rồi, hơn nữa hiện tại thiên cũng không tính quá muộn, cho nên nàng vãn trở về một ít, cũng không có gì vấn đề. Nhưng nàng cho ta đã phát kỳ quái tin nhắn. Cái gì tin nhắn? Thẩm Dạng từ trong túi lấy ra di động, ấn lượng màn hình sau, hắn ngẩng đầu xem nàng, đem điện thoại đặt ở tay nàng. Tiểu Dạng, ta nên đi làm ta phải làm sự tình. Ninh Mông nhìn di động tin tức, hơi hơi nhíu mày, này tin tức thoạt nhìn giống như là không đầu không đuôi, cũng xác thật sẽ làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Ta suy nghĩ Thẩm Dạng sâu kín nói, mụ mụ có phải hay không bởi vì tiểu dục không thấy sự tình, cho nên cũng có tiêu cực ý tưởng. Chúng ta đây đi trước báo nguy đi. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ân. Đi, đi đồn công an. Ninh Mông vừa muốn xoay người, có người túm chặt tay nàng, nàng không đi động, ngoái đầu nhìn lại nhìn đến chính là thiếu niên kia trương không có biểu tình mặt, nàng lại khó hiểu hỏi câu, làm sao vậy? Hắn môi mỏng hơi nhấp, không nói gì, nhưng thoạt nhìn xác thật là không rất cao hứng. Ninh Mông bỗng nhiên liền nhớ tới cái gì, nàng bất đắc dĩ đỡ chán, nhưng nàng cũng nói cho chính mình, bạn trai rốt cuộc tuổi trẻ, có tùy hứng tư bản, được sủng ái, vì thế nàng tự nhiên mà vậy cong hạ eo, ở hắn khỏe môi rơi xuống một cái hôn. Thẩm Dạng lúc này mới khỏe mắt hơi cong, ngoan ngoan từ trên sofa xuống dưới, nắm tay nàng hướng ngoài phòng đi đến. Ninh Mông thấy hắn cả người nhẹ nhàng bộ dáng, hoài nghi hắn là đi dạo chơi ngoại thành mà cũng không là đồn công an báo án. Nhưng Thẩm Dạng mẫu thân dù sao cũng là cái người trưởng thành, đối với chính mình hành vi phụ trách, bất quá suy xét đến nàng có đứa con trai mất tích tình huống, đồn công an người vẫn là quyết định tra tra người này rơi xuống. Chương 36 đi Nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Phía trước muốn tra Thẩm Dục rơi xuống khi, bất hạnh vận chính là bọn họ tiểu khu theo dõi vừa vặn tới rồi mỗi tháng bao trùm thời gian, có quan hệ với phía trước ký lục cũng chưa, cho nên cảnh sát cũng vô pháp xác định Thẩm Dục ở mất tích kia một ngày hay không có hồi quá ra, hoặc là từ trong nhà rời đi. Mà lần này cần tra Thẩm Dục mẫu thân rơi xuống, đồng dạng bất hạnh chính là, này mưa to còn mang theo mưa đá ác liệt hoàn cảnh vừa vặn hư hao tiểu khu trước môn theo dõi. Cho nên bọn họ cũng vô pháp xác định Thẩm Dục mâu thân hay không tại đây một ngày trở về quá. Khó giải quyết tình huống làm tìm người sự tình tạm thời chỉ có thể tại chỗ dừng lại. Đương cảnh sát thúc thúc thấy được Thẩm Dạng thân phận chứng tuổi khi, hắn hảo tâm nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi liên hệ mặt khác người nhà tới chiếu cố ngươi. Cảm ơn, nhưng ta không cần. Thẩm Dạng bình tĩnh nói, ta mụ mụ cùng những cái đó thân thích nhóm quan hệ cũng không tốt, hơn nữa lại quá mấy ngày ta liền thành niên, ta không cần người giám hộ. Đơn nhìn từ ngoài, Thẩm Dạng cũng là một cái ngoan ngoãn đệ tử tốt, hắn không lời cợt nhả hết bài này đến bài khác thời điểm, vẫn là thực có lửa gạt tính, liền tỉ như nói cảnh sát thúc thúc, cũng cảm thấy đây là một cái nội hướng không muốn phiền toái những người khác thiếu niên, liền cùng mỗi cái lớp đều có yêu thích hướng lao sư trước mặt thấu học sinh giống nhau, lớp cũng sẽ có mặc không lên tiếng, cũng đã đem chính mình sự tình làm tốt không có tiếng tăm gì người. Nghĩ đến Thẩm Dạng là xuất thân từ một cái gia đình đơn thân, như vậy bọn họ người một nhà cùng những cái đó thân thích quan hệ không hảo cũng không phải không thể lý giải, lại nói hắn tuổi tác xác thật không nhỏ, cảnh sát thúc thúc cũng không nói thêm gì. Ninh Mông lại mang theo Thẩm Dạng trở về thời điểm, nàng nhìn chằm chằm ngồi ở ghế trên ngoan ngoãn làm bài thi thiếu niên hồi lâu, rốt cuộc hỏi ra tới, ngươi giống như một chút cũng không nóng nảy. La Mông Mông nói, mụ mụ nàng là một cái người trưởng thành rồi, nàng đến vì chính mình phụ trách. Thẩm Dạng buông xuống mắt, trên tay bút động lên, hắn hết sức chuyên chú. Lệnh người có một loại một khi nói chuyện chính là quấy rầy hắn học tập tội ác cảm. Ninh Mông bưng bàn cắt xong rồi quả xoài ngồi ở hắn bên cạnh, nàng ngắm liếc mắt một cái hắn ở làm vật lý bài thi, thực mau liền từ bỏ đi tự hỏi vì cái gì mỗi cái chữ hắn nàng đều nhận thức, nhưng là này đó chữ Hán tổ hợp ở cùng nhau nàng liền thành thất học. Ở mụ mụ ngươi trở về phía trước, ngươi liền trước trụ tan nơi này đi. Hảo. Hắn lên tiếng, đầu cũng không nâng. Ninh Mông chỉ là lo lắng hắn một người trụ sẽ sợ hãi gì đó, vốn tưởng rằng dựa theo hắn phía trước tính tình, hắn sẽ thực dính nhân tài đối, kết quả hắn lực chú ý tất cả tại hắn bài thi thượng. Nàng trong lòng cảm xúc bắt đầu thoáng vi diệu lên, Ninh Mông dọn ghế lại cách hắn vào một chút, nàng khụ một tiếng, cái kia. Học tập rất vất vả a. Con hảo. Thế nào, học tập đều cùng được với đi. Ân, lão sư giảng quá để mục ta đều sẽ. Vậy là tốt rồi. Ninh Mông trộm nhìn thoáng qua, hắn vẫn là lấy sườn mặt đối nàng, nàng chỉ phải cười ha hả nói, thích học tập, nguyện ý học tập là chuyện tốt. Rõ ràng, Thẩm Dạng cũng như vậy cảm thấy, cho nên hắn gật gật đầu lấy này tới tỏ vẻ ra bản thân nhận đồng. Ninh Mông ngồi trong chốc lát, đồng nhiên cảm thấy chính mình cùng một chương bài thi so sánh với tám quá mức với bi ai, nàng vẫn là không quấy rầy hắn học tập đi. Nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Thẩm Dạng chợt buông xuống bút, ôm chặt thân thể của nàng, vùi đầu ở nàng cổ ít 81ZV đút mè cổ chi gian. Ninh Mông bình tĩnh hỏi, không học tập. Hắn ôm tay nàng nắm thật chặt, muộn thanh nói, lượng điện không đủ, muốn nạp điện. Ninh Mông không lời gì để nói. Chương 37 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Mông Mông, không cần ghen. Thẩm Dạng một tay nhẹ nhàng vỗ về Ninh Mông cái hót, hắn dùng như là ở hống hải tử giống nhau ngự khi nói, ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi. Ninh Mông vô pháp nói tiếp. Nàng đột nhiên liền có một loại chính mình mới là tuổi còn nhỏ cái kia ảo giác, thật vất vả một lát sau nàng muốn nói chút cái gì, Thẩm Dạng đặt ở trên bàn di động lại vang lên. Đó là đồn công an đánh lại đây điện thoại, nàng đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Thẩm Dạng lại là bình tĩnh cầm lấy di động chuyển được điện thoại. Có quan hệ với Thẩm Dục cùng Thẩm Dục mâu thân tin tức vẫn luôn không có truyền đến, theo thời gian trôi đi, mọi người tựa hồ đều cam chịu vì bọn họ là tao ngộ cái gì bất chắc. Mà theo ở trong sông phát hiện một khối hiện lên tới thi thể khi, cái này thoạt nhìn là mất tích án án tử đột nhiên thay đổi tính chất. Thẩm Thanh, là cái gì của ngươi người? Nàng là ta mụ mụ. Không khí túc mục trong phòng, đối mặt cảnh sát dò hỏi, Thẩm Dạng phản ứng thực bình tĩnh, cùng với nói là bình tĩnh, chi bằng nói là đặt mình trong với sự ngoại chẳng hề để ý cảm. Hai cảnh sát một nam một nữ, nam cảnh sát phụ trách dò hỏi, nữ cảnh sát phụ trách làm ký lục, người trước vẻ mặt nghiêm túc. Người sau còn lại là đối Thẩm Dạng ôm có nhiều hơn xem kỹ thái độ. Ngươi biết ngươi mẫu thân đối với ngươi đệ đệ làm cái gì sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Thẩm Dạng đặt ở trước người tay không tự giác dao nắm ở cùng nhau. Hắn hơi hơi rũ mắt, nữ cảnh sát cẩn thận quan sát đến hắn phản ứng, xác định hắn đây là khẩn trương, nàng nhìn mắt ngồi ở bên cạnh đồng sự. Nam cảnh sát còn nói thêm, ngươi biết cái gì đều nói ra, không cần sợ hãi, chúng ta là trợ giúp người của ngươi. Thẩm Dạng lông mi run rẩy. Hắn tựa hồ là đang đứng ở một loại thấp thỏm lo âu trạng thái, nhưng hắn lại không biết chính mình nên thế nào đi biểu đạt ra tới loại này cảm xúc, cẩn thận quan sát người tự nhiên cũng là có thể từ hắn phản ứng nhiều ít đoán ra chỉ sợ hắn sinh hoạt hoàn cảnh không thế nào bình thường. Qua một hồi lâu, Thẩm Dạng thong thả mở miệng, mụ mụ biết Tiểu Dục ở trường học có bạn gái sau, liền rất sinh khí. Là bởi vì Thẩm Dục yêu sớm, cho nên cảm thấy sinh khí sao? Thẩm Dạng trả lời, ta không biết, mụ mụ chỉ là rất khổ sở, lại thực tức giận. Nàng vẫn luôn đang nói, Tiểu Dục không nên rời đi nàng, cũng không thể rời đi nàng. Lời này như thế nào nghe tới đều thực không thích hợp. Nam cảnh sát lại lần nữa hỏi, ở ngươi đệ đệ xảy ra chuyện phía trước, ngươi sinh hoạt quá đến cũng không như thế nào hảo, phải không? Thẩm Dạng gật gật đầu, hắn nửa cúi đầu, nhẹ giọng nói, mụ mụ không thích ta, bởi vì ta sẽ không thảo nàng vui vẻ, ta cũng không có Tiểu Dục như vậy ưu tú. Nhưng là ở không lâu phía trước, nàng lại như là đối với ngươi thực hảo. Mụ mụ nói, nàng chỉ có ta. Như vậy nam cảnh sát châm trước một chút, vẫn là đem mấy chương ảnh chụp ký lục phóng tới Thẩm Dạng trước mặt, chúng ta ở phát hiện Thẩm Thanh thi thể không xa trong sông, phát hiện này mấy cái bao nylon. Ảnh chụp kia mới vừa bị vớt đi lên màu đen bao nylon dính bùn ô, kia mặt trên vệt nước, phảng phất chính là lưu động lên giống nhau, làm nhân tâm sinh quỷ dị. Thẩm Dạng nhìn này đó ảnh chụp, không nói gì. Nam cảnh sát nói, tuy rằng này túi có tổn hại, nhưng bên trong vẫn là tàn lưu nhân thể tổ chức. Căn cứ chúng ta đối kia khối thủy vực điều tra cùng với đạt được manh mối, chúng ta có lý do tin tưởng, Thẩm Dục hắn đã chết, hơn nữa vẫn là bị phanh thây. Kia hai chữ thành công làm Thẩm Dạng thân mình cứng lại rồi, hắn ánh mắt hoảng loạn, giống như hãm sâu ở cái gì thống khổ đáng sợ hồi ức, lâm vào một loại tra tấn. Chương 38 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi. Nữ cảnh sát đúng lúc trấn an ra tiếng, ngươi không cần sợ, nghĩ đến cái gì đều có thể nói ra, đối với Thẩm Dục sự tình, ngươi biết nhiều ít. Có lẽ là nữ cảnh sát thanh âm nhu hòa, cho người trấn an tác dụng, Thẩm Dạng cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng hắn tay vẫn là vô ý thức run nhẹ nhẹ, hắn tựa hồ rất muốn bảo trì bình tĩnh, nhưng hắn thong thả vang lên trong thanh âm phập phồng vẫn là bán đứng hắn. Kia một ngày, Tiểu Dục đã khuya mới trở về, mụ mụ cùng Tiểu Dục xảo một trận, ta không nghĩ bọn họ cãi nhau, nhưng ta không có cách nào, ta trốn vào phòng, lại sau lại. Bên ngoài không có thanh âm, ta tưởng mụ mụ cùng Tiểu Dục hẳn là xảo xong rồi, cho nên ta lén lút mở cửa đi tới trong phòng khách, sau đó ta thấy té xỉu trên mặt đất Tiểu Dục, cùng với trong tay cầm dao phay mụ mụ. Nam cảnh sát mày nhăn lại, Thẩm Dục bị thương, là mụ mụ ngươi động tay, ngươi liền không nghĩ tới ngăn cản sao. Ta không dám. Thẩm Dạng nhẹ nhấp môi, hắn thanh âm cũng nhỏ, từ nhỏ đến lớn, mụ mụ liền dạy dỗ ta, nàng sinh ta dưỡng ta không dễ dàng, nàng nguyên bản có thể không sinh hạ ta, hoặc là ở sinh hạ ta sau liền đem ta ném vào thùng rác, nhưng nàng vẫn là thực nỗ lực đem ta nuôi lớn, cho nên ta cả đời đều phải đối nàng lòng mang cảm kích, cả đời đều không thể làm trái nàng bất luận cái gì quyết định, nếu không thế nào. Nếu không Thẩm Dạng nắm lên tới xương tay tiết trở nên trắng, nếu không nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ ta, ta không thể bị mụ mụ vứt bỏ. Nữ cảnh sát ở ký lục bổn thượng làm một cái không chế dục cực cường mẫu thân, tâm lý cùng sinh lý nhiều năm gặp ngược đãi hải tử đã hình thành yếu đuối phụ thuộc hình vặn vẹo nhân cách ký lục. Nam cảnh sát tiếp tục hỏi, sao lại đâu? Thẩm Dạng ngữ khí chậm chạp, sao lại? Ta thấy được huyết, thực sợ hãi. Ta muốn mang Tiểu Dục đi xem bác sĩ, nhưng mụ mụ kêu ta vào phòng, nàng nói nàng sẽ đưa Tiểu Dục đi bệnh viện, vì thế ta liền vào phòng. Tiếp theo, ta liền nghe được lách cách lang cang thanh âm. Ngươi ngày hôm sau không có nhìn đến Thẩm Dục, liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ta hỏi mụ mụ, mụ mụ nói Tiểu Dục ở bệnh viện, sau lại nói Tiểu Dục giận dỗi đào tẩu. Ngươi liền không có hoài nghi quá những lời này? Thẩm Dạng lắc đầu, hắn nói, mụ mụ nói không cần hoài nghi, bởi vì mụ mụ nói đều là đúng. Như vậy, mụ mụ ngươi gần nhất cảm xúc có hay không cái gì không đúng địa phương? Thẩm Dạng tạm dừng trong chốc lát, nói, mụ mụ có đôi khi nói nàng chỉ có ta, sẽ đối ta thực hảo. Có đôi khi lại sẽ ôm ta kêu Tiểu Dục tên, sau lại, nàng lại nói nàng nghe được Tiểu Dục ở kêu nàng. Nam cảnh sát qua một giây đồng hồ, nói, tuy rằng bờ sông không có theo dõi, nhưng chúng ta tra được đi thông bờ sông trên đường theo dõi biểu hiện, mụ mụ ngươi ở 13 hào ngày đó buổi tối dẫn theo túi hướng bờ sông phương hướng đi, cho nên chúng ta tạm thời có lý do tin tưởng, nàng là bởi vì ở tinh thần kích thích hạ nhảy giang. Thẩm Dạng ánh mắt có chút hoảng hốt, liền giống như mất đi chủ nhân bị quyển dưỡng lên tiểu động vật. Một khi không có người tới chỉ thị mệnh lệnh bọn họ làm cái gì, bọn họ liền cái gì cũng không biết làm. Lại ở ký lục bổn thượng viết một câu không có chủ quan ý thức, nữ cảnh sát buông xuống bút. Bên cạnh nam cảnh sát ở trầm ngâm trong chốc lát sau, nói, ngươi có thể đi trở về, một khi có chuyện gì, chúng ta sẽ lại liên hệ ngươi. Chương 39 đi nam chủ lộ, làm hắn không đường có thể đi xong. Thẩm Dạng nhẹ nhàng ân một tiếng, hắn đứng dậy, hướng cửa đi đến. Bên kia nam cảnh sát đống nhiên nhớ tới cái gì. Có lẽ ngươi yêu cầu chúng ta giúp ngươi liên hệ một cái người giám hộ. Không. Đi tới cửa Thẩm Dạng một tay đỡ then cửa, hắn hơi hơi cúi đầu, cũng không quay đầu lại, ngựa khi ôn thôn nói, ta hôm nay đã mãn 18 tuổi, ta không cần người giám hộ. Ánh đèn dừng ở hắn trên người, phảng phất giống như mông một tầng làm người nhìn không thấu xa sương mù. Nhưng thực mau, thiếu niên lại quay đầu lại thẹn thùng cảm kích nói một tiếng, cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Hắn giống như là kêu bình thường nhất bất quá người thiếu niên giống nhau, lòng mang đối tương lai vô tri. Mở ra một phiến trong cuộc đời phía sau cửa, chậm rãi đi phía trước. Trong phòng, nam cảnh sát nhịn không được đã mở miệng, hắn thật là ta hành nghề nhiều năm như vậy, nhìn thấy kỳ quái nhất người. Nhưng kỳ quái ở nơi nào, ta lại nói không nên lời, thế nào, ngươi quan sát đến như thế nào. Giống ta phía trước đoán trước giống nhau, đứa nhỏ này có rất nghiêm trọng chấn thương tâm lý. Nữ cảnh sát nhìn chính mình ký lục, nhăn nhăn mày, nàng thường xuyên chuyên môn quan sát cung phạm tội tâm lý phương diện này sự tình. Ở điều tra quá Thẩm gia toàn gia tình huống lúc sau, nàng liền mẫn cảm đã nhận ra cái này gia đình không bình thường trạng thái, mà duy nhất sống sót Thẩm Dạng khẳng định chính là trọng điểm quan sát đối tượng. Hắn coi hắn mụ mụ vì duy nhất, không dám hoài nghi, làm trái hắn mụ mụ bất luận cái gì quyết định, này cũng liền quyết định xong xuôi hắn gặp được đối mụ mụ bất lợi sự tình khi, hắn sẽ theo bản năng đi trốn tránh, do đó vô ý thức lựa chọn đối mụ mụ có lợi cục diện, cho nên từ căn bản thượng mà nói, hắn lúc ấy không phải không muốn đi cứu Thẩm Dục. Mà là hắn không dám đi, có lẽ nói, hắn trưởng thành hoàn cảnh quyết định hắn nhận chi, đó chính là mẫu thân bất luận làm cái gì, hắn đều không có quyền can thiệp, vô pháp can thiệp. Nam cảnh sát nghe xong, hỏi, cho nên ngươi cái nhìn là hắn sẽ không gánh vác một bộ phận pháp luật trách nhiệm sao? Hắn tâm lý trạng thái không khỏe mạnh, hơn nữa sự phát khi còn chưa thành niên, muốn làm hắn gánh vác kia thấy chết mà không cứu trách nhiệm không hiện thực, hơn nữa ta cảm thấy hắn cần phải có chuyên môn bác sĩ cho hắn làm tâm lý đánh giá, lại làm tâm lý trị liệu, nếu không hắn sẽ cả đời đều sẽ sống ở hắn mẫu thân bóng ma dưới. Bóng ma? Đó là tự nhiên, có quang địa phương, đương nhiên sẽ có bóng ma. Ninh Mông hai tay chống cằm lo lắng sốt ruột ngồi ở đại sảnh ghế trên, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm nhận được trước người đầu hạ tới một mảnh hắc ám, ngước mắt là lúc, gặp được quen thuộc người gần trong gang tấc, nàng lập tức hỏi, thế nào? Ngươi có hay không gánh vác sự? Không có. Thẩm Dạng mỉm cười, hắn tiếng nói trầm thấp, có một loại dụ hoặc nhân tâm sức cuốn hút. Ánh đèn dưới, thân hình hắn đầu hạ tới bóng ma đem nàng thân mình đều bao vây ở trong đó, như là trói buộc, như là nhà giam, nhưng nàng lại chưa phát giác, còn chỉ là lo lắng ở quan tâm hắn có hay không sự. Thẩm Dạng tâm tình thực tốt nắm lấy Ninh Mông tay, hắn tươi cười sạch sẽ mà thuần túy, hôm nay là ta sinh nhật. Ngươi có thể mang ta đi nhà của ngươi qua đêm sao? Cũng không biết nghĩ tới cái gì có không, Ninh Mông mặt già đỏ lên, khụ. Loại sự tình này, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối hảo. Chúng ta đây trở về thương lượng. Thẩm Dạng tâm tình sung sướng nắm Ninh Mông tay đi ra đồn công an, rõ ràng buổi chiều mới hạ vũ, tới rồi buổi tối lại là trăng sáng sao thưa, bóng đêm tốt đẹp. Cái kia ta và ngươi trước nói rõ ràng à, ngươi tuy nói thành niên đi, nhưng là tuổi rốt cuộc còn nhỏ, bất luận làm chuyện gì đều không thể nghĩ theo đuổi mới mẻ, ngươi muốn suy xét rất nhiều phương diện sự tình, tỉ như nói ngươi việc học, ngươi tương lai sinh hoạt. Tiểu Thiền, bị đánh gãy lời nói Ninh Mông dừng một chút, cái gì? Tên này được không? Tên là gì? Thẩm Dạng nhẹ nhàng cười, chúng ta nữ nhi tên. Ninh Mông thiếu chút nữa bị nước miếng cấp sặc tới rồi. Cổ nhân đem ánh trăng xưng hô vì thuyền quên, chúng ta nữ nhi đã kêu Tiểu Thiền đi. Uy, ngươi không cần nghĩ đến như vậy xa địa phương đi hảo sao. Chính là ở ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta cũng đã tưởng rất xa rất xa. Thẩm Dạng rũ mắt xem nàng, trong mắt phiếm nhiệm ánh trăng ôn nhu ánh mắt, mông ngông, ta tưởng chính là so ngươi tưởng còn muốn xa rất nhiều. Ninh Mông kia một chuỗi thao thao bất tuyệt bỗng nhiên liền nói không ra khẩu, nàng làm ra vẻ biệt nữ trong chốc lát, liếc mắt nhìn hắn hỏi, vì cái gì liền phải đặt tên Tiểu Nguyệt Lượng? Bởi vì nàng mụ mụ là mặt trăng lớn. Ninh Mông phản ứng trong chốc lát, liền ác hàn một chút, ngươi là nói. Ta như là ngươi sinh mệnh quang. Thẩm Dạng cười mà không nói. Nàng mạc danh cảm thấy hắn càng thêm thần bí hề hề, nhảy qua cái này đề tài, nàng bị hắn mang oai, rất có hứng thú nói, nữ nhi nói kêu Tiểu Nguyệt Lượng có thể. Nhưng nếu là nhi tử nói kêu cái này có phải hay không liền không quá thích hợp, nếu không ngươi lại cấp nhi tử tưởng cái tên bái, ngươi nói Nam Hải gọi là gì hảo? Con trống trước. Ninh Mông trong cổ họng một đổ, ngươi có thể hay không đối Nam Hải thái độ cũng hảo một chút? Có lẽ có thể. Thẩm Dạng dừng bước chân, hắn hơi hơi cong eo, để sát vào nàng mặt, lại nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu lúc sau, hắn đệ thấp thanh âm, trừ phi. Cái này Nam Hải mụ mụ có thể ở đêm nay một ta. Ninh Mông thong thả nâng lên run rẩy tay che mặt. Thiếu niên cười một tiếng, hắn bắt lấy tay nàng bắt lấy, túi đầu ở nàng trên môi rơi xuống một cái hôn, cảm nhận được nàng giữa môi độ ấm, cùng với sạch sẽ hơi thở. Không người trên đường phố, bọn họ thân ảnh bị kéo đến thật dài, đan chéo ở bên nhau, phân không ra lẫn nhau. Nàng sắc thật như là kia ánh trăng, lại không phải nói nàng yêu cầu đảm đương cái gì người nào đó sinh mệnh duy nhất quang nhân vật, nàng chỉ cần vĩnh viễn đai ở hắn có thể xem tới được, cũng chạm vào được đến tại chỗ. Bởi vì đẹp nhất ánh trăng, nên bị hắc ám nhất bóng đêm sở có được. Chương 40 Thẩm Dạng thiên phiên ngoại, 1. Ngươi vì cái gì sẽ không cười đâu? Mụ mụ cuộn tròn ở trong góc hài tử mình đầy thương tích, hắn nỗ lực bứt lên khỏe môi, bài trừ một nụ cười, ta sẽ cười. Hắn thật cẩn thận tươi cười, nên đón đến chính là nữ nhân lại tăng lớn sức lực một cái tát, hắn hoàng thần, ù thai tựa hồ làm hắn cảm giác đau có thể giảm bớt như vậy một chút. Tiểu Dạng, mụ mụ thích chính là vui vẻ tươi cười Nga. Nữ nhân tràn ngập chịu mến vuốt ve đứng ở bên người hài tử đỉnh đầu, nàng giờ phút này đúng như một cái từ mẫu, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, giống như là tiểu dục giống nhau, tiểu dục cười rộ lên thời điểm, thật đúng là rất giống ba ba. Nho nhỏ Thẩm Dục hai tay phủng kem ly, hắn dựa vào mẫu thân bên người, cười đến giống như là một cái thiên sứ. Tiểu Dạng nữ nhân ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu ngươi ở cái này trong nhà vô pháp trở thành làm người thích hài tử, vậy ngươi giống như là một cái cẩu tồn tại đi. Tiếp theo. Nữ nhân lại véo véo tiểu nhi tử khuôn mặt, sung sướng nói, tiểu dục ngoan, chờ mụ mụ có giả, liền mang ngươi đi bơi lội. Hảo A. Mụ mụ ngươi thật sự là quá tốt. Bên kia hoan thanh tiểu ngữ, luôn là vô pháp lan đến gần địa phương khác. Nam Hải trầm mặc xúc ở trong góc, hắn vốn gì cũng không có năng lực hoặc là tư cách đi phản bác. Bởi vì hắn quá mức an tĩnh tính cách không giống như là phụ thân, cho nên hắn không được mẫu thân thích. Cho dù hắn phụ thân ở hắn mâu thân còn đang mang thai thời điểm cũng đã xuất quỹ la hét muốn ly hôn, cho dù sau lại người nam nhân này ra tai nạn xe cộ đã chết, nhưng hắn mẫu thân, cái này si tình nữ nhân, lại cả đời đều ở truy đuổi nam nhân kia thân ảnh. Càng nói đúng ra là đối với nàng mà nói, so với sẽ phản bội nàng nam nhân, kia từ nàng thân thủ dạy dỗ lớn lên nam nhân, tựa hồ tới càng bảo hiểm. Nhưng tiếc nuối chính là, cho dù là song sinh tử, cũng hoàn toàn không đại biểu này hai đứa nhỏ đều có thể trở thành nàng sở yêu thích hài tử. Cho dù hiện tại chúng ta vẫn là làm không tốt, nhưng cũng phải tin tưởng chính mình, chỉ cần từ giờ trở đi nỗ lực nói, một ngày nào đó chúng ta là có thể giống những cái đó danh nhân giống nhau thay đổi chính mình vận mệnh. Thay đổi vận mệnh. Tiểu học thời điểm, đây là hắn lần đầu tiên ở lao sư trong miệng tiếp xúc tới rồi mấy chữ này, tan học lúc sau, hắn cũng là lần đầu tiên tìm tới vị kia lao sư, vận mệnh. Muốn như thế nào thay đổi? Nữ lao sư còn thực tuổi trẻ, nàng mới tốt nghiệp không lâu liền tới công tác, đối với hài tử có cũng đủ kiên nhẫn, đối với cái này mỗi lần ăn mặc cũ nát nam hài, nàng đều là ôm có rất lớn đồng tình tâm, cho nên, nàng hòa hoãn ngự khi nói, chỉ cần ngươi ôm có một viên thiện lương tâm, bất luận làm chuyện gì đều không cần dễ dàng từ bỏ, ngươi nguyện ý trợ giúp những người khác, như vậy những người khác cũng sẽ nguyện ý trợ giúp ngươi, một ngày nào đó, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi nhiều bằng hữu. Đi phía trước đi lộ cũng bình thản rất nhiều, vận mệnh tự nhiên cũng liền thay đổi. Hắn nghe được cái hiểu cái không, lại vẫn là như là bắt được như vậy một mặt hy vọng giống nhau, nguyện ý đi chiếu làm như vậy. Nhưng rất nhiều thời điểm, người tốt có hảo báo loại sự tình này chỉ là tồn tại tại lý tưởng xã hội giữa, hắn cũng từng đi làm kia cái gọi là thiện lương sự, nhưng mà người khác cho hắn cũng không phải tôn trọng cùng trợ giúp, ngược lại là bởi vì hắn bề ngoài, bởi vì những cái đó có quan hệ với hắn không tốt nghe đồn, bọn họ nói hắn là kẻ lừa đảo, là ăn trộm, là cái giả nhân giả nghĩa giả. Đương hắn ở trong mưa nhặt được kia chỉ không có người muốn tiểu miêu khi, hắn ngồi xổm ngõ nhỏ, cùng kia chỉ tiểu miêu cùng nhau dầm mưa, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, cũng không phải sở hữu sinh mệnh đều có thể được đến hạnh phúc. Nhưng mà liền ở hắn sắp muốn 18 tuổi này một năm, hắn gặp một cái đặc thù người, người này so với những cái đó chỉ biết đứng ở nơi xa đồng tình hắn đại thiện nhân tới nói, nàng có vẻ càng vì lỗ mãng, nàng cư nhiên đến gần rồi hắn. Chương 41 Thẩm Dạng Thiên phiên ngoại, 2. Như lão sư dạy hắn những lời này đó, quá mức lý tưởng, buồn sẽ không thực hiện, cái gọi là thiện lương, bất quá chỉ là để cho người khác cho rằng ngươi thiện lương thôi. Nếu đỉnh một cái bị người khi dễ, mà lại nhu nhược không nơi nương tựa nhân thiết càng có thể kích phát khởi một người đồng tình tâm, như vậy hắn lại vì cái gì không thể sử dụng một ít nho nhỏ thủ đoạn làm nàng chậm rãi càng sâu một bước nhúng tay chuyện của hắn đâu. Đều nói người muốn thông qua nỗ lực đi thay đổi chính mình vận mệnh, hắn này lại làm sao không phải một loại nỗ lực. Nhưng cố tình, nếu muốn cho nàng có thể lớn mật đặt chân hắn sinh hoạt, như vậy hắn tổng muốn vứt bỏ một ít không cần thiết giam cầm cùng trói buộc. Đó là một cái không có ánh trăng ban đêm. Trong phòng ánh đèn cũng mất đi ấm áp. Sắc bén dao phay rơi xuống trên mặt đất, ngơ ngẩn nữ nhân bỗng nhiên khẩn trương ngồi xổm xuống dưới, nàng hoảng sợ nhìn nằm ở vũng máu người, mất khống chế kêu lên, "Tiểu Dục, mụ mụ không phải cố ý." "Tiểu Dục." Thẩm Dục chỉ có tiếng thở dốc, một chữ cũng nói không nên lời. "Mụ mụ, muốn đánh 120." Bên cạnh có người đem điện thoại đưa đến nàng trước mặt, nữ nhân như là hồi qua thần giống nhau, nàng tiếp nhận di động, cuống quýt ấn dãy số, nhưng mà ở muốn ấn đến phím trò chuyện thời điểm, nàng bên người lại truyền đến sâu kín thanh âm. "Tiểu Dục hảo lên sau, sẽ giống ba ba giống nhau rời đi chúng ta sao?" Nữ nhân cầm di động tay một đốn, cho đến cuối cùng, ở Thẩm Dục tuyệt vọng trong ánh mắt, nàng buông xuống di động, thanh âm dị thường bình tĩnh nỉ non, "Không, Tiểu Dục sẽ không rời đi chúng ta." Liên ở đêm hôm đó qua đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa, Thẩm Dục rời nhà đi ra ngoài, Thẩm Dạng thành Thẩm Thanh thương yêu nhất nhi tử, mà Thẩm Thanh lại càng ngày càng sẽ làm một ít kỳ quái cảnh trong mơ. Mỗi ngày nhắm mắt lại, nàng bên thai tựa hồ đều sẽ truyền đến Thẩm Dục thanh âm, một giấc ngủ dậy thời điểm, luôn là có thể thấy Thẩm Dục đồ vật liền đặt ở nàng đầu giường, thẳng đến như vậy một ngày, nàng thấy được một tờ giấy. "Mụ mụ nói tốt, nghỉ sẽ mang ta đi bơi lội, mụ mụ, ngươi là đã quên sao?" Đó là Thẩm Dục chữ viết. Nói là bởi vì bị kích thích điên rồi cũng hảo, nói là nàng vốn dĩ chính là cái bệnh tâm thần cũng hảo, tóm lại, nàng sau lại vẫn là đã chết, ôm nàng đã từng thương yêu nhất nhi tử thi khối, cùng nhau chìm vào đáy nước. Theo thời gian trôi đi, điểm này nho nhỏ tin tức thực mau cũng giống như là thạch chấm đáy biển, khởi không được cuộn sóng. Hiện tại mọi người nhất chú ý sự tình không gì hơn là Lãnh thị xí nghiệp tổng tài Lãnh Vân Đình cùng Nghe gia gia chủ Nghe Lưu Bích vì một nữ nhân mà ở ngầm phân cao thấp sự tình. Lãnh Vân Đình mắng Nghe Lưu Bích là đứng dậy không nổi người què, Nghe Lưu Bích cười chào phúng Lãnh Vân Đình là cái lấy không ra tay hàng xì cổ tản, bọn họ đấu võ mồm, đấu đến là có tới có hồi. Có giải trí phóng viên cố ý tìm cơ hội phỏng vấn đương sự giả trí nhất Tô Thiên Thiên. Đối với Lanh Vân Đình Lanh Tổng Tài, cùng nghe Lưu Bích nghe tiên sinh, không biết Tô Tiểu Thư có ý kiến gì không? Tô Thiên Thiên lạnh nhạt ra một tiếng, nếu bọn họ có thể trở nên giống Ninh Mông giống nhau nhiều điểm xã hội ý thức trách nhiệm, ta tưởng bọn họ sẽ càng đáng giá làm người tôn kính. Tô Thiên Thiên nói xong muốn đi, kia phóng viên đuổi sát không bỏ, Tô Tiểu Thư, thỉnh ngươi lại nói một hai câu. Tô Thiên Thiên một tay lấy ra một trương tạp ném vào phóng viên tiểu ca trong tay, nàng thần sắc hờ hững, hoa không xong tạp thượng tiền liền đừng tới phiên ta. Phóng viên tiểu ca ngây ngẩn cả người, tim đập cũng chỉ độn như vậy vài giây mới bắt đầu nhanh hơn, hắn ngốc ngốc cầm mịt rổ phổn, tổng kết tính nói, như vậy khóc nữ nhân, còn muốn cái gì nam nhân. Đóng cái này hot sẽ ở video, Ninh Mông lười biếng nghiêng thân mình nằm ở trên sofa, nàng đầu gối lên nam nhân trên đùi, chán đến chết nhìn chằm chằm Thẩm Dạng cầm bút tay, như là bị ma quỷ ám ảnh dường như, nàng cầm hắn tay. Thẩm Dạng dừng động tác, rũ mắt xem nàng. Ninh Mông nhíu môi, hỏi hắn, là ta đẹp, vẫn là luận văn đẹp. Đây là ngày mai muốn giao tác nghiệp. Hắn một tay lý nàng bên thai phát, thấp giọng nói, chờ ta viết xong, liền bồi ngươi chơi. Ta lại không hiếm lạ ngươi chơi với ta. Ninh Mông nhìn chằm chằm trên bàn trà tờ giấy nhìn một hồi lâu, nàng ngồi dậy, luận văn viết một phần không phải đủ rồi sao? Ngươi viết như thế nào 3-4 phân? Ngươi lại ở thế người khác làm bài tập. Thẩm Dạng ở tiến vào đại học sau, liền thường thường sẽ thay người khác làm bài tập, theo hắn theo như lời, trong trường học kia đôi phú nhị đại ngốc nết lắm tiền, viết dùm một phần tác nghiệp mà thôi, liền có thập phần khả quan thu vào, cho dù Ninh Mông nói có thể nuôi nổi hắn. Hắn lại nói chính mình thích có thể tránh đến xô vàng đầu tiên ít nhất cấp tương lai hải tử tích cóp cái sữa bột tiền. Ninh Mông biết Thẩm Dạng có rất nhiều ý tưởng, tỉ như hắn hiện tại học chính là máy tính chuyên nghiệp, cũng thực xem trọng game mobile thị trường. Nàng biết, chờ hắn tương lai tài chính thực lực đủ rồi, hắn liền sẽ bắt đầu cùng một đám cùng chung chí hướng người gây dựng sự nghiệp. Thẩm Dạng khỏe môi hơi cong, nếu ta có thể bắt chước người khác chữ viết thiên phú, kia vì cái gì không cần đâu. Nhưng ta cảm thấy ngươi không cần như vậy mệt. Ta không cảm thấy mệt. Hắn mỉm cười nói, ta phải trước đem hài tử sữa bột tiền tích cóp đủ rồi. Lại là những lời này, Ninh Mông bất đắc dĩ thở dài, ngươi hiện tại còn trẻ, ta tuổi cũng không lớn, về hài tử loại chuyện này, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Dạng khỏe mắt hơi cong, hắn cong eo, môi mỏng dán ở nàng nách hai, đệ thấp tiếng nói nhẹ nhàng hỏi, Mông Mông, vậy ngươi thích dài hơn. Ninh Mông mặt già đỏ lên, về khai Hoàng Khang việc này, hắn luôn là có thể khai tao khí 10 phần. Nhưng nàng sẽ không nhận thua, đem người đẩy đến ở trên sofa, Ninh Mông một tay câu lấy hắn cằm, nàng ta khí 10 phần cười, loại sự tình này, thăm thăm sâu cạn chẳng phải sẽ biết sao. Thẩm Dạng đôi mắt cũng như là sáng ngời vài phần, hắn tự giác nằm yên cũng không dãy rủa, bộ dáng cực độ phối hợp. Xem ra, hôm nay bọn họ lại là muốn chiến đến có tới có hồi một ngày. Chương 42 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Nàng xuyên qua. Ở phát hiện chính mình không có hoa mắt. Sắc thật là mở to mắt liền thấy được một cái cổ kính phòng sau, Ninh Mông lại nhắm hai mắt lại. Tuy rằng cũng không biết chính mình ở phía trước trong thế giới đã trải qua cái gì, bất quá nàng có thể suy đoán đến chính mình hẳn là sống thọ và chết tại nhà, rốt cuộc nàng như vậy cơ trí, cho nên nàng thực bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi lát nữa có người dựa theo xuyên qua kịch bản kêu nàng tiểu thư hoặc là phu nhân. Nhưng mà chờ đến mặt trời lặn tây sơn, Ninh Mông cũng không có chờ đến người nào vọt vào tới hô to cái gì tiểu thư phu nhân. Nàng phỏng đoán là chính mình không có làm ra động tĩnh gì. Ninh Mông mở to mắt, ho khan vài tiếng, bên ngoài như cũ không có đáp lại, nàng mày nhăn lại, thầm nghĩ này thật là không ấn kịch bản tới a. Xốc lên chăn ngồi dậy, Ninh Mông xuống giường, đi đến trước cửa phòng một phen mở ra cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt chính là mây mù lượn lờ đỉnh núi, chân trời có bạch hạc bay qua, còn có từng tòa tiểu ngọn núi nổi tại giữa không trung. Loại này vi phạm khoa học hiện tượng làm Ninh Mông xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình cũng không có nhìn lầm lúc sau. Nàng trầm mặc. Chân trời một cái màu trắng điểm nhỏ càng đổi càng lớn, cuối cùng là đông một tiếng nện ở trên mặt đất, sợ tới mức Ninh Mông sau này lui một bước. Nguyên lai kia rơi xuống chính là một cái ăn mặc bạch y rìa thiếu nữ, nàng biên vuốt đầu, biên kêu đau, chậm rãi đem rơi xuống ở bên cạnh kiếm nhặt lên, chú ý tới đứng ở cửa Ninh Mông, sinh khả nhân thiếu nữ kinh ngạc một chút, tam sư thúc, ta về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu hành ngự kiếm chi thuật. Ngươi đừng nói cho sư phụ ta. Nga, tam sư thúc. Ninh Mông đối chính mình thân phận có cái thứ nhất nhận chi, tuy rằng này cùng nàng nắm giữ kịch bản không giống nhau, nhưng nàng vẫn là thực mau chấn định thong dong xuống dưới, thử thăm dò hỏi, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Lâm Phong tới chúng ta Thái Cực Tông. Ninh Mông cảm thấy tên này có chút quen hay, ngươi nói ai? Lâm Phong A. Hắn tới cùng ta có quan hệ gì? Thiếu nữ chớp đôi mắt, phía trước tam sư thúc nói muốn cùng Lâm Phong giải trừ hôn ước, lần này Lâm Phong tới chúng ta Thái Cực Tông, khẳng định chính là tới nói từ hôn sự tình đi. Thái Cực Tông, Lâm Phóng, Từ Hôn. Ninh Mông đầu góc đống nhiên liền nhiều một đoạn chuyện xưa. Ta cùng là một quyển thăng cấp đánh quái chuyện ngựa giống, nam chủ Lâm Phóng là tu tiên đại gia Lâm gia thiếu gia, vừa sinh ra đó là trời sinh nạp linh thể chất, nói cách khác hắn sẽ là trăm năm khó gặp tu luyện thiên tài. Thái Cực Tông lão tông chủ Dương Một Chân Nhân cảm thấy người này là cái hạt giống tốt, tương lai nhất định là tiền đồ không thể hạ lượng, liền tự mình làm chủ, làm Lâm Phóng cùng chính mình nữ đệ tử ở khi còn bé kết thân. Thái Cực Tông chính là tu tiên đệ nhất đại tông môn, không phải người nào đều có thể có cơ hội cùng Thái Cực Tông nhắc lên quan hệ, huống chi vẫn là lão tông chủ thân truyền đệ tử, Lâm gia đương nhiên là sảng khoái tiếp nhận rồi cái này hôn ước. Nhưng nam chủ vận mệnh là khúc chiết, một lần ngoài ý muốn, Lâm Phóng từ một cái tu tiên thiên tài biến thành một cái phế xài, linh lực toàn tiêu, bị gia tộc vứt bỏ, lúc đó Ninh Mông đã thành ở tu tiên giới có tiếng Hạo Nguyệt tiên tử, càng bị người coi là đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa nàng vốn cũng là cái tu luyện kỳ tài, ở mọi người truy phủng hạ đã sớm tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không lại tiếp thu chính mình có như vậy một cái phế xài vị hôn phu. Chỉ là cái này Hạo Nguyệt tiên tử không biết chính là, Lâm Phóng sau lại có một phen kỳ ngộ, liên tục thăng cấp, khó gặp địch thủ. Ở một lần tỉ thí bại bởi Lâm Phóng lúc sau, Hạo Nguyệt tiên tử cũng khó tránh khỏi dần dần đối Lâm Phóng động tâm, nhưng lúc này Lâm Phóng bên người có tiểu gia Bích Ngọc Thanh Mai, quyến rũ vũ mị ma tộc thánh nữ, còn có Băng Thanh Ngọc Khiết thế gia thiên kim, thanh thuần khả nhân yêu giới hoàng nữ. Tại đây một chúng nữ nhân đã từng xem thường Lâm Phóng, Hạo Nguyệt tiên tử liền như kia trên mặt đất bụi bặm, bị Lâm Phóng nhục nhã, bị người khác coi như chê cười, cả đời cũng không được đến Lâm Phóng yêu thích, cũng theo đó buồn bực cả đời. Chương 43 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Nguyên bản cái này vị hôn thê xác thật là nữ chủ, nhưng không chịu nổi nữ xứng trọng sinh, hơn nữa bế lên nam chủ đùi, vì thế nàng cái này nữ xứng cũng liền thành bề ngoài thanh lãnh cao ngạo, thực tế còn lại là mắt chó xem người thấp trà xanh kỹ nữ. Thiếu nữ nhìn nhà mình tiểu sư thuốc sắc mặt biến ảo, cuối cùng càng là đi trở về trong phòng tìm thứ gì bộ dáng, nàng tò mò hỏi, tam sư thuốc, ngươi đang tìm cái gì? Kiếm. Tam sư thuốc tìm kiếm làm cái gì? Ninh Mông thần sắc kiên nghị, giết hắn. Thiếu nữ bị dọa tới rồi, tam sư thúc không cần sàng bậy a. Tục ngữ nói mua bán không thành còn nhân nghĩa, giải trừ hôn ước mà thôi không cần phải giết người nha. Ninh Mông tìm nửa ngày, cũng không có tìm được chính mình kiếm ở nơi nào, nàng tiếc nuối thở dài, hiện tại nam chủ vẫn là cái phế xài, đúng là giải quyết hắn cơ hội tốt. Thiếu nữ thật cẩn thận lôi kéo Ninh Mông tay, tam sư thúc, chúng ta vẫn là đi trước qua đi đi. Ninh Mông cũng chỉ đến tạm thời đình chỉ cái kia nguy hiểm ý tưởng, nhưng vấn đề tới. Nàng sẽ không ngự kiếm phi hành làm sao bây giờ? Nhưng ngoài dự đoán chính là, đương đứng ở ngọn núi bên cạnh thời điểm, đón kia thổi qua tới gió lạnh, thân thể của nàng cũng đã ẩn ẩn có linh lực lưu động, bất quá khoảnh khắc, một phen chung quanh lộ ra hàn ý kiếm liền hiện lên ở nàng trước người. Nàng là kinh ngạc, bất quá Ninh Mông từ trước đến nay là cái diện than mặt, có lại nhiều cảm tình cũng sẽ không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Cho nên bên cạnh cái kia gọi là huỳnh hỏa thiếu nữ cũng liền không có nhìn ra hôm nay tiểu sư thúc có cái gì không đúng. Rốt cuộc Hạo Nguyệt tiên tử là có tiếng cao lãnh. Ninh Mông thân thể còn có thân là tiên gia đệ tử bản năng, không cần nàng nghĩ nhiều, thân thể của nàng đã trước một bước có thể làm ra phản ứng, này đối nàng tới nói là cái sẽ không óc chuyện tốt. Thái Cực Tông chủ phong tên là Ánh Sáng Mặt Trời Phong, Ánh Sáng Mặt Trời Phong thượng đại điện tên là Ánh Sáng Mặt Trời Đại Điện, hôm nay trong đại điện điện tiền ngồi Thái Cực Tông một chúng đại lao, bọn họ đều là mỉm cười nhìn cái kia đứng ở đại điện trung ương người trẻ tuổi, cười đến so nhân gia cha mẹ còn muốn hòa ái. Nhưng mà cái kia người trẻ tuổi trước sau đều là banh một khuôn mặt, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là đứng ở chỗ này không nói lời nào, cũng là chi lan ngọc thụ, có thể chọc đến thiếu nữ tâm động các cô nương liên tiếp quay đầu lại. Ninh Mông đi vào đại điện thời điểm, cũng chỉ bất quá là nhàn nhạt nhìn mắt người thanh niên này, nàng nhìn mắt điện tiền, ngồi một cái tóc tái nhợt, lại là có một trương như họa dung nhan nam nhân, còn có một cái còn lại là tóc dài đen nhánh, một trương hoa hoa mặt, nhưng sắc mặt rất là nghiêm túc thanh niên. Này khẳng định chính là Thái Cực Tông đương nhiệm trưởng môn Thanh Quân Chân Nhân, cùng Thái Cực Tông nhị trưởng Lão Đan Chu. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Ninh Mông tốt xấu cũng là nắm giữ thượng đế chi mắt người, thực dễ dàng liền suy đoán ra kia hai người cùng chính mình quan hệ. Thanh Quân hiếp mắt, cười đến rất là hiền từ, sư muội, Lâm công tử tới đây nói là muốn cùng ngươi thương thảo chuyện quan trọng. Ninh Mông nhìn về phía bên cạnh đứng người trẻ tuổi. Lâm Phóng cũng nhìn về phía hắn, đây là Lâm Phóng lần đầu tiên thấy Ninh Mông. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình có cái người bình thường theo không kịp vị hôn thê, hắn cũng từng nghe qua không ít người ở bên thai hắn nói hắn vị hôn thê lớn lên cỡ nào đẹp, ở tu luyện thượng lại đột phá cái gì cảnh giới, khi đó mọi người cũng là nói hắn cùng kia Hạo Nguyệt tiên tử thật là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng từ hắn kim đan bị hủy, thành một cái phế nhân lúc sau, những người đó liền lại nói là hắn nếu muốn cùng kia Hạo Nguyệt tiên tử ở bên nhau, chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không bao lâu, hắn liền nhận được Ninh Mông muốn tử hôn tin tức. Chương 44 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Lâm Phóng thừa nhận, Hạo Nguyệt tiên tử dung mạo xác thật là đương được với người khác trong miệng tán dương đệ nhất mỹ nhân, nhưng mà một khuôn mặt lại mỹ, cũng che giấu không được mắt chó xem người thấp sự thật, bất quá cũng là nông cạn hạng người. Lâm Phóng lấy ra một khối ngọc bội, lạnh lùng nói, đây là lúc trước hai nhà đính hôn thời điểm tín vật, hiện tại ta còn cho ngươi. Ninh Mông bình tĩnh tiếp nhận này cái ngọc bội. Lâm Phóng lại duỗi thân ra tay, ta ngọc bội. Xin lỗi, tìm không thấy. Ninh Mông nói chính là lời nói thật, nàng căn bản là không biết còn có ngọc bội việc này, nhưng mà lời này nghe vào Lâm Phóng lỗ thai, chỉ sợ nàng đã sớm là đem kia khối ngọc bội cấp ném. Lâm Phóng cũng là cái có cốt khí nam nhân, mấy ngày nay tới giờ, hắn thừa nhận rồi không ít người xem thường, hiện giờ còn phải bị nữ nhân này nhục nhã, hắn khí sắc mặt xanh mét, cái gì Hạo Nguyệt tiên tử, bất quá cũng là cái mắt chó xem người thấp thôi. Lâm Phóng mất khống chế này một câu, thành công làm trong đại điện còn xem như bình tĩnh không khí thay đổi. Một thân hắc y ghi đan chu giận mà chủ bàn, Lâm công tử, thỉnh chú ý ngươi tìm tử. Một thân bạch y ghi thanh quân còn ở híp mắt cười, chẳng qua ý cười trên khỏe môi phai nhạt rất nhiều. Ninh Mông là cái diện than, cho nên cũng không ai có thể nhìn ra thần sắc của nàng có cái gì biến hóa, chỉ là vươn ra ngón tay chỉ chính mình, ta. Mắt chó. Hừ. Lâm Phóng khuôn mặt có vài phần dữ tợn, tường đảo mọi người đẩy. Liền tính là mỗi người ca tụng Hạo Nguyệt tiên tử lại như thế nào. Không cũng cùng những cái đó nịnh nọt tường đầu thảo vô dị. Ninh Mông hoài nghi cái này nam chủ là cái người mù, nàng xuyên tới sau chiếu quá gương, thân thể này dung mạo cùng nàng giống nhau, nàng trước nay đều sẽ không hoài nghi chính mình lớn lên xinh đẹp, mà người này lại nói nàng như vậy xinh đẹp một đôi mắt là mắt chó. Ninh Mông hơi hơi nhíu mày, Lâm công tử, ta cảm thấy ngươi cần thiết tìm cái đại phu nhìn xem. Ngươi không cần phải như thế châm chọc ta. Lâm Phóng giống như là núi lửa bạo phát giống nhau, hắn ngửa đầu, từng câu từng chữ nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, ta Lâm Phóng tổng hội có một ngày đứng ở các ngươi phía trên. Hắn thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, như thế kiên định lại lãnh khốc lời nói, thật là gọi người cũng nhịn không được trái tim run rẩy. Mà ngồi ở điện tiền thanh quân cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh Đan Chu, nhỏ giọng hỏi, sư đệ, chúng ta Thái Cực Tông phụ cận có hà sao? Đan Chu cũng đệ thấp thanh âm. Chúng ta sư muội cũng không ghét bỏ quá hắn nghèo a. Ninh Mông mày ẩn ẩn nhảy nhảy, nàng vươn tay, ngăn cản Trang Song bước muốn đi Lâm Phóng đường đi. Lâm Phóng sắc mặt bất thiện nhìn Ninh Mông, ngươi còn muốn làm chi? Ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên đến phiên ta giảng vài câu. Ninh Mông biểu tình nhàn nhạt, xin hỏi chúng ta ở định rồi hôn ước lúc sau gặp qua vài lần. Lâm Phóng còn không có trả lời, Ninh Mông lại đã mở miệng. Chúng ta liền mặt cũng chưa gặp qua, bất quá chính là trưởng bối định ra một cái hôn ước, mới đem chúng ta liên hệ ở cùng nhau. Không tồi, sư phụ ta là xem ngươi là cái tu tiên kỳ tài phân thượng mới làm ta cùng với ngươi kết thân, nhưng ngươi Lâm gia lại làm sao không phải xem ở ta là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, ở tu luyện một chuyện thượng lại có tiền đồ mới nguyện ý cùng ta đính thân. Lâm Phóng không vui nói, ở ngươi trong mắt, hôn ước chính là một cọc giao dịch. Như thế nào không phải giao dịch? Ninh Mông bình tĩnh thật sự, ta cùng với ngươi kết thân, đối với các ngươi Lâm gia, đối chúng ta Thái Cực Tông đều có chỗ lợi. Nguyên bản chúng ta cũng không phải lưỡng tình tương duyệt mới đính thân, giống như là làm buôn bán nói mua bán giống nhau, ta muốn mua một đầu lợn giống, kết quả này đầu lợn giống là cái bị thiến, ta đây còn cần thiết trả tiền mua sao. Thanh quân như nhau thường lui tới mỉm cười. Đan Chu ho khan một tiếng. Lâm Phóng sắc mặt xanh mét, ngươi đem ta nói thành là lợn giống.